Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 290, ta cho các ngươi biểu thị một lần. Hàn Nguyên cùng Dịch Tĩnh Văn cũng nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa chân trời. Không tốt, sắc mặt hai người biến đổi. Không được bao lâu, bọn hắn liền có thể xuyên thấu tầng này gợn sóng màu vàng, chạm đến linh đàm. Nào có thể đoán được tại thời khắc mấu chốt này, thiên tai giáng lâm. Oanh hô hô, cuồng bạo vòi rồng gió lốc đánh thẳng tới, thiên địa lập tức lờ mờ, chỉ còn lại có cuồng phong gầm thét thanh âm. La Thiên trốn ở một khối nham thạch to lớn phía sau, thôi động thiên lô bảo thể, thi triển chân khí hộ thể, thuận lợi vượt qua Ứng Phi Hàng ba người. Tay chân bị La Thiên kích thương, hành động bất tiện, thực lực bị hao tổn. A, cứu ta! Ba người lớn tiếng kêu gọi, lại bị gió bão gào rít giận dữ che giấu, đem bọn hắn thân hình bao phủ. Hàn Nguyên cùng Dịch Tĩnh Văn không có địa phương có thể trốn, trừ phi rời đi linh đàm, đợi chút nữa lại lần nữa bắt đầu. Hiển nhiên, bọn hắn không có làm như vậy, lựa chọn ngạnh kháng. Phong bạo cát vàng dần dần đi xa, đại địa phảng phất bị diện tích lớn thanh tẩy một lần. Cát vàng biến mất, lộ ra khô cạn mặt đất nham thạch. Dịch Tĩnh Văn cùng Hàn Nguyên, quần áo tàn phá, đầu tóc rối bời, nhìn qua như là tên ăn mày. Hai người nửa người dưới hoàn toàn lâm vào lòng đất, bẩn thỉu, mặt có chút tái nhợt. Hai người bọn họ thế nhưng là tại đứng trước linh đàm khảo nghiệm, đồng thời ngạnh kháng một đợt thiên tai tập kích, không chỉ có tiêu hao rất lớn, còn chịu nhất định thương thế. Còn tốt, đợt thiên tai này không tính khủng bố. Hàn Nguyên thở dài, nếu là tiếp qua một hai ngày, thiên tai uy hiếp lực khẳng định tăng gấp bội. Đến lúc đó, nửa bước địa nguyên cảnh Dịch Tĩnh Văn đều tuyệt đối không dám ngạnh kháng. Hàn Nguyên cùng Dịch Tĩnh Văn, ánh mắt lại nhìn chăm chú tại trên linh đàm, mười phần gian nan từng tia tới gần. Lúc này, La Thiên đi ra, không hổ là thập đại đệ tử hạch tâm, thế mà ngạnh sinh sinh vượt qua đi. La Thiên khóe miệng nhếch lên, đổi lại thập đại đệ tử hạch tâm phía dưới bất kỳ một người nào, vừa rồi khả năng đều sẽ lựa chọn tạm lánh nguy hiểm. Bất quá, cũng chính bởi vì thập đại đệ tử hạch tâm thực lực cường đại, ngạnh kháng một đợt này, mới cho La Thiên một chút cơ hội. La Thiên hướng linh đàm nhích tới gần, cử động của hắn, Hàn Nguyên cùng Dịch Tĩnh Văn lập tức chú ý tới. La Thiên, cút ngay, ngươi dám tới gần linh đàm, ta tuyệt không tha cho ngươi. Hàn Nguyên lập tức quát lớn. Dịch Tĩnh Văn mày nhăn lại, giờ phút này nàng cùng Hàn Nguyên đều chịu chút thương, lại tiêu hao có chút lớn, nhưng nói là tương đối suy yếu thời kỳ. La Thiên lúc này thừa lúc vắng mà vào, thời cơ hoàn toàn chính xác, rất là khéo. Chẳng lẽ La Thiên đã sớm dự liệu được đây hết thảy sao? Nếu không phải vừa rồi trận kia phong bạo cát vàng, cũng không có thời cơ này. Ha ha, Hàn sư huynh, ta đây là nhìn các ngươi lâu như vậy đều không có chạm tới linh đàm, cảm giác phương pháp của các ngươi không đúng, ta có một ít kinh nghiệm, cho nên định cho các ngươi biểu diễn một lượt. La Thiên cười nói, sau đó hắn tới gần linh đàm, tiếp xúc tầng kia gợn sóng màu vàng. Ai muốn ngươi biểu thị? Hàn Nguyên tức hổn hển. Hắn cùng Dịch Tĩnh Văn khoảng cách tiếp xúc linh đàm chỉ thiếu một chút, đây là trọng lực mạnh nhất thời điểm, trên thân hai người phảng phất đè ép vài tòa cự sơn, bước đi liên tục khó khăn. Dưới loại tình huống này, bọn hắn không tiện xuống tay với La Thiên. Còn có một nguyên nhân, La Thiên tới quá muộn, nhất định so với bọn hắn chậm rất nhiều, không chiếm được bất cứ thứ gì, cho nên bọn hắn cũng không cảm thấy La Thiên hành vi có thể tạo thành uy hiếp. Chờ ta được đến linh đàm lực lượng là tử kỳ của ngươi. Hàn Nguyên trong lòng sát ý mãnh liệt. Oanh, La Thiên trên thân hạ xuống một cỗ kinh người trọng lực áp bách, phảng phất có một ngọn núi nhỏ đột nhiên nện xuống, nhưng La Thiên thân hình không động mảy may, chỉ là hai chân tại mặt đất dẫm ra kém cỏi ấn ký mà thôi. Như ta sở liệu, đối phó trọng lực khảo nghiệm, cường đại thể phách lực lượng càng có ưu thế. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn không có dựa vào một tia chân khí, chỉ dựa vào thể phách lực lượng liền chống được cỗ trọng lực ký, thân hình chậm rãi hướng trong linh đàm tới gần mà đi. La Thiên tới gần linh đàm tốc độ so trước đó Dịch Tĩnh Văn cùng Hàn Nguyên phải nhanh rất nhiều. Tình huống này đưa tới Hàn Nguyên cùng Dịch Tĩnh Văn chú ý, nhưng bọn hắn hai người vẫn như cũ không cho rằng La Thiên có thể cái sau vượt cái trước, đem bọn hắn vượt qua. Thân là thập đại đệ tử hạch tâm, bọn hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin. Thiên Lô bảo thể, La Thiên toàn thân bành trướng một vòng, bên ngoài thân hiển hiện một tầng thanh ngọc màng ánh sáng, tản mát ra khiếp người khí huyết áp bách, hắn lực lượng cùng phòng ngự tăng nhiều, đối với trọng lực chèn ép sức chống cự càng mạnh. Đạp, La Thiên trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt tới gần Linh Đàm rất nhiều, cái này khiến Dịch Tĩnh Văn cùng Hàn Nguyên tâm thần chấn động, không khỏi giật mình. La Thiên, ngươi còn dám hướng phía trước, đợi chút nữa đừng trách ta ra tay vô tình. Hàn Nguyên đột nhiên cảm giác được, La Thiên có lẽ thật có hy vọng, vượt qua hắn cùng Dịch Tĩnh Văn. Hàn sư huynh, ta là nhìn các ngươi quá chậm, hảo ý đến cùng các ngươi biểu thị một lần, ngươi có thể nào lấy oán trả ơn đâu. La Thiên cười nói, không nhìn Hàn Nguyên cảnh cáo, muốn chết. Hàn Nguyên giận không kềm được, ngưng tụ ra một đạo xanh biếc kiếm quang sáng chói, bỗng nhiên bắn về phía La Thiên. La Thiên trong mắt lấp lóe hư vô kiếm mang, kiếm ý bộc phát, băng ngấn kiếm, đâm ra, đinh bành, trắng lục kiếm quang va chạm nổ tung, kiếm khí bốn phía, tu vi sau khi đột phá, La Thiên thực lực có chỗ tăng lên, trái lại Hàn Nguyên, tiêu hao khá lớn, thân phụ thương thế, còn gặp khủng bố trọng lực áp bách, chỉ có thể phát huy ra chừng 6 thành thực lực, bởi vậy La Thiên không rơi vào thế hạ phong ngăn lại một kích này. Cỗ kiếm khí dư ba bắn nổ kia, quét sạch tứ phương, trùng kích tại La Thiên, Hàn Nguyên, Dịch Tĩnh Văn ba người trên thân, ba người đều là lui về phía sau một chút, La Thiên lui lại ít nhất, hắn thể phách cường đại, phòng ngự cũng không thua hai vị đệ tử hạch tâm, đáng chết. Hàn Nguyên sầm mặt lại, công kích của hắn không có đối với La Thiên tạo thành bao lớn ảnh hưởng, còn làm cho tất cả mọi người lui về phía sau một chút khoảng cách. Dịch sư muội, chúng ta liên thủ, đuổi đi tiểu tử này. Hàn Nguyên đối với Dịch Tĩnh Văn nói, hai đại đệ tử hạch tâm liên thủ xuất kích, La Thiên như thế nào ngăn cản? Trên thực tế, La Thiên lo lắng nhất chính là điểm này, khuyên các ngươi hay là đừng như vậy, mọi người bằng thực lực bản thân cạnh tranh không phải tốt hơn. La Thiên nói, Hàn Nguyên gặp La Thiên có chỗ e ngại dáng vẻ, nhếch miệng lên, cười lạnh nói, Lan, ngươi không cùng chúng ta cạnh tranh tư cách, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. La Thiên sắc mặt lạnh lẽo, Ngô ông, U Long thần mạch trong nháy mắt bộc phát, một tầng hình vòng xoáy u ám hàn vụ, bao phủ phương viên mấy chục mét, La Thiên lập tức đem hàn lực phạm vi, áp xúc đến phương viên 5-6 mét, vừa vặn đem Hàn Nguyên cùng Dịch Tĩnh Văn bao phủ ở bên trong. Kể từ đó, hàn vụ lĩnh vực quấy nhiễu lực, trình độ lớn nhất phát huy ra, Hàn Nguyên cùng Dịch Tĩnh Văn thân thể mặt ngoài, lập tức ngưng kết một tầng xương lạnh, băng hàn thuộc tính võ mạch dị lực. Hàn Nguyên trong lòng run lên, sắc mặt tái xanh, mà lại hàn lực này cũng quá mạnh, hắn cùng Dịch Tĩnh Văn đều là địa giai võ mạch người sở hữu, đồng dạng có võ mạch dị lực, đều là tăng phúc công kích, trong này không cách nào phát huy tác dụng. Hừ, thủ đoạn của ngươi chỉ thế thôi sao? Hàn Nguyên hừ lạnh nói, cho dù có tầng này hàn vụ lĩnh vực quấy nhiễu, hắn liên thủ với Dịch Tĩnh Văn cũng có thể trong nháy mắt đánh lui La Thiên. Không, vẫn chưa hết. La Thiên vỗ bên hông, linh phong hồ lô, bàng bạc chân khí rót vào trong đó. Oanh hô hô, miệng hồ lô nhắm ngay Hàn Nguyên cùng Dịch Tĩnh Văn, chợt bộc phát ra kinh khủng sức gió, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu xanh. Dưới khoảng cách gần như thế, Hàn Nguyên cùng Dịch Tĩnh Văn gặp mãnh liệt hấp xả, thân hình kịch liệt lắc lư. Bọn hắn bên ngoài thân hộ thể chân khí, tại linh phong hồ lô hấp xả dưới, cấp tốc ảm đạm. Linh phong hồ lô, cái thứ hai năng lực, chính là có thể hấp thu thiên địa linh khí hoặc chân khí. Không tốt, là linh phong hồ lô. Hàn Nguyên thần sắc đại biến, thật hối hận hỏi câu nói kia. La Thiên, mau dừng tay. Dịch Tĩnh Văn sắc mặt động dung, thanh âm hơi có chút lo nghĩ. Muộn, La Thiên lãnh đạm nói. Tại linh phong hồ lô ảnh hưởng dưới, Hàn Nguyên cùng Dịch Tĩnh Văn không chỉ có gặp gió lốc quấy nhiễu, ngay cả chân khí đều bị hút đi. Kể từ đó, bọn hắn đối với trọng lực cùng U Long thần mạch hàn lực năng lực chống cự thật to cắt giảm, thậm chí đạt tới nửa bước khó tiến tình trạng. Mà La Thiên, tình thế hung mãnh, chậm rãi tiến lên, rất nhanh, hắn liền đuổi kịp Hàn Nguyên cùng Dịch Tĩnh Văn, lại trong nháy mắt đem bọn hắn phản siêu. Dịch sư muội, động thủ. Hàn Nguyên quát, hắn lòng tràn đầy lo lắng, tiếp tục như vậy nữa, Linh Đàm liền bị La Thiên cướp đi. Thân là đệ tử hạch tâm, bại bởi La Thiên, bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tốt, Dịch Tĩnh Văn sắc mặt lạnh lẽo, huy động Hắc Ngọc Bảo Kiếm, chém xuống một đạo ngưng trọng đen kịt kiếm mang. Hàn Nguyên cũng trong nháy mắt xuất kích, xanh biếc kiếm quang bao phủ mà tới. Giờ khắc này, hai người bọn họ gần như toàn lực xuất thủ, coi như thế làm, cũng sẽ đối tự thân tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng bọn hắn cũng muốn ngăn cản La Thiên, Quy Nguyên Bài Vân Thủ. La Thiên cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, không chút do dự, thi triển trường pháp võ kỹ đồng thời, lại một lần nữa thúc dục hỏa diễm ấn ký lực lượng. Trên MU bàn tay xích hồng hỏa diễm ấn ký thiêu đốt mà lên, hóa thành một mảnh nóng rực không gì sánh được khủng bố hỏa diễm. Dung nhập tinh hoàng to lớn trong trường lực, một đạo khí thế hung hăng xích hỏa cự trường, đột nhiên oanh ra, một trường này cộng minh thiên địa linh khí, có một loại phần thiên diệt địa đại thế, oanh bồng. La Thiên mượn dùng hỏa diễm ấn ký lực lượng, cùng hai đại đệ tử hạch tâm, triển khai va chạm, lần này giao phong, La Thiên hơi chiếm thượng phong, dù sao Hàn Nguyên cùng Dịch Tĩnh Văn trước đó tiêu hao quá lớn. Có thương tích trong người, lại nhận hàn vụ vòng xoáy, linh phong hồ lô, gió xoáy quấy nhiễu, trạng thái đều cực kém, công kích bạo tạc hướng Dịch Tĩnh Văn cùng Hàn Nguyên nghiêng mà đi, đem hai người oanh ra linh đàm phụ cận. La Thiên cũng lọt vào dư ba công kích ảnh hưởng, chỉ hơi yếu một ít, hắn không có lui ra phía sau nửa bước, trong nháy mắt này hướng về phía trước bước đi, bàn tay chạm đến linh đàm, đồng thời, La Thiên bằng vào thiên lô bảo thể phòng ngự, cùng trên người thượng phẩm phòng ngự bảo giáp, ngạnh kháng bạo tạc dư ba, linh đàm, Dịch Tĩnh Văn cùng Hàn Nguyên, nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ, lập tức vọt vào, bọn hắn lập tức nhìn thấy, La Thiên toàn thân một mảnh cháy đen. Trên thân còn có mấy đạo kiếm thương, nhìn qua rất là chật vật, nhưng bọn hắn cũng nhìn thấy, tòa kia màu vàng nhạt linh đàm hào quang, cấp tốc ảm đạm xuống, La Thiên mở u bàn tay, trên hỏa diễm ấn ký kia, lại ngưng tụ ra ba cái màu vàng óng hình tròn ấn ký. Tới tay, La Thiên nhếch miệng cười nói, lần này linh đàm tranh đoạt, hắn từ hai đại đệ tử hạch tâm trong tay, ngạnh sinh sinh cướp đến tay, đấu trí đấu dũng, mạo hiểm không gì sánh được. Mặc dù tiêu hao một cái hỏa diễm ấn ký, nhưng đạt được ba cái mới ấn ký lực lượng, cuộc mua bán này không thể nghi ngờ rất có lời. Chương 291, chuyển biến xấu, thế mà để hắn nắm bắt tới tay. Dịch Tĩnh Văn mặt lộ kinh sợ, nỗi lòng khó mà bình tĩnh, từ hai đại đệ tử hạch tâm trong tay cướp đi kỳ ngộ. Cái này cần bao lớn mưu trí cùng khí phách. La Thiên, ngươi muốn chết. Hàn Nguyên đằng đằng sát khí, chân khí phun ra ngoài. Bảo kiếm trong tay lập lòe khiếp người xanh biếc huy mang. Hắn đối với La Thiên hận ý, lại một lần nữa làm sâu sắc, hận không thể đem La Thiên chém thành muôn mảnh. Hàn sư huynh, người muốn giết hại đồng môn. La Thiên không có sợ hãi nói. Hàn Nguyên lườm Dịch Tĩnh Văn một chút, có chút do dự, ta sẽ không giết hại đồng môn, chỉ là đoạt lại thứ thuộc về ta. Hàn Nguyên quát lạnh nói, ồ, vậy ngươi thì tới lấy thử một chút. La Thiên phất phất tay, đưa tay cõng ấn ký bày ra, đặc biệt là ba ấn ký kim hoàng hình tròn kia, mười phần bắt mắt. Hàn Nguyên con người ngưng tụ, sắc mặt âm trầm xuống, dưới tình huống bình thường, hắn có thể tùy ý nghiền ép La Thiên, nhưng bây giờ, La Thiên đạt được linh đàm lực lượng, có thể trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ cường đại chiến lực. Hàn Nguyên có thương tích trong người, thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha ha, La Thiên sướng cười một tiếng, nguyên bản hắn cùng thập đại đệ tử hạch tâm còn có chút chênh lệch, nhưng linh đàm lực lượng chấn nhiếp rồi Hàn Nguyên. Bạch La Thiên thi triển ngự phong quyết, phiêu nhiên mà đi. Dịch sư muội, chúng ta liên thủ bắt kẻ này đi. Hàn Nguyên đối với Dịch Tĩnh Văn nói, hiện tại hắn liền xem như thương thế hoàn toàn khôi phục, cũng không nhiều lắm nắm chắc đánh bại La Thiên, cho nên tìm kiếm Dịch Tĩnh Văn trợ giúp, nói không chừng linh đàm lực lượng còn có thể chuyển di. Hàn Nguyên lại nói, tốt, Dịch Tĩnh Văn gật đầu đáp ứng, nếu như bọn hắn còn có thể từ trong tay La Thiên đem linh đàm lực lượng đoạt đến, dù là cơ hội không lớn, Dịch Tĩnh Văn cũng nghĩ nếm thử. Nàng lần này Huyền Không Sơn thí luyện mục tiêu là siêu việt mặt khác đệ tử hạch tâm, thậm chí siêu việt địa nguyên cảnh Diệp Phong, nếu như nàng đạt được linh đàm lực lượng, có lẽ liền có khả năng chống lại Diệp Phong. La Thiên rời đi một khoảng cách về sau, bỗng nhiên có loại bị theo dõi cảm giác, còn đi theo ta, bị hai đại đệ tử hạch tâm đi theo, loại cảm giác này cũng không tốt. Mặc dù bây giờ, hai đại đệ tử hạch tâm không có ra tay, bọn hắn khẳng định là trước nhìn chằm chằm La Thiên, chờ thương thế khỏi hẳn, hoặc là gặp được cơ hội tốt, lại đột nhiên xuất thủ. La Thiên nguyên bản còn dự định tìm một chỗ đem thương dưỡng tốt lại nói, hiện tại hắn cải biến chủ ý, La Thiên không để ý thương thế, một mực đi đường, rất nhanh rời đi sa mạc khu vực. Dưới loại tình huống này, Dịch Tĩnh Văn cùng Hàn Nguyên cũng vô pháp dừng lại dưỡng thương, bằng không bọn hắn làm mất đi La Thiên tung tích, mà nói thương thế tốc độ khôi phục. La Thiên thân là thể tu, khẳng định càng hơn một bậc. La Thiên vẻn vẹn ăn vào một hạt phổ thông đan được chữa thương. Sau đó phối hợp tự thân lực tự lành, chờ đợi thương thế dần dần chữa trị. Phía sau, đáng chết, tiểu tử này đều không dừng lại đến dưỡng thương sao? Hàn Nguyên mắng, hắn cùng Dịch Tĩnh Văn thương thế cùng La Thiên không kém là bao nhiêu, nhưng trừ cái đó ra, chân khí của bọn hắn tiêu hao lớn xa hơn La Thiên, lấy loại phương thức này mang xuống, cục diện đối bọn hắn càng thêm bất lợi. Bỗng nhiên, phía trước mặt đất chấn động, vỡ ra một vết nứt. Hàn Nguyên cùng Dịch Tĩnh Văn nhảy lên mà qua, loại trình độ này khảo nghiệm đối bọn hắn mà nói, không có bất kỳ độ khó gì. Nhưng khảo nghiệm này là một loại báo hiệu, để bọn hắn trong lòng bất an đứng lên. Một đoạn thời khắc, giống, phía bên phải truyền đến yêu thú gào thét, sau đó liền thấy mấy con màu đen cự hạt sắt thép đánh tới. Cự hạt sắt thép thực lực, không đến linh hải cảnh cửu trọng, bị hai người nhẹ nhõm giải quyết. Huyền không sơn chân chính sinh tồn khảo nghiệm, không chỉ có tự nhiên tai nạn, nơi đây sinh linh cũng sẽ liều lĩnh tập kích chúng ta. Hàn Nguyên trầm giọng nói, hiện tại, khảo nghiệm chân chính đã bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, độ khó sẽ càng lúc càng lớn. Phía trước La Thiên, tình huống cùng Hàn Nguyên, Dịch Tĩnh Văn giống nhau. Tiếp đó, muốn tìm kiếm bảo vật kỳ ngộ, độ khó liền lớn. La Thiên cảm thán, bầu trời âm u khắp trốn, mưa to chút xuống, lôi minh thiểm điện xen lẫn, mặt đất thỉnh thoảng vỡ ra, bốn phía tùy thời có yêu thú tập kích, kiềm chế cùng nguy cơ cảm giác từ bốn phía bao phủ mà tới. La Thiên cũng không có đi suy tính kế tiếp linh đàm vị trí, dù sao phía sau hai đại đệ tử hạch tâm đi theo, coi như tìm tới kế tiếp linh đàm, đến lúc đó Hàn Nguyên cùng Dịch Tĩnh Văn sẽ càng thêm cảnh giác, La Thiên cũng rất khó thành công. Thế là La Thiên liền mang theo hai đại đệ tử hạch tâm ở trong Huyền Không Sơn chẳng có mục đích du lịch. Trong thời gian này, La Thiên ngẫu nhiên cũng có một chút thu hoạch, đạt được một chút thiên tài địa bảo, thậm chí hắn còn nhặt được một kiện Vân Tiêu Tông tiền bối lưu lại thượng phẩm bảo khí. Chỉ tiếc là một thanh đao, La Thiên không dùng đến, nhưng một kiện thượng phẩm bảo khí, giá thấp nhất đều là 6-7 ngàn linh nguyên tệ đi lên. Cây đao này giá trị khả năng gần vạn linh nguyên tệ. Đi theo La Thiên phía sau Hàn Nguyên cùng Dịch Tĩnh Văn, tự nhiên là không có thu hoạch gì, dù sao bọn hắn đi đều là La Thiên đi qua đường. Có bảo bối gì, cũng tất cả đều rơi vào La Thiên túi. Sau một ngày, theo môi trường tự nhiên chuyển biến xấu, các loại thiên tai uy hiếp, so với hôm qua tăng lên chừng 6 thành. Hàn Nguyên cùng Dịch Tĩnh Văn, nửa đường không may mắn gặp phải đàn yêu thú, mất dấu La Thiên. Cả ngày này, bọn hắn đi theo La Thiên đông chạy tây chạy, thương thế không có khỏi hẳn, cũng không đợi được tốt đẹp cơ hội. Cuối cùng còn mất dấu, có thể nói mất cả trì lẫn trài. Hàn sư huynh, cáo từ, Dịch Tĩnh Văn đưa ra rời đi, nàng muốn đi tìm kỳ ngộ, không muốn một mực bị La Thiên nắm mũi dẫn đi, nếu không nàng thành tích cuối cùng sợ rằng sẽ rất bình thường. Đáng chết hỗn trướng, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn Nguyên không hề từ bỏ, tiếp lấy tìm kiếm La Thiên hạ lạc, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, La Thiên lại trở về sa mạc khu vực, rất nhanh. La Thiên tìm tới tòa kia hẻm núi, hắn còn nhớ rõ, trong hẻm núi còn có hai kiện bảo vật, theo thứ tự là một cây trường thương màu đen, một bản cổ tịch, không biết còn ở đó hay không. Vừa tới đến hẻm núi cửa vào, La Thiên liền nghe được bên trong truyền ra một trận tiếng nổ mạnh. Có người, La Thiên trên mặt cảnh giác, chậm rãi đi vào, chẳng lẽ là Hàn Nguyên hoặc là Dịch Tĩnh Văn. Rất nhanh, La Thiên nhìn thấy bên trong, có một bóng người cùng hai cái hoàng cự nhân đang oanh kích một cái quang cầu. Ha ha ha, nguyên lai La Thiên là dùng phương pháp này đạt được linh phong hồ lô. Ứng Phi Hàng đắc ý cười to, trước đó gặp phải phong bạo cát vàng, hắn hai tên thủ hạ đều bóp nát lệnh bài truyền tống ra ngoài, nhưng Ứng Phi Hàng thẳng xuống tới, thương thế khôi phục 6-7 thành về sau, hắn liền trở về nơi này một phen nghiên cứu, hắn liền lĩnh ngộ La Thiên trước đó mượn dùng hoàng cự nhân càng nhanh công phá trùm sáng biện pháp. Biện pháp này tuy tốt, nhưng độ khó khăn có chút lớn. Đồng thời mượn dùng hai cái hoàng cự nhân lực lượng, đã là ứng phi hàng cực hạn. Thế là hắn cải biến sách lược, khi cái thứ ba hoàng cự nhân mau ra hiện thời điểm. Hắn trước hết giết chết trước mắt hai cái hoàng cự nhân. Kể từ đó, hiệu suất mặc dù không bằng La Thiên, nhưng cũng có thể thuận lợi cầm tới trong chùm sáng bảo vật. Ứng phi hàng chợt thấy một đạo thân ảnh mơ hồ. Cái thứ ba hoàng cự nhân xuất hiện tựa hồ quá sớm. Hắn không nghĩ quá nhiều, lập tức thi triển sát chiêu, trường pháp liên tục oanh ra, cùng trước mắt hai cái hoàng cự nhân triển khai kịch chiến. Mười hơi về sau, hắn đánh đổi một số thứ, đem hai cái hoàng cự nhân chém giết. Ha ha, còn không mau tới giúp ta. Ứng phi hàng khóe miệng nhếch lên, đối với mới xuất hiện hoàng cự nhân, lấy một loại phân phó giọng nói, giúp ngươi xuống địa ngục sao? Một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Cái gì? Ứng phi hàng thần sắc giật mình. Hoàng cự nhân cũng không biết nói chuyện, lại thanh âm này để hắn hết sức quen thuộc La Thiên. Ứng phi hàng sắc mặt lập tức trắng bệch, sợ hãi bộc phát. Trước đó bọn hắn ba đánh một đều bị La Thiên nhẹ nhõm đánh bại. Hiện tại chỉ còn hắn một cái, càng không phải là đối thủ của La Thiên. Lại bốn phía không người, một cỗ nguy cơ tử vong ở đáy lòng hắn hiển hiện. Ứng phi hàng lập tức lấy ra danh ngạch lệnh bài, chuẩn bị bóp nát, truyền tống ra ngoài. Mặc dù hắn cực độ không cam tâm, đã không có thu hoạch được lý tưởng thành tích, cũng không có đạt được bao nhiêu bảo vật kỳ ngộ, nhưng tính mệnh quan trọng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tật phong hàn quang trong nháy mắt đánh tới. A, ứng phi hàng kêu thảm một tiếng, huyết quang một tung tóe, một cánh tay rớt xuống đất, danh ngạch lệnh bài cũng rơi vào một bên. Hắn lập tức ngồi xuống, một tay khác chuẩn bị nhặt lên lệnh bài. Bạch, bồng. Nhưng La Thiên trong nháy mắt mà tới, một cước đá trúng ứng phi hàng đầu, đem hắn đá bay ra ngoài. Ứng phi hàng đánh tới vách núi, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. La Thiên, Huyền Không Sơn thí luyện, cấm chế đồng môn tàn sát lẫn nhau. Ứng phi hàng bối rối sợ hãi nói, yên tâm, sẽ không có người biết. La Thiên cười nhạt một tiếng, lúc trước hắn có đến vài lần có thể giết ứng phi hàng, nhưng đều không có giết. Không phải tâm hắn từ nương tay, mà là không tiện ra tay. Hiện tại, La Thiên không có bất kỳ cố kỵ nào. Ta là tam trưởng lão đệ tử. Ngươi dám giết ta, sư tôn tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Ngươi sẽ chết rất thảm. Ứng phi hàng nói tiếp, sắc mặt có chút dữ tợn. Thần sắc điên cuồng, nói nhảm nhiều quá. La Thiên thần sắc băng lãnh, băng ngấn kiếm, đâm ra. A, ta liều mạng với ngươi. Ứng phi hàng phát cuồng. Chân khí trong cơ thể như núi lửa bộc phát, tay trái nở rộ lóa mắt ngân quang, đập nện ra một đạo hùng hồn to lớn trưởng lực. Nhưng chỉ thừa một tay hắn, coi như liều lĩnh bộc phát, cũng không có bao lớn uy hiếp. Không đến 10 chiêu, ứng phi hàng đầu người lăn xuống trên mặt đất, rốt cục chết. La Thiên trong lòng một trận thoải mái, cái này ứng phi hàng tâm tư ác độc, không biết mưu hại qua La Thiên bao nhiêu lần, chỉ là một mực không thành công mà thôi. Bây giờ La Thiên rốt cục tự tay đem hắn chém giết. Hô, hậu phương, một cái hoàng cự nhân đánh tới, ném ra một đoàn mờ tối to lớn quang quyền. La Thiên nhẹ nhõm né tránh, thân hình phiêu hốt ở giữa, đi vào một cái chùm sáng trước, bên trong là một bản cổ tịch. Vừa rồi ứng phi hàng mục tiêu chính là cái này. Chùm sáng năng lượng bị ứng phi hàng tiêu hao hơn 4/10. Sau đó, La Thiên dựa theo trước đó biện pháp, lợi dụng khô khan hoàng cự nhân hiệp trợ chính mình, cũng không lâu lắm, được sự giúp đỡ của hoàng cự nhân, chùm sáng vỡ vụn, cổ tịch rơi vào La Thiên trong tay, vội vàng nhìn mấy lần. La Thiên phát hiện đây là một môn địa cấp thượng phẩm võ kỹ, nhưng là thương pháp, môn võ kỹ này cùng thanh trường thương kia xem như tuyệt phối đi. Nếu như đúng lúc là tu luyện thương pháp đệ tử, đạt được nơi này ba kiện bảo vật, được cho một kỳ ngộ lớn. Chỉ tiếc La Thiên sẽ không chuyển tu thương pháp, môn võ kỹ này chỉ có thể về sau đem bán lấy tiền. Sau đó, La Thiên ánh mắt rơi vào trên chùm sáng cuối cùng, thanh trường thương kia cũng có thể bán tốt giá tiền. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, mặt đất rung động, lòng đất bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy cát chảy. Hai cái hoàng cự nhân bị vòng xoáy nuốt hết, ứng phi hàng thi thể cũng rơi xuống, cái quang đoàn kia cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Môi trường tự nhiên tiến một bước chuyển biến xấu. La Thiên vội vàng rời đi hẻm núi, hơi có chút tiếc nuối, cảm thấy mình thua lỗ một số lớn linh nguyên tệ. Cầu 100 điểm, chương 292, Kiều Hải Quỷ Kế Huyền Không Sơn môi trường tự nhiên tiến một bước chuyển biến xấu. Mức độ nguy hiểm tăng nhiều, mưa to, lôi điện, mưa đá, xương độc các loại tầng tầng lớp lớp, thực lực thấp hơn linh hải cảnh cửu trọng, đã cảm thấy áp lực cực lớn. Bọn hắn tay cầm danh ngạch lệnh bài, tùy tiện đều chuẩn bị truyền tống rời đi. Trừ cái đó ra, đám người còn phát hiện một chút hoàn cảnh chuyển biến xấu trình độ, là từ Huyền Không Sơn bên ngoài hướng vào phía trong, dần dần yếu bớt. Nói cách khác, Huyền Không Sơn trung tâm, mức độ nguy hiểm là thấp nhất. Kể từ đó, còn tại Huyền Không Sơn đệ tử, cơ hồ đều trong chiều tiến đến, tranh thủ nhiều chống đỡ một hồi. La Thiên cũng là như thế. Đạt được ba cái linh đàm lực lượng về sau, hắn cải biến ban sơ ý nghĩ, dự định tranh một chút xếp hạng. Cái thứ nhất linh đàm, La Thiên mệnh danh là sinh mệnh linh đàm, ấn ký lực lượng có thể làm cho thực vật điên cuồng sinh trưởng, còn có thể chữa trị thương thế. Khoa trương một chút, nói, khởi tử hồi sinh, cũng không đủ. Cái thứ hai linh đàm, La Thiên mệnh danh là hỏa diễm linh đàm, ấn ký lực lượng có thể làm cho công kích của hắn ẩn chứa cực kỳ khủng bố hỏa diễm lực lượng. Cái thứ ba linh đàm, La Thiên mệnh danh là lực lượng linh đàm, hắn hỏi thăm qua thiên thư, một khi thôi phát ấn ký, thể phách lực lượng sẽ tăng vọt, lực lượng ấn ký phối hợp thể tu, đem có thể trình độ lớn nhất phát huy. Trong đó, sinh mệnh ấn ký còn lại hai cái, hỏa diễm ấn ký còn lại một cái, lực lượng ấn ký có ba cái. Những ấn ký này, tác dụng không giống nhau, liền xem như hỏa diễm ấn ký, cũng chỉ có thể để cho ta công kích, ngắn ngủi so sánh thập đại đệ tử hạch tâm, muốn tại trong thí luyện thắng nổi bọn hắn, không có nhẹ nhàng như vậy, tuyệt không thể chủ quan. La Thiên phân tích dưới mắt tình huống, hắn dần dần tiếp cận Huyền Không Sơn trung tâm, bởi vì đệ tử khác, cũng là hướng trung tâm mà đến. La Thiên trên đường đi đụng phải mấy người, những người này đều là giật mình không gì sánh được, cảm thấy La Thiên sống đến bây giờ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Huyền Không Sơn chỉ sợ chỉ còn lại có hơn 20 người đi. La Thiên suy đoán nói, mỗi thiếu một cá nhân, La Thiên xếp hạng thì tương đương với tiến lên một tên. Đi không bao xa, hắn đụng phải một người quen, chính là Trình Vạn Lý. La Thiên, Trình Vạn Lý nhìn thấy La Thiên, không ngạc nhiên chút nào. Trong lòng hắn, La Thiên còn không có nhanh như vậy bị loại. Trình huynh, thu hoạch thế nào? La Thiên hỏi, thu hoạch rất không tệ. Trình Vạn Lý khóe miệng nhếch lên. Hắn giơ bàn tay lên, ý cười càng thêm nồng đậm mà hỏi, La huynh, ngươi cũng đã biết, đây là cái gì? Trình Vạn Lý thời khắc này bộ dáng tựa như một cái cầm tới món đồ chơi mới tiểu hài, tùy ý khoe khoang. La Thiên xem xét, chỉ gặp Trình Vạn Lý trên mu bàn tay, có ba cái màu lam giọt nước ấn ký, linh đàm ấn ký. La Thiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trình Vạn Lý đạt được một cái linh đàm. Ngươi thế mà biết? Trình Vạn Lý hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh tiếp tục che giấu, cười nói, khụ khụ, nhìn thấy ngươi đã biết, bất quá linh đàm số lượng có hạn, rất khó đạt được, ngươi cũng đừng nhụt chí, nói không chừng vận khí tốt, phía sau có cơ hội đạt được. Ngươi nói không sai, vận khí ta vẫn được. La Thiên gật đầu, đem tay trái mu bàn tay mở ra, ấn ký. Trình Vạn Lý liếc mắt liền thấy, La Thiên trên mu bàn tay có hai cái màu xanh lá giọt nước ấn ký. Không nghĩ tới La Thiên cũng nhận được qua linh đàm. Trình Vạn Lý có chút xấu hổ. La Thiên vận khí thế mà giống như hắn tốt. Nhưng ngay sau đó, hắn chú ý tới La Thiên một cái khác trên mu bàn tay. Còn có hai loại khác biệt ấn ký. Ba loại ấn ký, ngươi từng chiếm được ba cái linh đàm. Trình Vạn Lý quá mức giật mình, đọc nhấn rõ từng chữ đều không rõ. Trừng to mắt hỏi, giờ khắc này, hắn ngoại trừ rung động, mặt cũng đỏ đứng lên. Thua thiệt hắn vừa rồi như vậy khoe khoang, còn khuyên La Thiên không cần hâm mộ ghen ghét. Trình Vạn Lý cảm giác mặt ném xong, coi như ngươi từng chiếm được ba cái linh đàm, lần này Huyền Không Sơn thí luyện, ta cũng sẽ không thua cho ngươi. Trình Vạn Lý trịnh trọng nói, trước đó, hắn còn tin tâm 10 phần, giờ phút này trong lòng hoàn toàn không chắc, chỉ có thể không gì sánh được nghiêm túc đối đãi. Siêu việt La Thiên, ta cũng sẽ không thua cho ngươi. La Thiên mục tiêu là thập đại đệ tử hạch tâm, ta được đến một tin tức, Huyền Không Sơn trung tâm, bởi vì một trận địa chấn, một cái nguyên bản bị vùi lấp lâm viên cổ, lại thấy ánh mặt trời, chúng ta liên thủ đi nhìn một cái. Trình Vạn Lý nói ra một tin tức, có thể đoán trước, Giờ phút này rất nhiều đệ tử đều tại hướng trung tâm tiến đến. Lâm Viên Cổ khẳng định hấp dẫn rất nhiều người, bao quát thập đại đệ tử Hạch Tâm, Trình Vạn Lý một người, không có nắm chắc chống lại đệ tử Hạch Tâm, mà hắn cũng không thể không thừa nhận, có được ba loại ấn ký La Thiên, khả năng còn mạnh hơn hắn, cùng La Thiên tổ đội, là cái lựa chọn tốt, ở đâu, La Thiên cũng cảm thấy rất hứng thú, Huyền Không Sơn thí luyện lúc sắp đến gần hồi cuối, ai cũng không muốn từ bỏ bất luận cái gì kỳ ngộ. Sau hai canh giờ, tại Trình Vạn Lý dẫn đầu xuống, La Thiên thấy được một tòa cự đại không gì sánh được khe rãnh. Khe rãnh chỉ có không đến 100 trượng sâu, bên trong liền có một mảnh tang thương mục nát Lâm Viên Cổ. Bị u lục xương độc bao phủ, khó mà thấy rõ, đi xuống đi, Trình Vạn Lý kích động nói, mảnh Lâm Viên Cổ này trước đó vùi lấp trong lòng đất. Không có bị người thăm dò, nhất định có rất nhiều kỳ ngộ. Đầu tiên chờ chút đã, La Thiên ngăn trở Trình Vạn Lý. Thế nào, không thích hợp, La Thiên cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt nguy cơ dự cảm. Hắn lập tức suy tính đứng lên, ngươi còn suy tính, đừng giả thần giả quỷ. Trình Vạn Lý khẽ cười một tiếng, cảm thấy La Thiên là đang làm ra vẻ làm dạng. La Thiên không để ý đến, suy tính sau khi kết thúc, bỗng nhiên mở mắt ra, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Lâm Viên Cổ tin tức, sợ là có người cố ý thả ra, mục đích là khiến người khác đi vào trước, làm bia đỡ đạn. La Thiên trầm giọng nói, thật, Trình Vạn Lý bán tín bán nghi, là ai tàn nhẫn như vậy, cầm đồng môn đệ tử làm bia đỡ đạn, vì chính mình trải đường, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Trình Vạn Lý hỏi, chờ, La Thiên khẽ nhả một chữ, Trình Vạn Lý gặp La Thiên trịnh trọng việc dáng vẻ, tin 7-8 phần, nhưng hắn trong lòng nghi hoặc, La Thiên mới suy tính như vậy một hồi, liền được chính xác như thế tin tức, Lâm Viên bên ngoài, a, cứu ta. Bỗng nhiên có một tên nam tử lao ra, hắn gãy mất một cánh tay, toàn thân rách dưới, tại phía sau hắn, đi theo một đầu sấu vô cùng côn trùng màu đen, chừng dài 4-5 mét, hình tròn miệng lớn vờn quanh một vòng lít nhít răng nhọn. Ông, nam tử mắt thấy trốn không thoát, bóp nát trong tay lệnh bài, chợt bị một trận bạch quang bao khỏa, không cam lòng truyền tống ra ngoài, khe rãnh nào đó một góc rơi. Có hai đạo nhân ảnh lặng lặng nhìn xem một màn này. Trong đó một tên nam tử mặt rộng, ánh mắt yên tĩnh, mắt như u đầm, chính là Ứng Phi Hàng sư huynh, Kiều Hải, một tên khác khí chất cao quý nữ tử tóc lam, sắc mặt hơi có vẻ hưng phấn. Kiều huynh, biện pháp của ngươi thật là khéo, đem nơi đây tin tức tung ra ngoài, khiến người khác đi vào trước, giúp chúng ta giải quyết bên trong phiền phức. Những người này bị đào thải, cũng có lợi cho chúng ta thu hoạch được xếp hạng cao hơn. Đơn giản nhất cử lưỡng tiện, nữ tử tóc lam tán thưởng không thôi, mảnh Lâm Viên Cổ này, Kiều Hải là cái thứ nhất phát hiện, lại đi vào thăm dò qua, lấy thực lực của hắn, đều lui đi ra, có thể thấy được bên trong mức độ nguy hiểm, cho nên, coi như kế sách của bọn hắn, đưa tới đệ tử Hạch Tâm, cũng không cần lo lắng, ngược lại là chuyện tốt, đương nhiên, Diệp Phong ngoại trừ, địa nguyên cảnh hắn, đã không thể theo lẽ thường cân nhắc, chờ một lát nữa. Chúng ta liền đi vào. Kiều Hải nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, hết thảy đều đang nắm giữ dáng vẻ. Một đoạn thời khắc, hai người nhìn thấy một tên đệ tử Hạch Tâm bị hơn 20 cái côn trùng truy sát đi ra, trốn ra nơi này. Sau một nén nhang, đi thôi. Kiều Hải cùng nữ tử tóc lam tiến vào bên trong. Giờ phút này, trong lâm viên không ít yêu thú đều bị trước đó tiến vào đệ tử cho đánh giết hoặc là dẫn đi, lại thêm bọn hắn hai đại đệ tử Hạch Tâm liên thủ, chỉ cần không phải gặp phải địa nguyên cảnh cấp bậc yêu thú hoặc là khổng lồ đàn thú, cơ bản không nhiều lắm vấn đề. Ông, hai người thi triển hộ thể chân khí, ngăn cản trong lâm viên ở khắp mọi nơi màu xanh lá xương độc. Đi chưa được mấy bước, liền có ba đầu dữ tợn cự trùng màu đen nhanh chóng đánh tới. Kiều Hải duỗi ra ngón tay, ở trong hư không liền chút hai lần, hai đạo cực quang giống như tinh ngân xẹt qua, phốp phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái cự trùng liền bị chỉ pháp xuyên qua, sụi lơ trên mặt đất. Nữ tử tóc lam cũng tiện tay giải quyết một cái khác cự trùng màu đen. Trên đường, liên tục không ngừng yêu thú đánh tới, linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong đều có không ít, thậm chí còn có nửa bước địa nguyên cảnh. Giống, một cái dài đến mười mấy thước côn trùng, giống như là một đầu phóng đại bản con giun, toàn thân hư thối, đầu cùng phần đuôi đều có một tấm miệng to như chậu máu. Trùng này khí thế hung hãn, tu vi đạt tới nửa bước địa nguyên cảnh. Vẫn tinh chỉ, Kiều Hải thi triển chỉ pháp, chủ động thẳng hướng đầu kia nửa bước địa nguyên cảnh côn trùng. Kiều Hải thực lực ở trong hạch tâm đệ tử đứng hàng đầu. Lại thêm nữ tử tóc lam ở bên phụ trợ, hai người ổn ép con cự trùng kia. Sau một hồi, đầu này nửa bước địa nguyên cảnh côn trùng, bị Kiều Hải chỉ pháp đâm thủng trăm ngàn lỗ, chất lỏng màu xanh biếc chảy đầy đất, bịch, nửa bước địa nguyên cảnh côn trùng, ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Kiều Hải cùng nữ tử tóc lam tiếp tục tiến lên, cũng không lâu lắm, tại bên cạnh thi thể cự trùng này, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ, nửa bước địa nguyên cảnh yêu thú đều đã chết. La Thiên kinh hãi không thôi, xem ra hắn theo đuôi đối tượng, thực lực không phải bình thường a. Bất quá, phía trước còn có càng lớn nguy cơ, chờ lấy các ngươi. La Thiên khóe miệng nhếch lên, hắn trên mặt đất lưu lại một cái rất khó phát hiện tiêu ký về sau. Đi theo, chỉ chốc lát sau, Trình Vạn Lý lại tới đây, nửa bước địa nguyên cảnh yêu thú. Trình Vạn Lý cũng kinh hãi một chút, đồng thời, hắn có chút hâm mộ. La Thiên có một kiện áo choàng dị bảo, có thể che giấu khí tức, trong đêm tối thậm chí còn có thể ẩn hình. Giờ phút này không tính là đêm tối, nhưng tia sáng lờ mờ, La Thiên gần như là nửa ẩn hình trạng thái. Mà Trình Vạn Lý liền không có biện pháp, chỉ có thể đi theo La Thiên lưu lại tiêu ký tiến lên. Nếu không khẳng định sẽ bị Kiều Hải cùng nữ tử tóc lam phát giác. Hắc âm trúc, không sai, đây chính là tu luyện âm hàn thuộc tính công pháp tuyệt hảo chân tài. Ngoại giới hiếm thấy, giá trị đắt đỏ. Kiều Hải đào ra hai đoạn màu đen hư thối cây trúc, bỏ vào trong bao, mảnh lâm viên này, thiên tài địa bảo hoàn toàn chính xác rất nhiều, bù đắp được ta trước đó tất cả thu hoạch. Nữ tử tóc lam cười nói, Kiều Hải trước đó tới qua một lần, hai người lộ tuyến cho đến lâm viên hạch tâm, đi chưa được mấy bước, phía trước trong một tòa kiến trúc, bỗng nhiên truyền ra xâm nhiên khí tức kinh khủng, để cho hai người làn da không khỏi phát lạnh. Nơi này là lâm viên cổ trung tâm, bên trong nhất định có càng quý trọng hơn bảo vật. Kiều Hải ánh mắt nhìn chăm chú, chậm rãi tới gần, hai người đến gần cửa ra vào, trong điện một vùng tăm tối, âm phong trận trận, khiến cho người run rẩy. Kiều Hải cùng nữ tử tóc lam mơ hồ nhìn thấy, trong đại điện có một cái cự đại quan tài, phía sau còn có một khối cao ba trượng mộ bia, lại là Vân Tiêu Tông tiền bối lăng mộ. Kiều Hải đôi mắt mở to, hắn không nghĩ tới lâm viên cổ này lại là lăng tẩm, lớn như vậy lăng tẩm Kiều Hải hay là lần đầu gặp, mà lại nơi này hay là Huyền Không Sơn, là Vân Tiêu Tông thánh địa, có thể trong này kiến tạo khổng lồ như thế lăng tẩm, mai táng người ở chỗ này, chỉ sợ thật không đơn giản, chí ít cũng là lịch đại tam đại trưởng lão trở lên cấp bậc. Kiều Hải không khỏi nhìn về phía khối mộ bia kia, muốn nhìn rõ người mai táng danh tự. Chương 293, địa cấp khôi lỗi, là ai mộ? Kiều Hải nhìn về phía mộ bia, lại lập tức nhíu mày, phía trên lít nha lít nhít văn tự, nhìn qua giống như là một loại nào đó cổ văn. Kiều Hải một cái cũng không biết, bất quá hắn phán đoán đi ra, đây không phải mộ bia. Bình thường mà nói, trên bia mộ nội dung cách thức rất rõ ràng, có khắc người chết tính danh, nơi sinh cùng tương quan thành tựu, nhưng trên bia mộ này, thần bí cổ văn từng dãy, chiếm cứ toàn bộ bản khối, trong quan tài, nhất định có vật bồi táng. Kiều Hải không có phát hiện những bảo vật khác, ánh mắt nhìn chăm chú quan tài, mặc dù mở quan tài đối với Vân Tiêu Tông tiền bối bất kính, nhưng vì tự thân lợi ích, Kiều Hải không quản được nhiều như vậy, dù sao cũng không có ngoại nhân biết. Kiều Hải cùng nữ tử tóc lam chậm rãi bước vào đại điện âm trầm mờ tối này. Kiều Hải tay đụng chạm đến quan tài, phảng phất đụng chạm đến vạn niên hàn băng, một cỗ lạnh lẽo tận xương khí tức đánh thẳng tới. Kiều Hải thân thể run lên, lui về phía sau một bước, hắn toàn thân phát lạnh, sắc mặt tái nhợt, tay không khỏi run rẩy đứng lên. Thế nào? Nữ tử tóc lam kinh ngạc nói, Kiều Hải thế nhưng là trong đệ tử hạch tâm người nổi bật, chỉ là đụng phải quan tài, thế mà liền sợ đến như vậy. Còn chưa chờ Kiều Hải trả lời, ông, phía bên phải một tòa ở vào trong hắc ám pho tượng, hai mắt bỗng nhiên bắn ra hào quang màu tím, một cỗ khí thế khủng bố, bài sơn đảo hải quét sạch tứ phương, pho tượng thân hình triệt để hiển hiện ra, nó thân cao 3-4 mét, khuôn mặt lạnh lùng, hai tay đặt tại trên một thanh bảo kiếm, địa nguyên cảnh khí tức. Kiều Hải sắc mặt hơi kinh, hắn lợi dụng đệ tử khác, tiêu diệt nơi đây yêu thú, hoặc là dẫn đi một chút yêu thú. Trên đường đi, Kiều Hải thu hoạch tương đối khá, lại không nghĩ rằng, hạch tâm mộ địa này, thế mà còn có địa nguyên cảnh cấp bậc địch nhân. Suy, trong bóng tối, một đạo phảng phất đến từ U Minh khiếp người kiếm quang. Quét ngang mà ra, lui, Kiều Hải quát, cùng nữ tử tóc lam rời đi đại điện. Sau một khắc, một đạo u tử kiếm quang xông ra, đại điện vách tường như là đậu hũ bị cắt mở. Bồng bồng bồng, kiếm quang quét sạch tứ phương, rất nhiều cây rừng kiến trúc đều bị chém thành hai đoạn. Bạo tạc không ngừng, thực lực thật là khủng khiếp. Kiều Hải hơi kinh, hắn tuy là nửa bước địa nguyên cảnh, nhưng thiên tư thực lực hơn người, có thể chống đỡ yếu một ít địa nguyên cảnh. Nhưng mới rồi pho tượng kia một kiếm, để hắn cảm thấy nguy hiểm kiêng kỵ. Bất quá, vì bảo vật, hắn nhất định phải chiến thắng pho tượng. Liên thủ, Kiều Hải đối với nữ tử tóc lam nói. Bồng, vách tường bị xô ra một cái lỗ thủng. Pho tượng kia vọt ra, mặt ngoài nham thạch vỡ vụn rơi xuống, lộ ra bên trong hoàn toàn mới bộ dáng. Cái này lại là một kiện khôi lỗi. Khôi lỗi bản thân liền là một kiện bảo vật. Địa cấp khôi lỗi, giống như là một cái sẽ không phản bội. Mặc cho điều khiển địa cấp võ giả, nếu là có thể đạt được khôi lỗi này, liền xem như Diệp Phong, cũng không phải là đối thủ của ta. Kiều Hải ánh mắt cực nóng, Huyền Không Sơn quả nhiên kỳ ngộ đông đảo, thậm chí có thể hoàn toàn thay đổi nhân sinh. Lên, Kiều Hải cùng nữ tử tóc lam, nghênh kích địa cấp khôi lỗi, vẫn tinh chỉ, Kiều Hải thần sắc nghiêm túc, ngón tay tại hư không liên tục điểm 5 lần, hưu, 5 đạo lộng lẫy sán lạn cực quang. Phá toái hư không, phân biệt bắn về phía khôi lỗi chỗ khớp nối. Kiều Hải dự định là, để khôi lỗi này mất đi năng lực chiến đấu, mang về ngoại giới về sau, lại chữa trị lắp ráp. Nhưng mà, khôi lỗi này động tác tương đối linh hoạt, kiếm pháp cực kỳ tấn mãnh, đem Kiều Hải vẫn tinh chỉ từng cái chém chết. Phát động phản công, cách đó không xa, La Thiên quan sát lấy trận kịch chiến này. Đây coi như là địa nguyên cảnh cấp bậc chiến đấu. La Thiên cách xa nhau khá xa, cũng không có đánh khôi lỗi chủ ý. Căn cứ hắn suy tính, khôi lỗi này cực kỳ nguy hiểm, gần như không có khả năng đạt được. La Thiên nhìn về phía hạch tâm lăng mộ, trái tim không khỏi nhảy lên. Nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng khẳng định có đại kỳ ngộ có thể đào móc, liền nhìn có hay không như vậy đảm phách cùng vận khí. La huynh, Kiều Hải dẫn đi địa nguyên cảnh khôi lỗi, chúng ta đi vào nhìn một cái. Hậu phương, Trình Vạn Lý trốn ở một mảnh đổ nát thê lương phía sau, cho La Thiên truyền âm, mang theo hỏi thăm ngữ khí. Dù sao, trước mắt phát sinh hết thảy hoàn toàn ấn chứng La Thiên trước đó suy tính. Trình Vạn Lý là hoàn toàn phục. Không vội, đợi thêm một chút, La Thiên đáp lại một câu. Được, Trình Vạn Lý gật đầu, cũng không có hỏi nhiều vì cái gì. Nơi này xảy ra chuyện gì? Trời ạ, địa cấp khôi lỗi, thật là đáng sợ chiến đấu. Nơi đây đại chiến, hấp dẫn tới mấy tên đệ tử. Kiều Hải cùng nữ tử tóc lam liên thủ, chiến lực hơi thắng qua địa cấp khôi lỗi, nhưng ưu thế cũng không rõ ràng, nhìn qua là một cuộc ác chiến. Nhanh, thừa dịp Kiều Hải dẫn đi địa cấp khôi lỗi, đi vào nhìn một cái, bên trong đến cùng có bảo vật gì, lại có địa cấp khôi lỗi trấn thủ. Mấy tên Vân Tiêu Tông đệ tử xông vào hạch tâm lăng mộ, hai hơi sau, oanh suy, bảo tạc truyền ra, một đạo băng hàn lập lòe tuyệt thế đao mang, phách chảm mà ra. Tại mặt đất lưu lại một đạo 3-40 mét khe rãnh. Cứu mạng, thế mà còn có một cái địa cấp khôi lỗi. Vừa xông đi vào mấy tên Vân Tiêu Tông đệ tử, lập tức trốn thoát. Bồng, ầm ầm, một tay cầm màu trắng băng đao khôi lỗi xông ra. Hạch tâm lăng mộ có một nửa khu vực đổ sụp, đem bên trong diện mạo triển lộ ra. Một màn này, để trốn ở cách đó không xa Trình Vạn Lý, tâm thần hơi kinh, nếu là hắn vừa rồi vội vàng xông đi vào, sợ đã trở thành cái thứ hai địa cấp khôi lỗi vong hồn dưới đao. Cùng lúc đó, phương xa cùng địa cấp khôi lỗi chiến đấu Kiều Hải, khóe miệng có chút câu lên. Có thể giải quyết khôi lỗi này, Kiều Hải phân phó nói. Thiên thủy nhất tuyến, nữ tử tóc lam chân khí trong cơ thể bộc phát, tóc màu xanh ngọc cuồng vũ không ngừng. Lợi kiếm trong tay của nàng ba động ra một mảnh xanh lam sóng nước. Đột nhiên chém xuống, lam quang kiếm khí ba động tứ phương. Giờ phút này, nữ tử tóc lam bộc phát ra tiếp cận nửa bước địa nguyên cảnh chiến lực. Một bên khác Kiều Hải, ánh mắt biến đổi, bắn ra sắc bén không gì sánh được phong mang. Ngón tay hắn thương thiên, đột nhiên vạch một cái, trong tinh không, phảng phất hạ xuống thiên thạch, vạch ra hoa mỹ quang ngân, thẳng hướng địa cấp khôi lỗi. Đồng thời, Kiều Hải trên mu bàn tay, một cái thiểm điện màu lam ấn ký lập lòe mà lên. Oanh tư tư, hắn một chỉ tuyệt sát kia, lập tức quấn quanh màu lam điện quang, uy lực bạo tăng. Nguyên lai, chiến đấu mới vừa rồi, Kiều Hải cùng nữ tử tóc lam vẫn luôn có lưu thủ, bởi vì bọn hắn vừa rồi tiến vào hạch tâm lăng mộ thời điểm, nhìn thấy bên trong có hai tòa pho tượng, cho nên bọn hắn lợi dụng đại chiến, dẫn tới mặt khác Vân Tiêu Tông đệ tử, khiến cái này Vân Tiêu Tông đệ tử đi hấp dẫn còn lại một cái địa cấp khôi lỗi. Bây giờ, mục đích liền đã đạt thành, giờ phút này hai người toàn lực xuất thủ, chỉ cần trọng thương khôi lỗi này, bọn hắn liền có thể thông thuận không trở ngại tiến về lăng mộ, đạt được trong quan tài trọng bảo. Cùng lúc đó, khi cái thứ hai địa cấp khôi lỗi bị mấy tên Vân Tiêu Tông đệ tử dẫn sau khi đi vào, La Thiên cho Trình Vạn Lý truyền âm, hắn lập tức thi triển Ngự Phong Quyết, hóa thành một đạo hàn phong tàn ảnh, phóng tới hạch tâm lăng mộ. Một bên khác, Trình Vạn Lý cũng lập tức vọt vào. La huynh, người thật sự là liệu sự như thần. Trình Vạn Lý tán dương La Thiên một câu. Trên thực tế, La Thiên vừa rồi liền chuẩn bị đi vào, nhưng linh thức cảm giác dưới phát hiện bên trong còn có một cái pho tượng. Mới chờ một chút, nơi này có bảo vật gì? Trình Vạn Lý ánh mắt đảo qua bốn phía, phát hiện lăng mộ góc tường có vài cọng cực kỳ hiếm thấy chân tài, còn có địa âm cô. Trình Vạn Lý có chút giật mình, nơi này một chút chân tài cơ hồ đều là chỉ ở sâu trong lòng đất sinh ra. Tòa này lâm viên nguyên bản bị chôn ở lòng đất, bởi vì địa chấn nguyên nhân mới lại thấy ánh mặt trời, những này hiếm thấy lòng đất chân tài cũng liền đào được. La Thiên cùng Trình Vạn Lý riêng phần mình hái một nửa. Đằng sau, Trình Vạn Lý ánh mắt rơi vào trên quan tài, chuẩn bị để lộ nắp quan tài. Chậm đã, Trình huynh, quan tài này không đơn giản. La Thiên lắc đầu, quan tài cho La Thiên khí tức nguy hiểm, thậm chí càng thắng qua địa cấp khôi lỗi. Trình Vạn Lý lập tức dừng tay, nếu như đổi lại những người khác như thế nhắc nhở, hắn có lẽ sẽ hoài nghi đối phương có phải hay không muốn nuốt một mình chỗ tốt. Ngoại trừ quan tài này, nơi đây tựa hồ không có gì bảo vật. Hả? Trình Vạn Lý đảo qua bốn phía, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn tại góc tường bùn đất trong đá vụn, phát hiện một cái lư hương, nhìn qua có chút không đơn giản. Đúng lúc này, nơi xa giữa không trung truyền đến kịch liệt bạo hưởng. Kiều Hải cùng nữ tử tóc lam liên thủ đánh bay khôi lỗi. Hai người các ngươi, dừng tay. Kiều Hải ánh mắt lần nữa nhìn về phía hạch tâm lăng mộ, lại phát hiện có hai người đang ở bên trong vơ vét bảo vật. Nơi đó rất có thể có dấu cực kỳ bảo vật quý trọng, thậm chí là truyền thừa. Kiều Hải phí hết tâm tư đi đến một bước này, nơi đó tất cả bảo vật đều hẳn là hắn. Đi mau, La Thiên. Trình Vạn Lý sắc mặt hơi kinh, trông thấy Kiều Hải cùng nữ tử tóc lam nhanh chóng đánh tới. Mặc dù trong này thu hoạch so với trong tưởng tượng muốn thiếu điểm, nhưng cũng vẫn được, nếu như bị Kiều Hải cùng nữ tử tóc lam ngăn chặn, chuyến này thu hoạch khẳng định đều muốn bị ăn cướp đi. Nhưng Trình Vạn Lý phát hiện, La Thiên ngắm nhìn khối mộ bia kia, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, mộ bia này cũng là bảo bối. Trình Vạn Lý nhìn thoáng qua, phía trên văn tự cổ đại, hắn không biết cái nào, trừ cái đó ra, hắn không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Nhưng sau một khắc, Trình Vạn Lý đã nhìn thấy La Thiên, thế mà đem mộ bia ôm lấy, hướng lên vừa gảy. Này này, La huynh, người cái này nhổ người ta mộ bia, không tốt lắm đâu. Trình Vạn Lý hô, đây không phải mộ bia. La Thiên nói, lấy lực lượng của hắn, thế mà chỉ là làm mộ bia buông lỏng, không có hoàn toàn rút ra. Thế là, La Thiên thôi động thiên lô bảo thể, toàn thân bành trướng một vòng, làn da hiện ra như châu ngọc hào quang màu xanh. Lần này, La Thiên đem mộ bia chậm rãi rút ra. Oanh, một cỗ bàng bạc lăng lệ khí tức từ trong mộ bia bắn ra, kinh động mây gió đất trời. Cỗ khí tức siêu nhiên hết thảy kia, gây nên ở đây chú ý của mọi người. Bảo vật, khối mộ bia kia là bảo vật. Trong mộ bia kia đến tột cùng cất giấu bí mật gì? La Thiên đạt được mộ bia, nhanh đoạt tới, bốn phía đám người kinh hô. Kiều Hải cùng nữ tử tóc lam cũng mặt lộ kinh ngạc, không nghĩ tới mộ bia kia là một kiện trọng bảo. Có thể bỗng nhiên, một đạo cực đại âm lãnh u tử kiếm quang từ phía sau lưng chém tới. Kiều Hải cùng nữ tử tóc lam toàn thân tóc gáy dựng lên, cấp tốc mau né tới. Nhìn lại, khôi lỗi cầm kiếm kia toàn thân tổn hại, gãy mất một chân, nhưng như cũ liều lĩnh thẳng hướng bọn hắn. Đáng chết, khôi lỗi này đều tổn hại thành dạng này, còn muốn chiến đấu. Kiều Hải sắc mặt khó xử, chỉ cần bị cái này địa cấp khôi lỗi kéo một hồi, La Thiên khả năng liền chạy đi, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mộ bia bị La Thiên lấy đi? Không, Hàn huynh tới, nữ tử tóc lam mặt lộ mỉm cười, La Thiên đem mộ bia rút ra, nâng lên đến liền rời đi, Trình Vạn Lý lập tức đuổi theo kịp, một mặt ngạc nhiên dò xét mộ bia, trong lòng có chút hâm mộ, La Thiên cầm tới khối mộ bia này, tựa hồ so ta lư hư kia, muốn quý giá thật nhiều. Đúng lúc này, La Thiên, một đạo khàn giọng âm thanh lạnh lẽo, mang theo vô cùng mãnh liệt sát ý truyền đến, thập đại đệ tử hạch tâm Hàn Nguyên thân ảnh, ngăn ở lăng mộ lối ra, cầu 100 điểm, chương 294, thiên cấp, La Thiên, chạy đi đâu? Hàn Nguyên đôi mắt âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm La Thiên, từ đầu đến cuối không có kết quả, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ, không nghĩ tới, tại lâm viên cổ này, thế mà đụng phải, Hàn huynh đệ, lưu bọn hắn lại hai cái, xa xa kia hải hô, một bữa ăn sáng, Hàn Nguyên trả lời một câu, nếu nói đánh bại La Thiên, Hàn Nguyên không nhiều lắm nắm chắc, hắn kiêng kỵ La Thiên trong tay linh đàm ấn ký lực lượng. Chỉ là lưu lại La Thiên, đơn giản dễ như trở bàn tay, khuyên các người ngoan ngoãn giao ra tất cả bảo bối, không cần tự tìm khổ ăn. Hàn Nguyên uy hiếp nói, hắn, nữ tử tóc lam cùng Kiều Hải, ba người quan hệ tương đối tốt, chờ Kiều Hải, nữ tử tóc lam giải quyết địa cấp khôi lỗi về sau. Tam đại đệ tử hạch tâm liên thủ, đơn giản có thể hoành hành không sợ, liền xem như gặp được địa nguyên cảnh Diệp Phong, đều không cần yếu thế, cút ngay. Bản công tử đồ vật đến tay, còn không có phun ra đạo lý. Trình Vạn Lý quát to, đánh ngã hắn, La Thiên cũng hô, hai người không chút do dự, trong nháy mắt xuất thủ. La Thiên kiếm ý bộc phát, cửu tiêu kiếm quyết, thức thứ ba thi triển mà ra. Trình Vạn Lý lấy ra một thanh chùy đồng thau, nhìn qua không lớn, nhưng vung vẩy ở giữa, quấy ra dọa người phong bạo, khí thế nặng nề mãnh liệt, phóng tới Hàn Nguyên, cuồng vọng. Các ngươi coi đệ tử hạch tâm là cái gì? Hàn Nguyên cảm giác mình bị khinh thị, bất mãn trong lòng, lập tức xuất kiếm, mấy chục đạo xanh biếc kiếm khí, đâm rách hư không, trùng sát mà ra, xì bơm, ba người công kích trong nháy mắt va chạm, nguyên địa một trận kinh người bạo tạc, khí lãng trùng kích ra tới. Hàn Nguyên sắc mặt ngưng tụ, trong lòng hơi kinh, La Thiên cùng Trình Vạn Lý liên thủ một kích, thế mà cùng hắn tương xứng, làm sao lại như vậy? Hàn Nguyên gặp đả kích, hắn nhưng là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, một trong thập đại đệ tử hạch tâm, mà La Thiên bất quá linh hải cảnh thất trọng, Trình Vạn Lý linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong. Siêu, siêu, La Thiên cùng Trình Vạn Lý, từ Hàn Nguyên hai bên lướt qua, chuẩn bị đào tẩu, lưu lại, Hàn Nguyên hét lớn, kiếm chiêu càng thêm mãnh liệt, kiếm khí liên miên bất tuyệt, tầng tầng lớp lớp, mãnh liệt không gì sánh được. Trình huynh, xem ngươi rồi. La Thiên hô, nhìn ta cái gì? Trình Vạn Lý sững sờ, có loại dự cảm không ổn, chúng ta liên thủ, Hàn Nguyên ngược lại là không cách nào lưu lại chúng ta. Nhưng ta khiêng khối mộ bia này, chiến lực bị hao tổn, chỉ có thể nhìn ngươi, nhanh dùng linh đàm ấn ký lực lượng. La Thiên vội vàng nói, Trình Vạn Lý có chút im lặng, làm nửa ngày là đánh ta linh đàm ấn ký chủ ý, ngươi linh đàm ấn ký nhiều như vậy. Trình Vạn Lý có chút không cam lòng. Nói còn chưa dứt lời, liền bị La Thiên đánh gãy. Trình huynh, ngươi cũng không nên quên ân tình của ta. Nếu không phải ta, lần này ngươi có thể thu lấy được nhiều như vậy bảo bối sao? La Thiên hỏi, Trình Vạn Lý không lời nào để nói. Lần này cần không phải La Thiên. Chính mình khả năng đã kết thúc thí luyện, thậm chí chết tại nơi này. Tốt, Trình Vạn Lý thần sắc kiên quyết, huy động đồng thau chùy nhỏ. Trên mu bàn tay màu lam nhạt giọt nước ấn ký. Đột nhiên lập lòe mà lên, hô hô, đỉnh đầu hắn cuốn lên một cỗ hung mãnh phong bạo, tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận dòng nước tuôn ra, cùng phong bạo dung hợp, thể tích khuếch trương gấp 4, tản mát ra càng thêm nặng nề mãnh liệt uy thế. La Thiên cũng lập tức xuất kiếm, cùng Trình Vạn Lý liên thủ, oanh suy, lần này, La Thiên cùng Trình Vạn Lý công kích, dễ như trở bàn tay vỡ nát Hàn Nguyên kiếm chiêu, dòng nước gió lốc kia cuồng quyển mà đi. Đem Hàn Nguyên cho đánh bay xa 10 trượng, đánh tới trên quan tài, bồng, nắp quan tài bị phá tan một đầu khe hẹp, đáng chết, tiểu tử kia cũng có linh đàm ấn ký. Hàn Nguyên phẫn hận không cam lòng, dựa vào cái gì La Thiên cùng Trình Vạn Lý đều chiếm được qua linh đàm? Hắn thân là thập đại đệ tử hạch tâm, nhưng không có phần này kỳ ngộ. Trong quan tài này, có hay không bảo bối? Nhưng Hàn Nguyên Lực chú ý lập tức bị quan tài hấp dẫn. Không khỏi tới gần khe hẹp kia, nhìn xem tình huống bên trong. Bỗng nhiên, oanh hô hô, trong khe hẹp kia, thoát ra một cỗ u ám rét lạnh hắc phong, phảng phất đến từ cửu u địa ngục, ẩn chứa khí tức tử vong, đem Hàn Nguyên quấn quanh. A, hắc phong hóa thành từng cái đen kịt giữ tận móng vuốt, đem Hàn Nguyên gắt gao bắt lấy, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Không đến năm hơi, Hàn Nguyên hóa thành một bộ hài cốt màu trắng. T, Trình Vạn Lý xương lông tơ dựng thẳng, trong lòng run sợ, vừa rồi, hắn chính là muốn bóc nắp quan tài, nhìn xem tình huống bên trong, nếu không phải La Thiên ngăn cản, chỉ sợ bộ hài cốt kia, chính là hắn, đem Hàn Nguyên hóa thành một đống khung xương màu trắng về sau. Nắp quan tài tự hành khép lại, ngay sau đó, toàn bộ hạch tâm lăng mộ có chút rung động, trầm xuống lòng đất, người trong quan tài, không hy vọng bị người quấy rầy. La Thiên lẩm bẩm, không có quản nhiều, hắn cùng Trình Vạn Lý lập tức rời đi, hạch tâm lăng mộ chìm vào lòng đất, hai người bọn họ xem như người duy nhất ở bên trong từng chiếm được chỗ tốt. Đặc biệt là La Thiên, trên bờ vai kháng khối mộ bia kia, cực kỳ bất phàm, nhất định sẽ bị tất cả mọi người cho để mắt tới. May mắn là, hiện tại lâm viên phụ cận đệ tử, đều bị yêu thú hoặc là địa cấp khôi lỗi kiềm chế lấy. La Thiên cùng Trình Vạn Lý thân pháp tốc độ đều rất nhanh, thuận lợi trốn ra lâm viên, rời đi khe rãnh to lớn này. La Thiên, lưu lại bảo vật, khối mộ bia kia không phải ngươi có thể có, nhanh giao ra. Phía dưới truyền đến rất nhiều tiếng gọi ầm ĩ, mấy tên đệ tử truy sát mà tới. Bỗng nhiên, có một bóng người bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ. Chính là đệ tử hạch tâm Kiều Hải, Lưu Quang vẫn tinh sát. Kiều Hải không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp xuất thủ, hưu, đầu ngón tay hắn ngưng tụ một đoàn lóa mắt tinh quang, hóa thành một đạo cực quang lưu tinh, xuyên qua 200-300 mét khoảng cách, thẳng hướng La Thiên, nửa bước địa nguyên cảnh hắn, một chiêu này toàn lực xuất thủ, sát ý hết sức rõ ràng, coi như La Thiên chết thật, Kiều Hải cũng có thể nói là La Thiên quá yếu, không cẩn thận ngộ sát, lấy thân phận của hắn, lại có tam trưởng lão chỗ dựa, không có quá nặng trừng phạt, xong. La Thiên xong đời, bị Kiều Hải để mắt tới, hắn mọc cánh khó thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đệ tử còn lại cảm thán, nếu như La Thiên sớm một chút giao ra mộ bia, có lẽ có thể giữ được tính mạng. Kiều Hải, ngươi lại muốn mưu hại đồng môn, đã như vậy, khối mộ bia này ngươi mơ tưởng được. La Thiên sắc mặt hung ác, đem trên vai mộ bia trực tiếp buông ra, ngăn tại trước người. Cái gì? Một màn này để Kiều Hải kinh hãi. Những người còn lại cũng khó có thể tin, La Thiên thế mà dùng món bảo vật kia, dùng để ngăn cản Kiều Hải công kích. Lăng mộ đã chìm vào lòng đất, La Thiên trong tay mộ bia, là đám người công nhận, lăng mộ lưu lại quý giá nhất bảo vật. Dừng tay, có người hô lớn, nhưng cũng có người cho rằng, mộ bia kia nhìn qua cực kỳ bất phàm, hẳn là rất cứng rắn. Hưu phốc, một đạo băng lãnh hoa mỹ lưu tinh giáng lâm, đánh tới trên bia mộ, đập phá một cái lỗ thủng. Lỗ thủng chỗ lan tràn xuất ra đạo đạo vết rách, trải rộng cả khối mộ bia. Bồng két, một tiếng, đen kịt mộ bia hóa thành vô số khối vụn, rơi xuống trong khe rãnh. Không, một màn này làm cho tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Mộ bia thế mà, phá, La Huynh, ngươi, Trình Vạn Lý vạn phần kinh ngạc, La Thiên thế mà nhẫn tâm như vậy, đem món kia quý giá bảo vật dùng để ngăn cản Kiều Hải công kích. Cuối cùng mộ bia còn phá, cứ như vậy. La Thiên chẳng phải là thua thiệt lớn. Đi thôi, La Thiên bình tĩnh nói. Xoay người rời đi, Trình Vạn Lý lập tức đuổi theo kịp. Mộ bia nát, hắn lấy được lư hương kia, khẳng định sẽ bị để mắt tới. Đến nhanh đào tẩu, trong khe rãnh, Kiều Hải, nữ tử tóc lam bọn người, vội vàng đuổi tới phá toái mộ bia tản mát địa phương. Thu thập khối vụn, ý đồ đem mộ bia trở lại như cũ. Nhưng cách đó không xa mặt đất, bỗng nhiên mở ra một vết nứt. Không ít khối vụn rơi xuống, hỗn trướng, Kiều Hải tức hổn hển, nổi giận gầm lên một tiếng, bốn phía khuấy động lên một cỗ gió lốc, vách đá nổ tung, cây cối khuynh đảo, hắn tính đi tính lại, có thể cuối cùng, lăng mộ hạch tâm bảo vật, một kiện đều không có đạt được. Không đúng, ta cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Kiều Hải quay người nhìn hướng phía sau, hỏi, bộ khôi lỗi kia thế nào? Vừa rồi hắn cùng nữ tử tóc lam liên thủ, đem địa cấp khôi lỗi tiến một bước trọng thương, hắn mới thoát thân tới. Đối với La Thiên phát động công kích, chỉ gặp nữ tử tóc lam một người, đem toàn thân rách dưới địa cấp khôi lỗi áp chế. Tổn hại trình độ tuy nghiêm trọng, hẳn là còn có thể tu bổ, nhưng thực lực khả năng bị hao tổn. Nữ tử tóc lam nói, nhưng vào lúc này, địa cấp khôi lỗi đình chỉ tiến công. Trong thân thể bắn ra vô tận lập lòe quang mang, một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ ba động ra. Không tốt, đây là tự bạo. Kiều Hải kinh hãi, nữ tử tóc lam cũng lập tức phát giác được không thích hợp. Vứt xuống khôi lỗi liền chạy, bồng, địa cấp khôi lỗi bạo tạc, hóa thành một đoàn hủy diệt hết thảy sóng ánh sáng, điên cuồng khuếch trương, quét sạch phương viên trăm trượng. Vừa vặn, cái thứ hai địa cấp khôi lỗi, ở vào trong phạm vi nổ, lập tức nhận nghiêm trọng phá hư. Thế là, nó cũng nổ tung, tiếng vang đinh tai nhức óc, vang vọng phương viên trăm dặm, nồng đậm mây đen bốc lên đến giữa không trung. Bạo tạc về sau, nguyên địa lưu lại một cái hố trời. Đáng chết, những khôi lỗi này, thế mà thiết trí tự bạo chương trình. Kiều Hải sắc mặt khó xử, đầy bụi đất trốn tới. Trong trận bạo tạc kia, không biết có bao nhiêu đệ tử, chỉ có thể bóp nát lệnh bài, rời đi Huyền Không Sơn. Đệ tử hạch tâm nữ tử tóc lam, ngay tại trong đó, thậm chí còn có người, không kịp bóp nát lệnh bài, bị nổ tung giết chết. Kiều Hải vừa buông lỏng một hơi, hai bên cao tới trăm trượng vách núi vách tường, bỗng nhiên đổ sụp, không biết là khôi lỗi tự bạo nguyên nhân, hay là thiên tai khảo nghiệm. Tóm lại, đệ tử hạch tâm Kiều Hải, cũng toàn thân căng cứng, chật vật chạy trốn. La Thiên cùng Trình Vạn Lý rời đi không xa, cũng nghe đến trong khe rãnh bạo tạc, xảy ra chuyện gì? Trình Vạn Lý lần nữa kinh hãi, lần này thám hiểm, hắn kinh ngạc quá nhiều lần, loại trình độ này bạo tạc, hẳn là khôi lỗi, xem ra trong khôi lỗi thiết trí tự bạo chương trình, một khi đạt tới trạng thái nào đó, liền sẽ tự bạo. La Thiên phân tích nói, còn tốt đi sớm. Trình Vạn Lý trà sát đem mồ hôi lạnh, La Huynh, ngươi vừa rồi vì cái gì không cần linh đàm ấn ký lực lượng, ngăn lại Kiều Hải công kích? Trình Vạn Lý hỏi, La Thiên có nhiều như vậy linh đàm ấn ký, lại không cần, bị mất mộ bia, thực sự đáng tiếc, không cần thiết. La Thiên cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời, đối với hắn mà nói, mộ bia hoàn toàn chính xác không có, nhưng trên bia mộ nội dung, La Thiên tại lăng mộ thời điểm, liền đã thu nhận sử dụng đến trong thiên thư. Thôi diễn phiên dịch, La Thiên tiêu hao thiên thư lực lượng, tiến hành thôi diễn, hắn tại Huyền Không Sơn thu hoạch không ít chân tài, đều dùng đến bổ sung thiên thư năng lượng, giờ phút này chừng 450 trang, nhưng mà, 450 trang năng lượng tiêu hao hoàn tất về sau. Từ trên bia mộ thu nhận sử dụng thần bí cổ văn, chỉ thôi diễn phiên dịch ra 1/5, La Thiên sững sờ, chợt trong lòng cuồng hỉ, hao phí nhiều như vậy thiên thư lực lượng, lại chỉ thôi diễn ra một chút như thế, có thể thấy được phía trên ghi lại nội dung, tuyệt đối không đơn giản. La Thiên bắt đầu xem, cái kia thôi diễn phiên dịch ra 1/5, thiên kiếm quyết, thiên cấp bí kỹ. La Thiên đôi mắt đột nhiên mở to, nín thở, cầu 100 điểm, chương 295, thí luyện hồi cuối trên bia mộ thần bí cổ văn. Lại là một môn kiếm pháp bí kỹ, trên thiên thư biểu hiện, không trọn vẹn thiên cấp bí kỹ, thiên kiếm quyết, phụ trợ kiếm đạo tu hành bí kỹ, ẩn chứa tâm pháp, có thể tăng tốc kiếm kỹ tu luyện, tăng lên rất nhiều kiếm kỹ uy lực, gia tăng kiếm ý lĩnh ngộ tỷ lệ, lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý. Bí kỹ này là do Tam Đại Kiếm Đạo Kỳ Thư, một trong, diễn hóa mà đến, bí kỹ bản thân không trọn vẹn, chỉ là không trọn vẹn, phẩm giai lại đạt tới thiên cấp. La Thiên cảm xúc bành trướng, loại không trọn vẹn này, không phải thiếu một bộ phận, mà là, thiên kiếm quyết, chỉ sáng tạo ra một bộ phận, một khi bù đắp nội dung, phẩm giai còn có tăng lên khả năng. Tam Đại Kiếm Đạo Kỳ Thư là cái gì? Trong lòng của hắn toát ra nghi hoặc, tiêu hao 100 trang trở lên, có thể biết được, trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ, vẻn vẹn nghĩ muốn hiểu rõ Tam Đại Kiếm Đạo Kỳ Thư, liền cần 100 trang năng lượng, đây rốt cuộc là cấp độ gì sự vật? La Thiên không khỏi hiếu kỳ, nhưng hắn sẽ không rảnh đến nhàm chán, tốn hao 100 trang năng lượng, liền vì đi tìm hiểu vật này. La Huynh, ngươi thế nào? Trình Vạn Lý phát hiện La Thiên bỗng nhiên dừng lại không đi, nghi hoặc hỏi. Không có gì, La Thiên mặt lộ cười nhạt, mộ bia phá, bảo vật không có, ngươi còn cười ra tiếng. Trình Vạn Lý im lặng nói, Trên thực tế, La Thiên ngay từ đầu liền định tìm một cơ hội phá hư mộ bia. Mộ bia kia 10 phần nặng nề, gõng chạy khắp nơi vướng bận, sẽ còn dẫn tới địch nhân tại trước mắt bao người phá đi, không thể tốt hơn. Dù sao trên bia mộ tin tức thu nhận sử dụng đến trong thiên thư. Hô hô, nước mưa bỗng nhiên biến càng thêm mãnh liệt, phảng phất dòng lũ từ không trung nghiêng xuống. Trong mây đen đen kịt, điện quang lấp lóe, một đạo tiềm điện hướng La Thiên cùng Trình Vạn Lý bổ tới. Chạy mau, La Thiên lập tức quát, cùng Trình Vạn Lý tốc độ bạo tăng, bay vọt ra xa 20 mét, bồng tư tư, một tia chớp hạ xuống, hậu phương mặt đất bổ ra một cái cháy đen hố to. Trong bầu trời, điện quang càng phát ra nồng đậm, tùy địch đều có thiểm điện đánh xuống, có thí luyện giả địa phương, lại nhận trọng điểm chú ý, đến từ Huyền Không Sơn nguy cơ, càng ngày càng đáng sợ. Huyền Không Sơn hoàn cảnh đã chuyển biến xấu đến loại trình độ này, nhanh chạy tới Huyền Không Sơn trung tâm, tranh thủ trong này đợi càng lâu. Trình Vạn Lý lông mày gấp vặn, Vân Tiêu Tông đỉnh núi, rất nhiều cao tầng hội tụ, nhìn chăm chú đỉnh đầu treo trên bầu trời đại sơn. Từ bên ngoài, bọn hắn cũng có thể mơ hồ quan sát được, Huyền Không Sơn hoàn cảnh chuyển biến xấu. Bạch, trên quảng trường truyền tống trận, bỗng nhiên bạch quang lấp lóe, một tên đệ tử bị truyền tống đi ra. Bên trong tình huống thế nào? Một tên trưởng lão lập tức hỏi thăm. Trong Huyền Không Sơn, có một tòa khổng lồ lăng mộ đào được, bên trong có rất nhiều quái vật, thậm chí còn có địa cấp khôi lỗi. Tên đệ tử này đem truyền tống đi ra trước tình huống đại khái giảng thuật một lần. Lăng mộ, địa cấp khôi lỗi, các vị cao tầng sắc mặt hơi kinh. Bình thường mà nói, chỉ có tam đại trưởng lão phía trên chức vị mới có quyền lợi tại Huyền Không Sơn kiến tạo lăng mộ. Bất quá, khôi lỗi kỳ vật 10 phần hiếm thấy, địa cấp khôi lỗi đã ít lại càng ít. 500 năm trước, địa cấp khôi lỗi cũng rất ít, ngàn năm trước ngược lại là có không ít. Tam trưởng lão vuốt râu nói cách khác, lăng mộ kia ít nhất là 500 năm trước Vân Tiêu Tông cao tầng, thậm chí là càng thêm lâu dài, có bảo vật gì hiện thế sao? Mao trưởng lão hỏi, có một tòa mộ bia, 10 phần bất phàm, phía trên văn tự rất cổ lão, mộ bia bảo vật, tất cả cao tầng đều có chút nghi hoặc, liên tưởng không đến cái gì, liền ngay cả Vân Tiêu Tông chủ, cũng không có được cái gì kết luận, đây càng để các cao tầng mừng rỡ, bởi vì khối mộ bia này lai lịch, khả năng 10 phần xa xưa, ẩn chứa đại bí mật. Mộ bia rơi vào trong tay ai rồi? Rơi vào La Thiên trong tay, nhưng lại bị La Thiên cho vỡ vụn. Tên đệ tử này đối với La Thiên ngay lúc đó hành vi rất tức giận, cho nên che giấu bộ phận sự thật. Các vị cao tầng hơi sững sờ. La Thiên, không phải liền là trong 40 danh ngạch kia, tu vi thấp nhất người kia sao? Quý giá như thế bảo vật, thế mà rơi vào trong tay hắn, mà lại La Thiên còn đem mộ bia cho vỡ vụn. Quý giá như thế bảo vật, thế mà nát. Còn có, Hàn Nguyên sư huynh, bị La Thiên hại chết. Tên đệ tử này tiếp lấy vu oan. Cái gì? Ở đây trưởng lão kinh hãi. Thập đại đệ tử hạch tâm Hàn Nguyên, thế mà bị La Thiên hại chết. Tiểu tử này quả thực là thiên sát cô tinh, chuyên môn hại người a. Các vị cao tầng đối với La Thiên ấn tượng lại chênh lệch một đoạn, đồng thời đối với lăng mộ kia càng thêm cảm thấy hứng thú. Thế mà tùy tiện gạt bỏ thập đại đệ tử hạch tâm. Đúng lúc này, lại có rất nhiều người truyền tống đi ra, trong đó bao quát đệ tử hạch tâm nữ tử tóc lam. Khi nữ tử tóc lam bị hỏi thăm về Hàn Nguyên sự tình lúc, nàng cũng một mực chắc chắn là La Thiên hại chết. Dù sao nàng biết Trình Vạn Lý thân phận bối cảnh, ta cũng là bị La Thiên hại. Hắn lợi dụng ta cùng Kiều Hải dẫn đi địa cấp khôi lỗi, chính mình chạy vào đi vơ vét bảo vật, cuối cùng còn đem quý giá nhất mộ bia cho vỡ vụn. Công bố chính mình không chiếm được, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Nữ tử tóc lam vặn vẹo sự thật. Nàng, Hàn Nguyên còn có Kiều Hải, ba người quan hệ rất tốt. La Thiên trộm đoạt bọn hắn thành quả, còn hại chết Hàn Nguyên, để nữ tử tóc lam lòng sinh hận ý. Nghe nữ tử tóc lam mà nói, không ít cao tầng sắc mặt không vui. Hừ, kẻ này phẩm hạnh thực sự ác liệt, không chỉ có vì tư lợi, còn giết hại đồng môn, để cho ta tông tổn thất một tên đệ tử hạch tâm. Ta đề nghị, chờ tiểu tử này đi ra, liền đem hắn bắt định tội. Mao trưởng lão hừ lạnh nói, hắn, đạt được mấy tên trưởng lão đang ủng hộ, đều là tam trưởng lão nhất mạch kia. Việc này, chờ Huyền Không Sơn thí luyện sau khi kết thúc lại nói. Tông chủ bình thản mở miệng, bốn phía lập tức không người nghị luận nữa. Đáng chết, tông chủ tại sao lại giữ gìn tiểu tử này? Chẳng lẽ lại La Thiên là tông chủ con riêng? Mao trưởng lão trong lòng không cam lòng. Lần trước hắn tìm tông chủ trì công đạo, kết quả không công mà lui. Nhưng trên thực tế, hắn còn bị tông chủ cho mắng một trận. Tam trưởng lão không có nhiều lời. Hắn biết tông chủ sẽ giữ gìn La Thiên. Nhưng khi La Thiên tội danh chứng cứ vô cùng xác thực, tông chủ cũng không tốt nói cái gì. Đồng thời, hắn rất thưởng thức La Thiên vỡ vụ mộ bia hành vi. Tam trưởng lão cũng không hy vọng La Thiên từ trên bia mộ được cái gì kỳ ngộ. Một hồi sau, lại có mấy tên đệ tử bị truyền tống đi ra. Huyền Không Sơn thí luyện chuẩn bị kết thúc, bên trong hẳn là còn thừa không đến 10 tên đệ tử. Nhị trưởng lão nói, còn lại cao tầng gật đầu, đồng ý này cái nhìn. Trước mắt, truyền tống đi ra, vẻn vẹn 20 người. Nói cách khác, khả năng có 10 tên đệ tử chết tại bên trong. Tông chủ mặt lộ vui mừng, Trình Vạn Lý còn chưa có đi ra. Cái này đã chứng minh, Trình Vạn Lý lần này thành tích sẽ tiến vào 10 vị trí đầu. Cái thành tích này, trình độ nhất định chứng minh, Trình Vạn Lý không được bao lâu, có khả năng trở thành thập đại đệ tử hạch tâm. Phi Hàng, ngươi đến là vượt quá vi sư đoán trước, thế mà kiên trì đến bây giờ. Xem ra ngươi ở bên trong có không ít kỳ ngộ a. Tam trưởng lão tương đối hài lòng. Kiều Hải cùng Ứng Phi Hàng đều tiến vào 10 vị trí đầu. Hắn kẻ làm sư tôn này cũng rất có mặt mũi, nhưng làm cho tam trưởng lão ngoài ý muốn chính là La Thiên thế mà cũng không có bị truyền tống đi ra. Trong Huyền Không Sơn, La Thiên, Trình Vạn Lý đi vào Huyền Không Sơn trung tâm. Trong giờ phút này thiên tai cũng đạt tới 10 phần trình độ khủng bố. Băng tuyết đan sen, lôi quang lấp lóe, địa chấn núi lửa, nghiễm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng. Bỗng nhiên, phía trước trong rừng rậm, giết ra một đầu cự lang màu bạc, toàn thân tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Cự lang màu bạc tu vi đạt tới nửa bước địa nguyên cảnh, còn xuất lĩnh lấy 10 cái thủ hạ, truy sát La Thiên cùng Trình Vạn Lý. La Thiên cùng Trình Vạn Lý lập tức chạy trốn. Huyền Không Sơn thí luyện đến lúc này, đối mặt nơi đây thiên tai cùng yêu thú tập kích, cơ hồ tất cả mọi người đang chạy trối chết, không ngừng trốn, cắn răng kiên trì. Tình cảnh này cùng sinh tồn thí luyện cực kỳ tương tự, nhưng càng thêm khó khăn, dù sao ngay cả túi trữ vật cũng không thể mở ra. Tất cả mọi người cơ hồ đều là phụ trọc đào mệnh. Lại nơi này thiên địa linh khí mỏng manh, bổ sung chân khí cũng chỉ có thể dựa vào đan dược. Một đoạn thời khắc, La Thiên cùng Trình Vạn Lý chạy trốn lúc, đi ngang qua một dòng sông. Trong đó đột nhiên xông ra một cái con cóc khổng lồ, há mồm bắn ra đầy trời độc tiễn. Con cóc khổng lồ này tu vi cũng là nửa bước địa nguyên cảnh, nhưng ẩn chứa kịch độc, uy hiếp vượt qua đầu kia nửa bước địa nguyên cảnh ngân lang. Trong lúc chạy trốn cuống quýt, La Thiên cùng Trình Vạn Lý tách ra, bỏ chạy sau một hồi, Trình Vạn Lý lại gây nên một chút yêu thú chú ý. Bất đắc dĩ hắn thôi động trên MU bàn tay màu lam giọt nước ấn ký. Oanh hô! Hắn toàn lực xuất kích, đỉnh đầu ngưng tụ ra một đoàn hung hãn không gì sánh được dòng nước vòi rồng. Trùng kích mà ra, ngoại trừ linh đàm ấn ký lực lượng, Trình Vạn Lý còn thúc giục một môn bí thuật, khiến cho một kích này uy lực vượt qua bình thường nửa bước địa nguyên cảnh. Một mảng lớn yêu thú bị dòng nước vòi rồng cọ rửa, chỉ có cự lang màu bạc cùng số ít mấy con thực lực khá mạnh yêu thú khiêng tới tiếp tục đuổi giết. Trình Vạn Lý hao hết thủ đoạn, thậm chí đem cái cuối cùng linh đàm ấn ký cho tiêu hao. Lại kiên trì một hồi lâu, hẳn là xông vào 10 vị trí đầu. La Thiên tiểu tử kia, ấn ký nhiều như vậy, có lẽ còn không có bị truyền tống ra ngoài. Trình Vạn Lý hơi có chút tiếc nuối. Hắn tham gia lần thí luyện này, nguyên bản mục tiêu là siêu việt La Thiên. Ông, vết thương chẳng chịt hắn, đối mặt phía trước bỗng nhiên xuất hiện cuồn cuộn dòng lũ. Bóp nát lệnh bài, bị truyền tống ra ngoài. Một bên khác, La Thiên gặp phải nguy cơ, cùng Trình Vạn Lý không sai biệt lắm, cũng bị rất nhiều yêu thú truy sát, chỉ có thiên tai đối với hắn ảnh hưởng nhỏ điểm. Dù sao La Thiên tu luyện cường đại công pháp luyện thể, lực lượng ấn ký, La Thiên thôi động một cái màu vàng hình tròn ấn ký. Lập tức, một cỗ ánh sáng màu vàng óng bao khỏa toàn thân, La Thiên thân thể phảng phất hoàng kim đúc kim loại, không thể phá vỡ, lại tràn ngập bảo tạc lực lượng cảm giác. Quy nguyên bài vân thủ, La Thiên một trường ném ra, cao tới 4-5 mét tinh hoàng cự trường, ẩn chứa không có gì sánh kịp khủng bố lực đạo, va chạm mà ra, oanh, bồng, không khí nổ đùng, phong vân gào thét, một trường lực đảo tuyệt cường kia, nghiền ép mà qua, đem nửa bước địa nguyên cảnh con cóc khổng lồ, cho trực tiếp đánh bay, còn có gần 10 cái yêu thú, bị nghiền thành thịt nát, đều cút cho ta, La Thiên gầm thét, đại khai sát giới, hắn cùng đám yêu thú cận thân bác đấu, cánh tay, hai chân nhất cử nhất động ở giữa, bộc phát ra kinh người lực đạo, bốn phía huyết dịch không ngừng bưu tung tóe, tựa hồ, hắn mới thật sự là yêu thú, hung hãn vô địch. La Thiên trong thời gian ngắn nhất, đem vây quanh hắn tất cả yêu thú, đồ sát hầu như không còn. Lúc này, lực lượng ấn ký hiệu quả biến mất, La Thiên trên người kim mang tiêu tán. Quả nhiên, lực lượng ấn ký mới là thích hợp nhất ta. La Thiên cười nói, đúng lúc này, một tên nam tử tay dài bỏ chạy mà đến. Phía sau có mười mấy con yêu thú truy sát. Ngươi, làm sao còn không có bị truyền tống ra ngoài, cũng không có bị yêu thú truy sát. Nam tử tay dài kinh ngạc hỏi. Thời khắc này Huyền Không Sơn cỡ nào nguy hiểm, linh hải cảnh thất trọng La Thiên còn ở nơi này, thật là khiến người giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cầu 100 điểm, chương 296, ba người chiến đấu nam tử tay dài này. La Thiên có chút ấn tượng, đối phương cũng là thập đại đệ tử hạch tâm một trong. Cũng không quen, La Thiên cũng lười đáp lời, nhưng con quạ lại ngang nhiên mở miệng nói, đương nhiên là bản thân che chở hắn. Cái gì, ngươi làm sao? Làm được, nam tử tay dài khó có thể tin, có thể La Thiên linh hải cảnh thất trọng, giờ phút này bình yên vô sự, không có bị yêu thú truy sát, thực sự rất cổ quái, cho nên, nam tử tay dài không khỏi thật cảm thấy, con quả có cái gì năng lực đặc thù, bản thân chính là thái cổ đệ nhất thần thú, trên trời dưới đất, chư thiên vạn giới, cử thế vô song, con quả bắt đầu nói khoác, có thể bỗng nhiên, nó rõ ràng xuống cuống họng. Há mồm liền hát lên ca, xin ngươi đừng lại mê luyến ca, ca chỉ là một cái truyền thuyết. La Thiên sững sờ, thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị a. Cái này, nam tử tay dài cũng trợn tròn mắt, cảm thấy khó nghe cực kỳ, nhưng hắn nhưng trong lòng sinh ra sùng bái cảm xúc, muốn cúng bái con quạ. Khó nghe như vậy tiếng ca, để hắn sinh ra mãnh liệt lưu luyến, cảm thấy không thể bỏ qua, nhất định phải lắng nghe xuống dưới. Thế là... nam tử tay dài tốc độ chậm lại, ánh mắt từ con quạ trên thân chuyển không ra. Đúng lúc này, mặt đất chấn động, vỡ ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Nam tử tay dài rơi xuống, kêu thảm nói, không, bất đắc dĩ, hắn bóp nát lệnh bài. Truyền tống ra ngoài, con quạ nhìn xem chính mình người xem bị loại. Không khỏi nói, đào thải trước đó, có thể nghe được bản thân tiếng trời. Ngươi kiếm lời, yên tâm đi thôi, sửu điểu, đừng cho ta gây phiền toái. La Thiên quát lớn, con quạ làm hại nam tử tay dài bị loại, đối phương nhất định sẽ ghen ghét La Thiên. Thiếu niên, ngươi đây là oan uổng bản thân a, ngươi không phải muốn tranh lấy tên lần sao? Gia hỏa lỗ tay dài kia bị loại, thứ tự của ngươi chẳng phải cao sao? Con quạ một mặt không phục rảo biện, La Thiên tưởng tượng, cảm thấy có đạo lý. Tại trước mặt hắn bị loại càng nhiều người, tên của hắn lần liền càng cao. Thiếu niên, chỉ cần khiến người khác toàn bộ bị loại. Ngươi liền có thể trở thành đệ nhất, muốn hay không bản thân giúp ngươi một chút, chỉ cần ngươi đem thu hoạch lần này, phân một nửa bản thân là được. Con quạ một bộ gian trá xấu bụng bộ dáng, dựa vào hãm hại lừa gạt, có chút, không tốt a. La Thiên có chút chần chờ, bất quá, hãm hại lừa gạt, cũng là mưu kế một loại, Huyền Không Sơn thí luyện, vốn là đấu trí đấu dũng, tốt, chúng ta liền dùng, diệu kế, khiến người khác trước bị loại, phân ngươi bốn thành. La Thiên đôi mắt sáng lên, thiếu niên, người quá keo kiệt, năm thành, bốn thành, La Thiên một mực chắc chắn, con quả cũng không có cách, chỉ có thể thỏa hiệp. Thế là, một người một chim bắt đầu hãm hại lừa gạt, không đúng, dùng diệu kế con đường thắng, cạc cạc cạc, trước mặt núi lửa khu vực, có một tòa linh đàm a, con quả tại thiên không phi hành, tránh đi đại bộ phận nguy cơ, há mồm truyền ra không gì sánh được thanh âm vang dội. Phương viên ngàn mét đều nghe có thể nghe thấy, giờ này khắc này, trong Huyền Không Sơn chỉ có mấy tên đệ tử, cơ hồ đều ở trung tâm khu vực, phạm vi hoạt động rất nhỏ, rất nhanh, liền có một tên đệ tử nghe được con quạ tiếng la. Linh đàm, chỉ cần đạt được linh đàm lực lượng, ta liền có thể lại chống đỡ một hồi. Một tên nam đệ tử, thần tình kích động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng núi lửa khu vực mà đi, không bao lâu, lại có mấy tên đệ tử. Nghe được con quạ thanh âm, trong đó một tên nửa bước linh hải cảnh đệ tử hạch tâm. dự định đem con quạ bắt lấy hỏi thăm, nhưng tà môn chính là công kích của hắn đều bị con quạ cháy đen kia tránh ra. Con quạ đào tẩu về sau, tên đệ tử hạch tâm này cũng hướng núi lửa khu vực tiến đến. Núi lửa khu vực 100 mét bên ngoài trong rừng cây, La Thiên ẩn thân nơi đây, hắn nhìn thấy lần lượt có 4 tên đệ tử chạy đến. Mảnh này núi lửa khu vực tính nguy hiểm cực lớn, thậm chí còn có nhân vật cực kỳ khủng bố, hẳn là có thể để mấy tên đệ tử này toàn bộ bị loại. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, Linh Đàm ở đâu? Đuổi tới núi lửa khu vực, một tên nam đệ tử nói, trong mắt tìm tòi lại chỉ thấy chảy ra cuồn cuộn nham tương núi lửa cùng mấy cái hung mãnh yêu thú. Linh Đàm, những người còn lại cũng là đến tìm kiếm Linh Đàm. Nguyên bản bọn hắn còn bảo trì thái độ hoài nghi, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy đều lại tới đây, trong lòng càng thêm tin tưởng mấy phần, nơi này khẳng định có Linh Đàm. Nhưng mà, 4 tên Vân Tiêu Tông đệ tử trong này tìm hồi lâu cũng không có phát hiện nửa điểm Linh Đàm tung tích. Đúng lúc này, ầm ầm, có 2 tòa núi lửa truyền ra nguy hiểm năng lượng ba động đáng sợ. Miệng núi lửa bỗng nhiên phun ra ra xích hồng nóng hổi nham tương, hóa thành dung nham chi vũ, từ trên trời giáng xuống. 2 tòa núi lửa đồng thời bộc phát, phạm vi bao trùm cực lớn, bao phủ 4 tên Vân Tiêu Tông đệ tử. Không tốt, mọi người sắc mặt kịch biến, điên cuồng rút lui, lại cuối cùng hơi trễ. Trong đó 3 tên Vân Tiêu Tông đệ tử không kịp đào thoát, chỉ có thể bóp nát lệnh bài, truyền tống ra ngoài. Chỉ có tên kia nửa bước địa nguyên cảnh đệ tử mạo hiểm tránh đi núi lửa phun trào phạm vi. Đáng chết, chẳng lẽ nơi này căn bản không có Linh Đàm? Con quạ đen kia tựa hồ là La Thiên linh sủng, La Thiên hẳn là sớm bị loại, linh sủng làm sao còn tại nơi này? Tên này nửa bước địa nguyên cảnh đệ tử nghi hoặc trùng điệp. Ngô, bỗng nhiên một đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn từ trong miệng núi lửa truyền ra, thanh âm kia chấn động thương khung, đại địa lay động, không trung gió bão thiểm điện đều hiện. Chỉ gặp một cái cao tới mấy chục mét quái vật dung nham từ bên trong leo ra, toàn thân tắm rửa nóng hổi nham tương, một đôi giống như hồng ngọc đôi mắt thiêu đốt hỏa diễm. Thứ gì? Nửa bước địa nguyên cảnh đệ tử bị hù sắc mặt trắng bệch, trái tim đều ngừng đập. Chỉ gặp quái vật dung nham kia huy động cự trường, phương viên trăm mét lâm vào ngưng kết, vô tận hỏa diễm gió bão cuốn lên. Cái này, nửa bước địa nguyên cảnh đệ tử triệt để mắt trợn tròn, có một loại đối mặt địa nguyên cảnh sư tôn ảo giác. Hắn tay run rẩy, lập tức bóp nát lệnh bài, bị truyền tống ra ngoài. Oanh phốc, nguyên địa lưu lại một cái tác động đến phương viên trăm mét to lớn hố than. Quái vật dung nham này, so địa cấp khôi lỗi còn mạnh hơn. La Thiên tâm thần căng cứng, tóc gáy dựng lên. Sau một khắc, quái vật dung nham kia nhìn chăm chú La Thiên, xích hồng hai mắt nhảy lên hỏa diễm, một cỗ uy thế ngập trời nghiền ép mà đến. Trốn, La Thiên không có nửa phần do dự, toàn lực thôi động, ngự phong quyết, bỏ chạy. Đối mặt khủng bố như thế quái vật dung nham, coi như La Thiên thôi động Linh Đàm ấn ký, đoán chừng cũng là bị miểu sát hạ tràng. Thật sự là song phương thực lực sai biệt quá lớn. Bồng, bồng, bồng, quái vật dung nham di chuyển bộ pháp, một bước vượt qua 7-8 mét, lưu lại một cái cháy đen to lớn hố. Nó chạy mà lên, tốc độ đột ngột tăng, bước chân nặng nề, để mặt đất không ngừng rung động, trên người nóng rực lực lượng, đem mưa tuyết mưa đá đều trong nháy mắt bốc hơi, thiết kế để đệ tử khác bị loại, lại làm cho mình bị khủng bố như thế quái vật để mắt tới. La Thiên có chút im lặng, có lẽ đây chính là nhân quả, bất quá, để 4 tên đệ tử bị loại, La Thiên xếp hạng đi tới 4 cái, coi như hiện tại truyền tống rời đi, hắn hẳn là có thể tiến 5 vị trí đầu, cũng không có thua thiệt bao nhiêu. Có thể nhiều kiên trì một hồi là một hồi. La Thiên toàn lực bỏ chạy, cũng may quái vật dung nham tốc độ cũng không nhanh, La Thiên rất nhanh gặp con quạ, sau đó một người một chim cùng một chỗ trốn. Thiếu niên, ngươi một mực nói bản thân gây chuyện, ngươi sao bản thân sẽ còn gây chuyện a? Con quạ thét to. Một đầu sông băng bên cạnh, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp, mũi chân lập trên ngọn cây, nàng mái tóc đen suôn dài như thác nước, hai con người đen kịt như mặc đàm, chính là thượng tông đệ nhất mỹ nữ Dịch Tĩnh Văn. Nhưng giờ phút này, Dịch Tĩnh Văn cau mày, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Tại đối diện nàng, một tên anh vĩ nam tử trôi nổi giữa không trung, hắn kiếm mi anh tuấn, trong đôi mắt thâm thúy lấp lóe rực rỡ ánh sáng. Người này chính là thập đại đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân Diệp Phong, muốn khiêu chiến ta, ngươi còn kém xa lắm. Diệp Phong trong mắt hư vô vết kiếm lấp lóe, trong tay một thanh bảo kiếm, bộc phát ra sáng chói bạch quang, kinh diệu tứ phương, thiên địa linh khí bị khiên động, một đạo dài đến mấy chục mét lập lòe kiếm quang, từ trên trời rơi xuống, ẩn chứa một loại rộng lớn hùng vĩ đại thế. Bắc Minh thức thứ 5, Dịch Tĩnh Văn ánh mắt kiên định, hắc ngọc bảo kiếm quấn quanh dòng nước màu đen, phách chạm ra một đạo đen kịt băng hàn nặng nề kiếm quang. Đồng thời, tay nàng trên lưng, có một cái màu lam nhạt gió lốc nghênh kích, bỗng nhiên thôi động, này linh đàm ấn ký lực lượng, khiến cho công kích của nàng, bộc phát ra khủng bố gió lốc, uy lực đại tăng, như muốn phá núi nứt sông, oanh suy, hai đạo tuyệt thế kiếm quang triển khai va chạm, kiếm khí tung hoành phương viên mấy chục mét, lưu lại đếm không hết rãnh ngấn, kiếm khí xen lẫn một hơi, đạo kia sáng tỏ sáng chói ánh kiếm màu trắng, phá diệt hết thảy hắc ám, chém về phía Dịch Tĩnh Văn. Cho dù thúc dục linh đàm ấn ký, nàng vẫn là thua Diệp Phong. Thật không hổ là đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân, Vân Tiêu Tông đệ nhất thiên tài. Phốc phốc, Dịch Tĩnh Văn cấp tốc phiêu thối, nhưng như cũ bị kiếm quang đuổi kịp, trước người lưu lại một đạo đập vào mắt vết máu, huyết dịch chảy xuôi mà ra. Ngươi đi đi. Diệp Phong không có tiếp tục xuất thủ, quay người đưa lưng về phía Dịch Tĩnh Văn. Đối với hắn mà nói, Huyền Không Sơn thí luyện nhất định là hạng nhất, căn bản không cần đem Dịch Tĩnh Văn đuổi đi ra, đón thêm ta một chiêu. Dịch Tĩnh Văn lại khăng khăng khiêu chiến Diệp Phong, không có rút đi, nàng muốn tại cái này Huyền Không Sơn hồi cuối, dốc hết toàn lực đánh với Diệp Phong một trận, không có ý nghĩa. Diệp Phong có chút nghiêng đầu, lườm Dịch Tĩnh Văn một chút, hắn con người bỗng nhiên co lại, chỉ gặp Dịch Tĩnh Văn trong đôi mắt, có vô số kiếm quang hư ảnh giao hội lấp lóe, có một cỗ vô ngân tinh không hàm ý. Trong lúc giao thủ vừa rồi, Dịch Tĩnh Văn thế mà lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý. Diệp Phong tới một tia hứng thú, đang chuẩn bị nghênh chiến, bỗng nhiên, nơi xa có một người một chim cấp tốc tới gần. Cạc cạc cạc, chạy mau a, con quạ kêu to. Diệp Phong cùng Dịch Tĩnh Văn đều bị hấp dẫn, nhìn sang, La Thiên. Dịch Tĩnh Văn mười phần ngoài ý muốn, vô cùng ngạc nhiên. Dịch Tĩnh Văn vốn cho là mình coi như hiện tại bị loại, cũng hẳn là ba vị trí đầu, nhưng nhìn đến La Thiên về sau, nàng bỗng nhiên hoài nghi, Huyền Không Sơn thí luyện có phải hay không còn không có chuẩn bị kết thúc. Không phải vậy linh hải cảnh thất trọng La Thiên, làm sao lại còn ở nơi này? Diệp Phong cũng nhìn chăm chú La Thiên, hắn đối với La Thiên có chút ấn tượng, lúc trước sáng tạo động thiên thành tích, La Thiên danh liệt thứ nhất, đem hắn đè ở phía dưới, không nghĩ tới, La Thiên lấy linh hải cảnh thất trọng tu vi, còn kiên trì đến bây giờ. Nhưng ngay sau đó, La Thiên sau lưng, quái vật dung nham kinh khủng kia hiển hiện ra, cuồng bạo nóng rực khí thế, kinh động tứ phương. Diệp Phong cùng Dịch Tĩnh Văn sắc mặt đều là biến, cầu 100 điểm, chương 297, giao thủ Diệp Phong, đó là quái vật gì? Dịch Tĩnh Văn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, quái vật dung nham kia cho nàng cảm giác, so Diệp Phong còn mạnh hơn rất nhiều. Ầm ầm, bầu trời mây đen dày đặc, lôi điện không ngừng rơi xuống. Trong đó một đạo thiểm điện vừa vặn rơi vào trên quái vật dung nham, bụi bặm hắc vụ tán đi, quái vật dung nham trên bờ vai lưu lại một phiến cháy đen cùng cái hố, nhưng đối với nó thân thể khổng lồ mà nói không có cái gì trở ngại, quái vật dung nham chỉ là tốc độ hơi dừng lại, tiếp tục đuổi giết. Một màn này để Dịch Tĩnh Văn cùng Diệp Phong mí mắt không khỏi nhảy một cái, quái vật dung nham bất khả kháng nhất định, chỉ có thể chạy trốn. Diệp Phong, Dịch Tĩnh Văn, La Thiên nhìn thấy hai người này, sắc mặt hơi vui, nếu là quái vật dung nham, có thể đem bọn hắn trước bước ra cục, vậy liền thật là khéo, mặc dù rất khó, nhưng đáng giá thử một lần. Hai vị giúp ta một việc, La Thiên nói, ai muốn giúp ngươi? Dịch Tĩnh Văn lập tức trở về tuyệt, xoay người bỏ chạy, phát hiện La Thiên còn ở nơi này về sau, Dịch Tĩnh Văn dự định tiếp tục chống đỡ một hồi, nàng làm sao cũng không thể thua cho La Thiên. Diệp Phong vừa xoay người rời đi. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện địa chấn, dòng sông băng kia vị trí đột nhiên lên cao, trùng hợp ngăn cản Diệp Phong cùng Dịch Tĩnh Văn. Huyền Không Sơn thiên tai, cũng là tại trở ngại thí luyện giả, cho bọn hắn chế tạo nguy cơ. Bất quá, con sông đóng băng này, hiển nhiên lưu không được Dịch Tĩnh Văn cùng Diệp Phong, nhiều lắm là để bọn hắn tốc độ chậm một tia mà thôi. Không có khả năng bị quái vật dung nham đuổi kịp. Sửu điểu, nhanh sử dụng ngươi miệng quạ đen năng lực. lưu bọn hắn lại. La Thiên phân phó nói, thiếu niên ngươi nói bậy bạ gì đó, đây không phải là miệng quạ đen, là thần chỉ, là ngôn xuất pháp tùy. Con quạ tức giận kêu to, chính mình cường đại như thế thần thông năng lực, thế mà bị La Thiên chửi bới thành miệng quạ đen. Bất quá, nó hay là thi triển ra, đối với Diệp Phong cùng Dịch Tĩnh Văn hô, hai người dáng dấp xấu như vậy, liền nên đi đường té ngã, trời mưa xuống bị sét đánh. Xấu, truyencuatuinete Diệp Phong cùng Dịch Tĩnh Văn đều là khẽ giật mình. Dịch Tĩnh Văn thân là thượng tông đệ nhất mỹ nhân, Diệp Phong cũng là đẹp trai anh vĩ, còn chưa từng bị người dùng cái chữ này hình dung. Con quạ này, Dịch Tĩnh Văn đây là lần thứ hai bị con quạ mắng xấu. Thân là nữ nhân, càng là đối với này cực kỳ quan tâm, có lẽ là bởi vì điểm ấy, nàng có chút phân thần. A, Dịch Tĩnh Văn kinh hô một tiếng, dẫm tại trên sông băng chân, bỗng nhiên hướng về phía trước trượt đi, tóe lên một chút nước đọng. Sau đó, Dịch Tĩnh Văn liền biểu diễn một cái, nhất tự mã dạng thẳng chân. Dịch Tĩnh Văn sắc mặt ngẩn ngơ, khó mà tin được, chính mình thế mà thật, té ngã, nhất định là trùng hợp. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời không ngừng rơi xuống lôi điện, bỗng nhiên có hai ba nói, hướng Dịch Tĩnh Văn nơi này bổ tới. Không tốt, Dịch Tĩnh Văn liền vội vàng đứng lên chạy trốn, nhưng chung quy là chậm một nhịp, hai tia chớp thất bại, nhưng đạo thứ ba thiểm điện lại đưa nàng tác động đến, quần áo trên người đều nổ rách dưới cháy đen, lộ ra một chút xuân quang. Dịch Tĩnh Văn trợn tròn mắt, thật té ngã, cộng thêm bị sét đánh. Diệp Phong lạnh lùng khuôn mặt, cũng nhấc lên một tia gợn sóng, đánh giá Dịch Tĩnh Văn vài lần. Hắn vừa rồi không có đem con quạ mà nói để ở trong lòng, nhưng lúc này, chứng kiến Dịch Tĩnh Văn gặp phải hắn, không khỏi cẩn thận một chút. Ta giữa không trung phi hành, không có khả năng té ngã. Diệp Phong nội tâm thầm nghĩ, bỗng nhiên, trên bầu trời có bốn đạo lôi điện đánh xuống, rơi vào Diệp Phong bốn phía. Diệp Phong sắc mặt ngưng trọng, thi triển thân pháp, ở trong hư không đằng chuyển Nazi, ba vị trí đầu đạo thiểm điện, đều bị hắn tránh đi. Không tốt, đạo thứ tư thiểm điện. Diệp Phong sắc mặt biến hóa, thân thể hướng về phía trước nghiêng, lấy 10 phần mạo hiểm tư thế, tránh đi cuối cùng một đạo thiểm điện. Hừ, miệng quạ đen đối với ta vô hiệu. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, hắn đã không có bị sét đánh, cũng không có té ngã, oanh tư tư, nhưng cùng hắn gặp thoáng qua đạo thứ tư thiểm điện, bỗng nhiên nổ bể ra đến, một cỗ điện quang hỏa hoa bắn tung tóe, Diệp Phong phía sau lưng bị tạc đến, thân thể tê dần. Từ giữa không trung ngã xuống đến trên sông băng, bởi vì trọng tâm bất ổn, thân thể tê liệt, Diệp Phong không có đứng vững gót chân, cũng ngã một phát, Diệp Phong mặt lập tức đen, miệng quạ đen này, thật tuyệt, La Thiên không khỏi cảm thán, Dịch Tĩnh Văn cùng Diệp Phong, đều thụ miệng quạ đen ảnh hưởng, vận khí biến cực kém, xuất hiện như vậy xui xẻo một màn, bản thân lần nữa, cường điệu, đây không phải, miệng quạ đen, con quạ cá lăm thanh âm truyền đến. La Thiên xem xét, con quạ mỏ, dài ra mấy tấc, vừa dài vừa nhọn, nói chuyện đều không rõ ràng. Ếch, hiện tại cái này xác thực không phải miệng quạ đen, ngươi miệng này, sao mỏ hạc cũng còn muốn dài a? La Thiên nói đùa, hắn biết con quạ thi triển loại năng lực này, sẽ có tác dụng phụ, miệng sẽ trở thành dài. Lần này, con quạ năng lực đối tượng, là hai người, tác dụng phụ lớn hơn, dùng một lần miệng dài ra một lần. La Thiên không khỏi huyễn tưởng. Con quạ nếu là một mực sử dụng miệng quạ đen, miệng của nó có thể hay không đem Đông Thần Đại Lục cho đâm xuyên. Con quạ này, Diệp Phong cùng Dịch Tĩnh Văn, đều có chút im lặng nhìn về phía con quạ, trong lòng có chút nổi nóng, cái này chỉ sợ là thật có thể đưa tới tay ếch con quạ a. Nhưng mà, không đợi hắn hai suy nghĩ nhiều, quái vật dung nham tiếp cận mà đến, bỗng nhiên đánh ra một trường, nó bốn phía hư không, mưa gió mưa đá tiêu tán không còn. Ngay cả bụi bặm đều bị thiêu đốt chôn vùi, chỉ còn lại có nóng rực vặn vẹo nhiệt lượng. Oanh hô, một mảnh xích hồng kinh thiên to lớn ánh lửa, giống như liệt diễm, giống như lóa mắt, hướng Diệp Phong, Dịch Tĩnh Văn, La Thiên đánh thẳng tới. Không tốt, Diệp Phong sắc mặt khó xử, lập tức tung bay mà lên, toàn lực bỏ chạy, La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn cũng là như thế. Ai có thể chống đỡ càng lâu, chính là cuối cùng bên thắng. Ầm ầm, trước mắt to lớn sông băng trong nháy mắt bị nện xuyên, hỏa liễm xen lẫn khối băng, hướng bốn phía quét sạch. La Thiên Thiên Lô bảo thể cũng cảm nhận được kịch liệt thiêu đốt đau đớn, làn da huyết nhục bắt đầu thiêu, liền ngay cả trên thân thượng phẩm phòng ngự bảo giáp, đều một mảnh xích hồng nóng hổi, ở vào hư hao biên giới. La Thiên lập tức thôi động sinh mệnh linh đàm ấn ký. Một mảnh thanh lương màu xanh biếc bộc phát, bao phủ La Thiên toàn thân, hắn tất cả thương thế, lấy cực nhanh tốc độ chữa trị, sau đó lại bị đốt cháy hủy diệt, lại nhanh chóng tự lành. Bồng, La Thiên lùi lại xa mười mấy trượng, toàn thân một mảnh cháy đen, sinh mệnh linh đàm ấn ký bị hao tổn xong, thương thế của hắn còn không có triệt để khỏi hẳn, chỉ chữa khỏi khoảng 7 phần 10, bởi vậy có thể thấy được, quái vật dung nham một trưởng kia đáng sợ, bình thường địa nguyên cảnh, đều có thể diệt sát. Hô, một bên khác, một bóng người hướng về sau ném đi, chính là Diệp Phong, hắn đồng dạng toàn thân cháy đen, về phần Dịch Tĩnh Văn, đã không thấy tăm hơi, cũng đã truyền tống ra ngoài, ngươi còn sống, chật vật. Diệp Phong, kinh ngạc nhìn về phía La Thiên, khó nén kinh hãi, liền ngay cả Dịch Tĩnh Văn đều truyền tống ra ngoài, La Thiên một cái linh hải cảnh thất trọng, thế mà còn chống đỡ lấy. Sửu Điểu, một lần nữa, La Thiên đối với con quạ nói, không, không được. Con quạ liều mạng lắc đầu, vừa dài vừa nhọn miệng, hướng một thanh chủy thủ đung đưa. La Thiên, ngươi dừng tay. Diệp Phong nghe đến lời này, trong lòng một trận hoảng sợ. Một lần nữa, liền không đem ngươi nhốt vào thiên thư, cho ngươi nghỉ, ngươi muốn đi chơi chỗ nào thì đi nơi. La Thiên hứa lấy hứa hẹn, đối với con quạ mà nói, tự do vẫn tương đối trọng yếu. Con quạ thần sắc do dự, ánh mắt do dự, há mồm nói, tiểu tử ngươi bộ dạng như thế xấu, xem xét chính là trời sinh tướng không may, dung nham cự quái này nhất định sẽ trước giải quyết ngươi. Vừa nói xong, con quạ miệng vừa dài một mảng lớn, so với nó toàn bộ thân hình cũng còn muốn dài, lộ ra cực không cân đối. Diệp Phong nghe xong con quạ nguyền rủa, lập tức nhìn về phía quái vật dung nham, mà quái vật dung nham cũng nhìn về hướng Diệp Phong. Sẽ không, đi. Diệp Phong triệt để bó tay rồi. Trước đó lạnh lùng lạnh nhạt tư thái, rốt cuộc không tìm về được. Ầm ầm, quái vật dung nham kích thứ hai, trọng điểm chiếu cố Diệp Phong, nham tương hỏa diễm mãnh liệt cuồn cuộn kia, hung hãn vô địch, phần diệt hết thảy. Bất quá, quái vật dung nham quá mạnh, phạm vi công kích khổng lồ, La Thiên vẫn như cũ bị tác động đến. Không có cách, La Thiên đem cái cuối cùng sinh mệnh linh đàm ấn ký thôi động. Dù sao những ấn ký lực lượng này, rời đi Huyền Không Sơn, liền sẽ rất nhanh biến mất, mà hắn chỉ cần so Diệp Phong chống đỡ càng lâu, chính là thành công to lớn. Ông, một tầng sinh cơ giạt rào lục quang, đem La Thiên toàn thân bao khỏa, hắn lại một lần nữa ở vào trong quá trình không ngừng thương tích cùng tự lành. Lại La Thiên ngạc nhiên phát hiện, kinh lịch hai lần hủy diệt cùng tự lành quá trình về sau, hắn thiên lô bảo thể, thế mà đột phá, đạt tới tầng thứ ba, phúc hoạc tương y a. La Thiên cảm thán, tại trong cực độ nguy cấp, tiêu hao hai cái sinh mệnh linh đàm ấn ký, thiên lô bảo thể đột phá. Khi tiếng nổ mạnh biến mất, tan thành mây khói, La Thiên xem xét, Diệp Phong thế mà vẫn còn. Bất quá hắn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, khí tức suy yếu, nhanh chóng bỏ chạy, không hổ là Vân Tiêu Tông đệ nhất thiên tài. Tựa hồ đang toàn bộ Đông Thần Đại Lục trên linh bảng, Diệp Phong đều là 10 vị trí đầu cường đại tồn tại. Kinh lịch như vậy nguy cơ đả kích về sau, Diệp Phong thế mà còn sinh tồn xuống. Có lẽ vừa rồi Diệp Phong thi triển át chủ bài gì? Linh đàm ấn ký loại hình, Diệp sư huynh, đừng bỏ lại ta à. La Thiên kêu to đuổi theo, ngươi quá càn rỡ. Diệp Phong đôi mắt âm trầm, bị La Thiên cùng con quạ hố hai lần, Diệp Phong cũng nổi giận. Suy, hắn bỗng nhiên xuất kiếm, một đạo bạch ngọc lập lòe vang dội kiếm quang, tản ra hùng vĩ đại thế, hướng La Thiên đánh tới. Trước đó, Diệp Phong thậm chí đều khinh thường xuất thủ để Dịch Tĩnh Văn bị loại. Nhưng bây giờ, hắn chủ động xuất kích, muốn đem La Thiên bước cho bị loại. Diệp sư huynh chủ động chỉ giáo, sư đệ ổn thỏa toàn lực ứng phó. La Thiên cười lớn một tiếng, có thể cùng Diệp Phong giao thủ, hắn nhiệt huyết dâng trào. Trên MU bàn tay, một cái màu vàng hình tròn ấn ký lập lòe. Lập tức, ánh sáng màu vàng óng bao khỏa La Thiên toàn thân, La Thiên thân thể phảng phất hoàng kim đúc kim loại, không thể phá vỡ, quang huy lóa mắt, tản mát ra to lớn cảm giác áp bách. Thiên lô bảo thể đột phá thứ ba về sau, sử dụng lực lượng linh đàm ấn ký, La Thiên chiến lực sẽ càng thêm cường đại. Nhưng cái này vẫn chưa xong, La Thiên trên MU bàn tay, cái cuối cùng hỏa diễm linh đàm ấn ký cũng bị thôi động. Đi, La Thiên tay cầm, Băng ngấn kiếm, đột nhiên ném mạnh mà ra. Cái này đồng dạng là kiếm chiêu, có kiếm ít tăng phúc, là thiên lực đạo kinh khủng, cũng tác dụng tại băng ngấn kiếm, khiến cho tốc độ của nó, so Diệp Phong kiếm chiêu còn muốn nhanh chóng. Sau đó, trên băng ngấn kiếm, quấn quanh một tầng liệt diễm, băng hàn xen lẫn, phá toái hư không, hai đạo loại hình công kích linh đàm ấn ký gia trì. La Thiên giờ phút này một kiếm uy lực mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ có thể miểu sát nửa bước địa nguyên cảnh. Xì bông, băng ngấn kiếm, trong nháy mắt va chạm Diệp Phong kiếm quang, đem hắn tan rã xuyên thấu. Cái gì? Diệp Phong kinh hãi, La Thiên còn sống đến bây giờ, thế mà còn có hai loại linh đàm ấn ký lực lượng. Diệp Phong cũng còn có linh đàm ấn ký, nhưng hắn căn bản không có coi La Thiên là chuyện, cho nên không có dùng. Giờ phút này, muộn, La Thiên một kiếm kia quá nhanh, chớp mắt liền tới, liền muốn đâm xuyên Diệp Phong. Diệp Phong giờ phút này thương thế cực kỳ thảm trọng, nếu là bị trúng mục tiêu, tuyệt đối sẽ chết tại La Thiên dưới một kiếm này. Bồng cạch, lệnh bài thanh âm vỡ vụn truyền đến, Diệp Phong thân hình tại trong một trận bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Chương 298, ai là đệ nhất? Vân Tiêu Tông đỉnh núi, các vị cao tầng thần sắc càng phát ra trịnh trọng lên. Huyền Không Sơn thí luyện sắp kết thúc, có thể chống đỡ đến thời khắc này đệ tử đều là lần thí luyện này bên thắng, các phương diện vượt qua đệ tử khác sẽ đạt được tông môn trọng điểm vun trồng. Bạch Kiều Hải bị truyền tống đi ra, tam trưởng lão mày nhăn lại đến. Kiều Hải đi ra có chút sớm, tựa hồ ngay cả năm vị trí đầu đều vào không được. Kiều Hải, lấy thực lực của ngươi, tiến vào năm vị trí đầu không có vấn đề, nhưng ngươi đi ra, có chút sớm a. Tam trưởng lão truyền âm chất vấn, đối với Kiều Hải biểu hiện hết sức không vừa lòng. Hắn lục đệ tử ứng phi hàng còn không có truyền tống đi ra, biểu hiện hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Kết quả Kiều Hải trước đi ra, sư tôn, đệ tử vận khí quá tệ. Kiều Hải có chút bất đắc dĩ, hai cái địa cấp khôi lỗi bạo tạc, cho hắn tạo thành nghiêm trọng thương thế, đằng sau một loạt tai nạn, để hắn thương càng thêm thương. Tóm lại, hắn vận khí thật có điểm kém, đi ra quá sớm. La Thiên chết không? Tam trưởng lão hỏi. La Thiên, cũng đã chết đi. Kiều Hải không xác định nói, lấy La Thiên linh hải cảnh thất trọng tu vi, đến bây giờ còn không có đi ra, khẳng định chết tại bên trong. Tam trưởng lão cũng là nghĩ như vậy. La Thiên, chết trong Huyền Không Sơn. Chẳng được bao lâu, xoạt xoạt xoạt xoạt, có bốn tên Vân Tiêu Tông đệ tử, gần như đồng thời truyền tống đi ra. Bốn người cơ hồ cùng một thời gian bóp nát lệnh bài. Loại tình huống này tương đối ít thấy, khiến cho người hiếu kỳ. Thế là có trưởng lão hỏi, bốn người các ngươi, như thế nào là cùng một chỗ truyền tống đi ra? Chúng ta bị một con quạ lừa gạt. Đúng rồi, con quạ kia là La Thiên linh sủng. Khẳng định là La Thiên chỉ điểm, là La Thiên hại chúng ta bị loại. Bốn tên đệ tử mười phần tức giận không cam lòng, nếu không phải con quạ đen kia đem bọn hắn lừa gạt đến núi lửa khu vực tìm kiếm linh đàm, cũng sẽ không bị tận diệt. La Thiên, chậm đã, các ngươi nói là La Thiên còn tại bên trong? Các trưởng lão mặt lộ dị sắc, Mao trưởng lão, Tam trưởng lão tất cả giật mình. La Thiên không chết, cái này sao có thể? Chỉ là linh hải thất trọng, tuyệt không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Cái này, chúng ta cũng không xác định. Ta cũng không có nhìn thấy La Thiên, chỉ thấy con quạ đen kia. Ta cũng vậy, bốn người lập tức trả lời. Mao trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, chỉ thấy con quạ, không thấy được La Thiên. Cái này rất rõ ràng, La Thiên đã chết bởi ngoài ý muốn. Mấy tên trưởng lão gật đầu, duy trì Mao trưởng lão thuyết pháp. Bốn tên đệ tử sắc mặt cổ quái, không đồng ý Mao trưởng lão thuyết pháp, nhưng cũng không có mở miệng phản bác. Các vị cao tầng bao quát bị loại đệ tử, tiếp tục chờ đợi, sau đó bị truyền tống đi ra. Chính là lần thí luyện này trước mấy tên, đầu tiên là Diệp Phong không dung hoài nghi, người thứ hai đằng sau xếp hạng, để cho người ta hiếu kỳ. Bạch Dịch Tĩnh Văn bị truyền tống đi ra, nàng một thân cháy đen, quần áo rách dưới, nữ thần hình tượng hủy hết. Tĩnh Văn, hết sức như vậy đủ rồi. Biểu hiện của ngươi rất không tệ. Nhị trưởng lão thản nhiên nói, chí ít đồ đệ của hắn so tam trưởng lão đồ đệ Kiều Hải muốn xuất sắc. Phi hàng đâu, làm sao còn không có đi ra? Tam trưởng lão trong lòng đã có dự cảm không tốt. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy ứng phi hàng biểu hiện kinh diễm. Nhưng hiện tại xem ra, ứng phi hàng khả năng đã chết tại Huyền Không Sơn. Tam trưởng lão ngoại trừ bất mãn, không có mặt khác cảm xúc. Ứng Phi Hàng chết rồi, chỉ có thể nói rõ hắn nhìn lầm đệ tử. Bạch, lại một người bị truyền tống đi ra. Đám người nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên kinh. Diệp Phong, lại là Diệp Phong. Các vị cao tầng bao quát các đệ tử cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Không Sơn. Thí luyện không có kết thúc à? Nói cách khác, Diệp Phong cũng không phải là sinh tồn đến sau cùng đệ tử. Hắn không phải hạng nhất. Kết quả như vậy, không chỉ có chấn kinh chúng đệ tử, liền ngay cả các trưởng lão cũng mười phần ngoài ý muốn. Trong Huyền Không Sơn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hơn 3 tháng trước đã đột phá địa nguyên cảnh Diệp Phong, thế mà không phải hạng nhất. Diệp sư huynh, ngươi, đi ra rồi. Hắn, còn tại bên trong, chấn động nhất, phải kể tới Dịch Tĩnh Văn. Nàng khó có thể tin, hỏi thăm xác nhận, Diệp Phong thần sắc hơi có chút âm trầm tức giận, nhàn nhạt lên tiếng, Dịch Tĩnh Văn thân thể mềm mại hơi rung nhẹ, thần sắc hơi có vẻ mờ mịt, nội tâm lật lên sóng biển ngập trời, mà những người còn lại, cũng đều bị chấn kinh, còn có người tại Huyền Không Sơn, là ai, chẳng lẽ là, Phi Hàng? Tam trưởng lão không khỏi nói, lúc trước hắn cho rằng, Ứng Phi Hàng đã chết tại bên trong, nhưng Diệp Phong đều đi ra, Huyền Không Sơn thí luyện còn không có kết thúc, tam trưởng lão khó tránh khỏi liên tưởng đến Ứng Phi Hàng. Ứng Phi Hàng, khả năng không lớn a, cũng có thể là ta đồ nhi kia, hắn đến bây giờ còn không có đi ra. Các cao tầng mồm năm miệng 10 nghị luận lên, đám người biên giới, Trình Vạn Lý khẽ nhếch miệng, nói, không phải là hắn đi, hắn không cảm thấy La Thiên có thể kiên trì đến bây giờ, sau Diệp Phong còn muốn ưu tú. Nhưng Trình Vạn Lý càng là suy tư, lại càng thấy phải là La Thiên. Đồ nhi, là ai còn tại bên trong? Một tên tóc trắng phơ lão giả mập mạp đi ra, ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Phong, toàn thân tản mát ra vô hình áp bách. Hắn chính là Vân Tiêu Tông đại trưởng lão, Diệp Phong sư tôn. Ha ha ha, Diệp Phong bị loại, La Thiên không khỏi sướng cười. Đến bây giờ, hắn nhảy lên kịch liệt trái tim, còn không có hoàn toàn bình phục, vừa rồi trải qua hết thảy, thực sự quá mạo hiểm kích thích. Hừ, còn không, đều là bản thân, công lao, còn quả cái miệng so thân thể còn rất dài kia. Khẽ trương khẽ hợp, lộ ra cực kỳ cố hết sức. Lần này, La Thiên không có phản bác, còn quả công lao xác thực rất lớn. Dù sao, lấy La Thiên linh hải cảnh thất trọng tu vi, cùng một đám đệ tử hạch tâm cạnh tranh, bao quát nửa bước địa nguyên cảnh cùng địa nguyên cảnh, chênh lệch của song phương quá lớn, thực lực không đủ. Mưu kế đến đụng, La Thiên cùng con quạ thủ đoạn ra hết, hãm hại lừa gạt, để đệ tử khác trước bị loại, Diệp Phong đã bị loại, toàn bộ Huyền Không Sơn, cũng đã không có đệ tử khác, ta là đệ nhất, La Thiên trong lòng chấn động, đệ nhất, đây là lúc trước hắn chưa bao giờ cân nhắc qua sự tình. Cho dù không phải dựa vào thực lực bản thân, có chút đầu cơ trục lợi, nhưng cũng không thể quở trách nhiều, chẳng lẽ trông cậy vào linh hải cảnh thất trọng hắn cùng địa nguyên cảnh liều mạng trốn. La Thiên cùng con quạc tiếp tục bỏ chạy, thứ nhất mặc dù tới tay, nhưng La Thiên không có cứ như vậy từ bỏ. Huyền Không Sơn thí luyện bản thân liền là một loại ma luyện, hắn muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng mới có thể bóp nát danh ngạch lệnh bài. Bồng bồng bồng, quái vật dung nham chạy truy sát, La Thiên đem tốc độ thôi động đến cực hạn, liều lĩnh bỏ chạy. Sinh mệnh ấn ký cùng hỏa diễm ấn ký đã toàn bộ bị tiêu hao, La Thiên chỉ còn lại có một cái lực lượng ấn ký. Đối mặt quái vật dung nham, khó mà phát huy bao lớn tác dụng, cho nên, hắn dùng hết thảy trốn. Cũng may La Thiên thể lực rất sung túc, chạy tầm vài ngày cũng sẽ không mệt mỏi. Nhưng hắn phát hiện, quái vật dung nham tốc độ, tựa hồ đang dần dần tăng tốc, cho người cảm giác, tựa như là quái vật dung nham ngủ say quá lâu, vừa mới bắt đầu thân thể không linh hoạt, theo một trận làm nóng người, tốc độ càng lúc càng nhanh, tản ra khí tức càng khủng bố hơn. Mười mấy hơi thở sau, quái vật dung nham tới gần, một đạo hủy thiên diệt địa công kích giáng lâm, thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Gặp lại, La Thiên dừng lại bộ pháp, lên tiếng chào hỏi, bởi vì quái vật dung nham, Diệp Phong cùng Dịch Tĩnh Văn mới có thể trước bị loại. Có một số việc, đến tột cùng là phúc hay là họa, coi là thật khó liệu a. Răng rác, La Thiên bóp nát lệnh bài, bị truyền tống ra ngoài, là La Thiên. Diệp Phong ngữ khí ngột ngạt, ánh mắt thâm thúy u ám. La Thiên, các vị cao tầng cùng rất nhiều đệ tử, thần sắc đều là đọng lại, tràn đầy chất vấn, giật mình, ông trời của ta, tiểu tử này cũng quá biết chơi đi. Trình Vạn Lý kinh thán không thôi, đã triệt để tin tưởng, là sư đệ hắn thế mà. Ninh Hân rung động tắt tiếng, nàng rất sớm đã truyền tống đi ra, trong Huyền Không Sơn, đều không có cùng La Thiên chạm qua mặt, đối với La Thiên tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Đúng là như thế, nội tâm của nàng chấn động mới không gì sánh được mãnh liệt. La Thiên, Tam trưởng lão lặp lại lần nữa hai chữ này, đôi mắt mở to, một vòng làm cho người sợ hãi sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Đồ nhi, ngươi nói rõ ràng, La Thiên còn tại Huyền Không Sơn. Đại trưởng lão khó mà tin được, lần nữa hỏi thăm, đối với mình đệ tử không thể đoạt được thứ nhất, hắn dù sao cũng hơi bất mãn, nhưng Diệp Phong nói La Thiên còn tại Huyền Không Sơn, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người đều là nhìn về phía Diệp Phong, muốn lần nữa xác nhận một lần, muốn biết trong Huyền Không Sơn xảy ra chuyện gì. Diệp Phong trầm mặc không nói, Dịch Tĩnh Văn mở miệng nói, là La Thiên, thế nào lại là La Thiên? La Thiên, giờ khắc này, La Thiên, hai chữ này, không ngừng từ đám người trong miệng truyền ra. Bạch, cũng liền tại lúc này, quảng trường trên truyền tống trận pháp, La Thiên bị truyền tống đi ra. Đều đang gọi tên của ta. La Thiên dò xét bốn phía, tất cả ánh mắt cũng tất cả đều nhìn về phía hắn. Ở trong đó còn bao gồm tam đại trưởng lão cùng tông chủ nhìn chăm chú. Ẩn chứa vô hình tinh thần áp bách, khiến cho người thở không nổi. Đổi lại đồng dạng linh hải cảnh thất trọng, chỉ sợ đã bị tràng diện này dọa cho tê liệt. Nhưng La Thiên tinh thần ý chí cường đại, tố chất tâm lý tốt đẹp, thản nhiên tiếp nhận tất cả ánh mắt. Con quả cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, gian nan nâng lên cái miệng vừa dài vừa nhọn, giống như là một cây đoản kiếm kia, cười to nói, cạc cạc cạc. Đều tại quan sát anh Vĩ Tuấn tiếu bản thân. Chương 299, kết thúc. La Thiên cùng con quạ xuất hiện. Toàn trường chú mục, các đệ tử bao quát cao tầng, đều mặt lộ giật mình. Khó có thể tin, một cái linh hải cảnh thất trọng đệ tử, là như thế nào tại trong Huyền Không Sơn thí luyện, siêu việt thập đại đệ tử hạch tâm, bao quát địa nguyên cảnh Diệp Phong. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không muốn tin tưởng đây là sự thật. La Thiên, bản trưởng lão đối với ngươi thành tích có chút hứng thú, ngươi là như thế nào trông đến sau cùng? Vân Tiêu Tông nhị trưởng lão mở miệng hỏi. La Thiên cảm thấy không thích hợp, hắn cùng nhị trưởng lão không có giao tập, đối phương tựa hồ không chào đón chính mình. La Thiên, bản trưởng lão nghe nói lần này Huyền Không Sơn xuất hiện một tòa cực kỳ lâu đời lăng mộ, mà mộ bia bảo vật quý giá cực kỳ kia bị ngươi vỡ vụn, có thể có việc này? Tam trưởng lão ánh mắt lạnh lùng quét tới, ẩn chứa vô hình tinh thần áp bách. Bản trưởng lão ngược lại là hiếu kỳ, ngươi là như thế nào siêu việt đồ nhi ta thành tích? Đại trưởng lão cũng chậm rãi mở miệng, nhìn về phía cướp đi Diệp Phong hạng nhất La Thiên. Một màn này, hoàn toàn ra khỏi La Thiên dự kiến. Vân Tiêu Tông, tam đại trưởng lão, thế mà đồng thời chất vấn. Nhưng hơi tưởng tượng, La Thiên liền hiểu, tam đại trưởng lão đệ tử đều là trong thập đại đệ tử hạch tâm người nổi bật. Địa nguyên cảnh Diệp Phong tại thí luyện mở ra trước chính là trong lòng mọi người thứ nhất. Kết quả Kiều Hải thành tích tương đối rớt lại phía sau, năm vị trí đầu cũng không vào. Địa nguyên cảnh Diệp Phong cũng ném đi thứ nhất. Tam đại trưởng lão đệ tử cùng thập đại đệ tử hạch tâm toàn bộ bị La Thiên đè ở phía dưới. Không chỉ có những đệ tử này, trên mặt không ánh sáng, sư tôn của bọn hắn cũng là như thế. Có thể nói, La Thiên chọc nhiều người tức giận. Bất quá La Thiên nhìn ra, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão là thật muốn biết nguyên nhân, cũng không có địch ý. Tam trưởng lão mới là muốn mượn cơ hội cho La Thiên xếp vào tội danh. Nói đến còn phải đa tạ Dịch sư tỷ cùng Diệp sư huynh. Là bọn hắn tại sư đệ gặp phải khó xử lúc, xuất thủ cứu, kết quả bọn hắn chính mình trước bị loại. Đối với cái này, sư đệ cảm thấy hổ thẹn. La Thiên mặt lộ ý cười, nhìn về phía Dịch Tĩnh Văn cùng Diệp Phong, hai người bọn họ lập tức ngây ngẩn cả người, muốn phản bác, dù sao bọn hắn lúc ấy là dự định, thấy chết không cứu, để La Thiên xéo đi, có thể để bọn hắn chủ động nói mình thấy chết không cứu. Cảm giác là tại bại hoại nhân phẩm của mình, cũng ném sư tôn mặt, ngược lại là ngầm thừa nhận, có thể vì bọn họ thất bại, tìm một cái cớ thật hay, có thể được một tốt tốt vui thi, có đức độ mỹ danh. Diệp Phong cùng Dịch Tĩnh Văn, cảm giác có chút đau răng, là như thế này. Nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão, nhìn một chút Dịch Tĩnh Văn cùng Diệp Phong, trên mặt bất mãn hơi tiêu tán. La Thiên cho ra lý do, để bọn hắn mặt mũi tốt hơn một chút. Tam trưởng lão thấy vậy, sắc mặt càng phát ra âm trầm, tiếp lấy chất vấn, La Thiên, ngươi vì sao muốn đem mộ bia chân quý kia vỡ vụn? Trên mộ bia kia nội dung, ngươi còn nhớ đến, nhị trưởng lão hỏi, các cao tầng đối với tòa kia lăng mộ, cùng khối mộ bia kia cảm thấy rất hứng thú. Tam trưởng lão, chuyện này, còn phải trách đệ tử của ngươi, nếu không phải hắn đối với ta hạ sát thủ, đánh trúng khối mộ bia kia, món bảo vật kia cũng sẽ không phá toái. La Thiên đối mặt tam trưởng lão chất vấn, không sợ chút nào, ngược lại một bộ vẻ tức giận, La Kiều Hải đánh nát. Tam trưởng lão trong lòng kinh ngạc, không biết tiếp lời gì. Chuyện này là nữ tử tóc lam các cái khác đệ tử tự thuật. Bọn hắn ghi hận La Thiên, che giấu một bộ phận sự thật, vu oan hãm hại, kết quả, ngược lại hố tam trưởng lão một chút. Kiều sư huynh, người khi đó thế nhưng là muốn giết ta. Nguyên bản bị thẩm vấn La Thiên, giờ phút này ngược lại cường thế chất vấn Kiều Hải. Sư đệ nói đùa, ta lúc ấy xuất thủ tuy nặng một chút, nhưng không có ý tứ này. Đọc truyện với ngantiuyen.com/ Kiều Hải chỉ có thể nói như thế. La Thiên, thực lực ngươi quá yếu. Kiều Hải tiện tay một kích, trong mắt ngươi đều lộ ra ra tay rất nặng. Tam trưởng lão mở miệng lần nữa, giúp Kiều Hải hóa giải cục diện, sau đó lại nói, chuyện này không đề cập tới. Vậy Hàn Nguyên, ngươi vì sao muốn hại chết hắn? Hàn Nguyên chết là Vân Tiêu Tông một tổn thất lớn. Hàn Nguyên sư tôn cũng cực kỳ bất mãn. Hàn Nguyên, hắn chết chưa hết tội, muốn cướp bản công tử bảo vật, ta đương nhiên sẽ không khinh suất tha thứ, không cẩn thận liền xử lý hắn. Không đợi La Thiên nói chuyện, Trình Vạn Lý đi đến La Thiên bên cạnh, tại tam trưởng lão uy thế dưới, thái độ rất là tùy ý nói. Tam trưởng lão con ngươi co rụt lại, Hàn Nguyên sư tôn cũng ngây ngẩn cả người. Hàn Nguyên là Trình Vạn Lý hại chết, tam trưởng lão không biết được tình huống thật, tất cả đều là từ những người khác nơi đó nghe tới. Tồn tại tin tức sai sót hoặc là sai lầm, cái này khiến tam trưởng lão mấy lần muốn đối phó La Thiên đều thất bại. Về phần Trình Vạn Lý, của hắn thân phận bối cảnh, các cao tầng đều rõ ràng. An tĩnh, Vân Tiêu Tông chủ bỗng nhiên mở miệng, một cỗ lực lượng vô hình lướt qua tứ phương, tất cả mọi người tâm thần run lên, thân thể bản năng im miệng. Lập tức, trên trận lặng ngắt như tờ, Huyền Không Sơn thí luyện kết thúc. Tiếp đó, luận công hành thưởng, Vân Tiêu Tông chủ nói tiếp, tông chủ mở miệng, liên quan tới La Thiên thành tích cùng tội danh nghi hoặc. Như vậy tiếp nhận, dù sao La Thiên bản thân không có rõ ràng sai lầm, ai sẽ bởi vậy đi phản bác tông chủ. Theo quy định, Huyền Không Sơn thí luyện 10 hạng đầu, ban thưởng 10,000 linh nguyên tệ, 10,000 điểm cống hiến. Tam trưởng lão tuyên bố, Huyền Không Sơn bản thân là một chỗ bảo địa, kỳ ngộ đông đảo, mà tu hoạch đều thuộc về chính mình, không cần lên giao tông môn. Trừ cái đó ra, còn tiến hành khen thưởng thêm. Đây cũng là tông môn vun trồng đệ tử ưu tú phương thức. Huyền Không Sơn thí luyện tên thứ 3 Dịch Tĩnh Văn, người thứ 2 Diệp Phong, ban thưởng 15,000 linh nguyên tệ, 15,000 điểm cống hiến. Huyền Không Sơn thí luyện hạng nhất La Thiên, ban thưởng 20,000 linh nguyên tệ, 20,000 điểm cống hiến. Tam trưởng lão tuyên bố về sau, đục ngầu lạnh lùng đôi mắt, quét La Thiên một chút, một vòng sát ý thoáng qua tức thì, La Thiên tứ động thiên thời điểm, liền thu được kinh người ban thưởng. Lần này Huyền Không Sơn đoạt được thứ nhất, khẳng định thu hoạch rất nhiều, lại thêm cái này 20,000 linh nguyên tệ cùng điểm cống hiến ban thưởng. La Thiên trong tay tích lũy đại lượng tài nguyên, lấy thiên tư của hắn tiềm lực, tương lai thành tựu không thể đoán trước, tam trưởng lão đã có chút lo lắng, muốn mau chóng diệt trừ La Thiên. 20,000 linh nguyên tệ, 20,000 điểm cống hiến. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, cái này đủ để cho hắn trong thời gian ngắn, cái gì cũng không cần sầu. Tại tông môn qua 10 phần thoải mái, thiếu niên, trước đó đã nói xong, muốn phân bản thần 4 thành, con quạ hai mắt sáng lên, trước đó nói chính là Huyền Không Sơn tu hoạch, không bao gồm hạng nhất ban thưởng. La Thiên lập tức phản bác, thiếu niên, ngươi quá vong ân phụ nghĩa, bản thân giúp ngươi lớn như vậy một tay, ngươi dĩ nhiên như thế keo kiệt. Con quạ cả giận nói, lúc này, tam trưởng lão đến gần, dò xét con quạ vài lần. Mặc dù con quạ bề ngoài xấu vô cùng, nhưng tam trưởng lão tin tưởng mình ánh mắt, sủng vật này tuyệt đối không đơn giản, ngươi nếu là nguyện ý, có thể đi theo bản trưởng lão. Tam trưởng lão lạnh nhạt nói, tốt sủng vật, ai cũng cần, huống chi cướp đi con quạ, còn có thể cắt giảm La Thiên thực lực thủ đoạn, làm bản trưởng lão linh sủng, chỉ là 10,000 linh nguyên tệ, đều là chút lòng thành. Tam trưởng lão tiến hành dụ dỗ, làm ngươi linh sủng, ngươi thật đúng là ý nghĩ háo huyền a, ngươi làm bản thần linh sủng còn tạm được, đương nhiên bản thần không nhất định sẽ đáp ứng. Con quả cực kỳ khinh bỉ nói, hả? Tam trưởng lão sửng sốt hai hơi, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, con quả xấu xí này thật to gan, lại dám để đường đường địa nguyên cảnh, Vân Tiêu Tông tam trưởng lão, làm sủng vật của nó. Phụ cận những người còn lại, cũng bị con quạ lớn mật cho kinh trụ, không khỏi cảm thấy buồn cười, con quạ này cũng quá hiếm thấy. Cáo từ, La Thiên lập tức kéo lấy con quạ rời đi, con quạ này thực sự lớn mật, lại dám ở trước mặt vũ nhục tam trưởng lão, hỗn trướng. Tam trưởng lão trong lòng nhẫn nhịn một ngụm oán khí, thậm chí dự định xuất thủ đánh giết con quạ. Tông chủ bỗng nhiên mở miệng, Chu trưởng lão, thân là Vân Tiêu Tông tam trưởng lão, độ lượng lớn một chút, chớ vì một chuyện nhỏ mà động giận. Sau đó, tông chủ liền rời đi. Tam trưởng lão thoáng sửng sốt, tông chủ lời này nhìn như tại chỉ con quạ, tựa hồ có ám chỉ gì khác, còn không mau đi. Hắn quay người trừng Kiều Hải một chút, nếu như Kiều Hải tại trong Huyền Không Sơn thí luyện, giết chết La Thiên, thật là tốt biết bao. Đám người dần dần tán đi, 4 năm một lần Huyền Không Sơn thí luyện, như vậy kết thúc. La Thiên trở về lúc, đụng phải mấy tên đệ tử, tiến lên phía trước nói chúc, La sư đệ thật sự đến, thế mà chống đến một khắc cuối cùng, đoạt được đệ nhất, La huynh thành tích, thế nhưng là để Vân Tiêu Tông tất cả trưởng lão mở rộng tầm mắt a. Rất nhiều đệ tử đập lên La Thiên mông ngựa, thẳng đến La Thiên trở về chỗ ở, mấy người này mới rời đi. La Thiên, đối diện đi tới một tên nữ tử xinh đẹp, chính là trước đó tại Hạ Tông hảo hữu Kha Vũ Tuyền. La Thiên sắc mặt hơi có chút cổ quái, hỏi, tìm ta có việc, ta nghe nói, người đắc tội Vân Tiêu Tông tam trưởng lão, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi có thể từ Huyền Không Sơn thí luyện bình yên trở về. Thật sự quá tốt rồi, ngươi bây giờ lập tức rời đi Vân Tiêu Tông đi, rời đi nơi này, đông vực lớn như vậy, tam trưởng lão muốn đối phó ngươi cũng rất khó. Kha Vũ Tuyền khuyên, không cần lo lắng, La Thiên khẽ cười một tiếng. Tam trưởng lão đã xuất thủ qua mấy lần, nhưng cuối cùng đều là thất bại, mà theo La Thiên không ngừng trưởng thành, tam trưởng lão muốn đối phó hắn độ khó càng lớn, huống chi La Thiên đối với mình sư tôn cũng có lòng tin. Lúc trước Mao trưởng lão đi tìm phiền toái, bị trực tiếp đánh bay, cuối cùng hai sư đồ cũng không có việc gì. Ai, ngươi làm sao không nghe khuyên bảo a? Kha Vũ Tuyền có chút tức giận, đúng lúc này, nơi xa chạy tới một tên đệ tử cũ, một mặt nịnh nọt ý cười nói. Chúc mừng La sư đệ, Huyền Không Sơn thí luyện Quang Vinh thu được đệ nhất. Cái gì? Huyền Không Sơn thí luyện đệ nhất? Kha Vũ Tuyền ngây ngẩn cả người. Huyền Không Sơn thí luyện, không phải nhằm vào tất cả thượng tông đệ tử sao? Ngay cả thập đại đệ tử hạch tâm cũng sẽ tham dự trong đó. La Thiên đệ nhất, nói đùa sao? La Thiên khoát tay lên tiếng chào, trở lại trụ sở, trước vọt vào tắm, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Huyền Không Sơn mấy ngày bôn ba, có chút mỏi mệt mệt nhọc, nghỉ ngơi sau một ngày, sáng sớm hôm sau, La Thiên tiến về sư tôn phủ đệ, mới vừa vào cửa, La Thiên liền thấy, sư tôn Mộ Vân Thạch lại đang hóng mát, một bộ nhàn nhã lười biếng bộ dáng. Nha, Huyền Không Sơn thí luyện kết thúc rồi à? Mộ Vân Thạch nhìn về phía La Thiên, nói tiếp, ngươi cũng đừng nhụt chí, Huyền Không Sơn thí luyện dù sao mặt hướng tất cả thượng tông đệ tử. Lại lần này Vân Tiêu Tông đệ tử cũng còn tính ưu tú. Người thành tích không phải hạng chót là có thể. Nhận thức đến mình cùng đệ tử hạch tâm chênh lệch, phấn khởi truy kích, đây là người tiếp xuống chuyện nên làm. Chương 300, trắng trợn phung phí. Hoàn thiện tăng lên La Thiên thần sắc khẽ giật mình. Nói, sư tôn, người không biết Huyền Không Sơn thí luyện kết quả. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ xông vào 20 vị trí đầu? Mộ Vân Thạch hỏi lại. Đây cũng là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn biết La Thiên đắc tội không ít người. Tại Huyền Không Sơn thí luyện, sẽ gặp phải nhằm vào. Không phải, La Thiên lắc đầu. Top 15, Mộ Vân Thạch ngồi dậy. Không tệ a, tại trong nhiều cường giả như vậy, xông vào 15 tên, gần với thập đại đệ tử hạch tâm. Cũng không phải, La Thiên cười nói, tiểu tử ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, Mộ Vân Thạch sắc mặt bản khởi đến. Lại nằm xuống dưới, đệ nhất, vẫn được, hả, ngươi nói thứ mấy? Mộ Vân Thạch bình tĩnh lạnh nhạt sắc mặt, trong nháy mắt ngưng kết, kém chút từ trên ghế nằm ngã xuống. Đệ nhất, Mộ Vân Thạch lại lần nữa ngồi thẳng, móc móc lỗ tai, chính mình hẳn là không nghe nhầm. Thứ nhất, không sai, rất tốt, ngươi làm sao làm được? Mộ Vân Thạch ra vẻ chấn định, không yên lòng tán dương, cuối cùng nhịn không được hỏi, vận khí tương đối tốt mà thôi. La Thiên đem thời khắc sống còn kinh lịch sự tình, đại khái tự thuật một lần. Ngươi còn biết chính mình cùng đệ tử hạch tâm chênh lệch, dùng mưu kế để đền bù. Mộ Vân Thạch mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng chấn kinh lại thật lâu không thể bình phục. Huyền Không Sơn thí luyện thứ nhất, đem địa nguyên cảnh đệ tử đều cho hố, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, chân chính làm, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Lần này Huyền Không Sơn, thu hoạch như thế nào? Dù sao Huyền Không Sơn là Vân Tiêu Tông thánh địa, bên trong kỳ ngộ đông đảo, thậm chí có thể nghịch thiên cải mệnh. La Thiên thành thật trả lời, vẻn vẹn che giấu Thiên Kiếm Quyết, bởi vì này sẽ bại lộ thiên thư bí mật, thu hoạch cũng không tệ lắm. Tiếp đó, người tốt nhất chuẩn bị sau 3 tháng Thiên Kiêu đại hội đi. Trên việc tu luyện nghi hoặc, có thể tới hỏi thăm vi sư. Mộ Vân Thạch nghiêm mặt nói, La Thiên Huyền Không Sơn thí luyện thành tích viễn siêu dự liệu của hắn, quả thực là giật nảy cả mình. Có thể coi là như vậy, Mộ Vân Thạch cũng không cho rằng La Thiên có thể trên Thiên Kiêu đại hội xông vào 20 vị trí đầu. Trong lòng hắn, đoạn này sư đồ duyên phận rất nhanh liền kết thúc. Đúng, La Thiên gật đầu, đối với sau 3 tháng Thiên Kiêu đại hội tràn ngập chờ mong. Cho đến trước mắt, hắn chưa bao giờ rời đi Đông Vực, mà Thiên Kiêu đại hội hắn sẽ tiếp xúc toàn bộ Đông Thần đại lục nhân vật thiên tài. Phải biết, tứ đại tông môn phân cư Đông Nam Tây Bắc 4 vực, Vân Tiêu Tông tại trong tứ đại tông môn thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 3. Ngoài ra, Đông Thần đại lục trung vực là võ thị nơi phát nguyên, thẩm thấu toàn bộ Đông Thần đại lục, là trong ngũ đại vực cường đại nhất cường thịnh tồn tại. Thiên Kiêu đại hội chính là như thế nào một phen phong cảnh. La Thiên trong lòng hướng tới, rời đi sư tôn phủ đệ, vừa trở về trụ sở, hắn liền thấy con quạ lén lút bay ra ngoài. Sửu điểu, đi đâu? La Thiên hô, con quạ lập tức giật mình, bị hù lung vũ dựng đứng, chợt cưỡng ép chấn định nói, thiếu niên, ngươi thế nhưng là ở trong Huyền Không Sơn chính miệng hứa hẹn qua cho ta nghỉ, muốn đi đâu thì đi đó. Qua một ngày, con quạ miệng vèn vẹn rút về một tấc, tổng thể vẫn là như vậy dài nhọn buồn cười. Chớ đi xa, minh bạch. Con quạ lộ ra giảo hoạt ý cười, chớ đi xa, hắc hắc, bản thân có thể bay bao xa liền bay bao xa. La Thiên có chút không yên lòng, lại dặn dò, trong 2 tháng, nếu là không thể trở về đến, liền đi trung vực, ta đến lúc đó cũng sẽ đến đó. Thiên Kiêu đại hội nơi tổ chức điểm, ngay tại trung vực, bản thân biết. Con quạ vuốt cánh, phi tốc rời đi, trung vực, bản thân chết cũng sẽ không đến đó. Cạc cạc cạc, rời đi một khoảng cách về sau, con quạ đắc ý kêu to, nó muốn rời khỏi La Thiên sát tinh kia, muốn đi tìm bảo khôi phục thực lực, còn muốn tìm về thời kỳ đỉnh phong âm đạo tiêu chuẩn. Mặc dù bản thân hiện tại thần khúc đã không ai bằng, tìm không thấy địch thủ, nhưng bản thân đã tốt muốn tốt hơn, nhất định phải làm đến hoàn mỹ nhất, để thế nhân hoàn toàn thần phục tại ông trời của ta lại thanh âm cùng khuynh thế tuấn mạo. Cùng lúc đó, Vân Tiêu Điện, ngươi muốn đi tham gia Thiên Kiêu đại hội. Vân Tiêu Tông chủ nhìn về phía Trình Vạn Lý, hơi có chút kinh ngạc, cùng kinh hỉ. Từng có lúc, Trình Vạn Lý hoang phế võ đạo, dứt khoát lựa chọn luyện khí sư, lãng phí tuyệt hảo tiên phú tu luyện, để hắn tức giận không thôi, lại không thể làm gì. Đối với gần đoạn thời gian Trình Vạn Lý chuyển biến, Tông chủ rất vui mừng. Đi chơi, Trình Vạn Lý tùy ý nói. Vân Tiêu Tông chủ khóe miệng giật một cái, đi Thiên Kiêu đại hội chơi đùa. Trình Vạn Lý thế nhưng là con của hắn, đến lúc đó Trình Vạn Lý thật đi mù chơi, rớt thế nhưng là mặt mũi của hắn. Muốn đi chơi có thể, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện. Tông chủ sắc mặt cứng lại, chỉ cần ngươi có thể đi vào Thiên Kiêu đại hội trước 30. Về sau ngươi vô luận làm cái gì, vi phụ đều sẽ toàn lực ủng hộ. Nếu không, về sau hết thảy nghe ta. Tông chủ thần thái uy nghiêm, hắn hay là muốn đem Trình Vạn Lý kéo về chính đồ. Trước 30, Trình Vạn Lý lâm vào trầm tư, đây là một trận đánh cược, là một cái cự đại nghiêm trọng khiêu chiến. Thiên Kiêu đại hội trước 30, không sai biệt lắm tương đương linh bảng trước 30. Mà bây giờ, Trình Vạn Lý còn tại linh bảng bên ngoài, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành mục tiêu. nhưng Trình Vạn Lý lại muốn tiếp nhận đánh cược. Luyện khí một đường, cần tiêu hao đại lượng tài phú tài nguyên, mà Trình Vạn Lý cũng không có hoàn toàn từ bỏ võ đạo. Cả hai song hành mà nói, độ khó lớn, nhu cầu cũng lớn, nếu có được đến Vân Tiêu Tông chủ toàn lực ủng hộ, đem thật to giảm bớt gánh vác. Một lời đã định, Trình Vạn Lý sắc mặt kiên nghị, mắt sáng ngời, một lời đáp ứng, Trình Vạn Lý vừa rời đi, tông chủ một tên tâm phúc đến, bẩm tông chủ, liên quan tới mộ bia, tra được một chút tin tức, nói, căn cứ Vân Tiêu Tông bí điển ghi chép, Vân Tiêu Tông khai sơn lão tổ, từng đạt được một khối thiên ngoại bia đá, phía trên có thần bí không biết cổ văn, nhưng thẳng đến lão tổ thọ chung, đều không thể hiểu thấu đáo, đằng sau cũng lại không thiên ngoại bia đá kia tương quan ghi chép. Tâm Phúc nói, Vân Tiêu lão tổ bảo vật. Tông chủ kinh ngạc một chút, Vân Tiêu lão tổ, Vân Tiêu Tông người sáng lập, vạn năm trước đó đại năng. Bất quá, khối kia thiên ngoại bia đá, cũng không nhất định là trong Huyền Không Sơn khối mộ bia kia. Tông chủ nỉ non, nhưng hắn trong lòng lại cảm thấy, khả năng cực lớn, La Thiên đơn giản khí vận kinh người, tiếp xúc đến Vân Tiêu lão tổ lăng mộ, còn kém chút đạt được lão tổ đều không thể hiểu thấu đáo thiên ngoại bia đá. Đáng tiếc, khối mộ bia kia bị Kiều Hải đánh nát, không cách nào xác nhận chân tướng, kẻ này, không đơn giản a. Tông chủ thở dài, không nói trước, ẩn cư tại Vân Tiêu Tông vị kia, hai lần ra mặt, để hắn xuất thủ hóa giải La Thiên nguy cơ, La Thiên bái sư, thế mà còn bái tại mộ Vân Thạch môn hả, mộ Vân Thạch lai lịch, hắn đều không muốn trêu chọc, hôm qua, tông chủ từng đối với tam trưởng lão ám chỉ, Chu trưởng lão, thân là Vân Tiêu Tông tam trưởng lão, độ lượng lớn một chút, chớ vì một chuyện nhỏ mà động giận, đây không phải giữ gìn La Thiên, mà là vì tam trưởng lão tốt. La Thiên trở lại trụ sở về sau, bắt đầu vì ngày sau dự định, Thiên Kiêu Đại Hội là hắn hàng đầu mục tiêu, muốn đạt tới sư tôn yêu cầu, xông vào 20 vị trí đầu, La Thiên hiện tại cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Sau 3 tháng, chính là Thiên Kiêu Đại Hội, không có gì tốt nghĩ, nắm chặt tăng cao tu vi thực lực. Huyền Không Sơn chuyến đi, La Thiên thu hoạch rất nhiều linh tài, mặc dù phân 4 thành cho con quả, bất quá đối với La Thiên hữu dụng, hắn đều lưu lại, trừ cái đó ra, La Thiên trong tay linh nguyên tệ dư giả, điểm cống hiến cũng nhiều, thừa dịp hiện tại trong tay linh nguyên tệ nhiều, La Thiên trước hết để cho Thiên Thư, đem, Quy Nguyên Chân Công, tầng thứ 7 thôi diễn đi ra, hao tốn 40 trang năng lượng, ngay sau đó, lại đem, Cửu Tiêu Kiếm Quyết, thức thứ 5, thức thứ 6, thôi diễn đi ra, riêng này chút, liền tiêu hao La Thiên 3.000 linh nguyên tệ, đúng rồi, lúc trước đạt được. Ngự Phong Quyết, thời điểm, tựa hồ có thể đem phẩm giai tăng lên tới thiên cấp. Ngự Phong Quyết, nguyên bản phẩm giai, là địa cấp thượng phẩm, hoàn thiện đến, thiên cấp, cần 10.000 linh nguyên tệ. Khi đó, La Thiên nghèo đinh đương vang, từ bỏ hoàn thiện, nhưng bây giờ hắn tài đại khí thô, không thèm đếm xỉa, La Thiên lấy ra 10.000 linh nguyên tệ. Là Thiên Tư bổ sung năng lượng, muốn xông vào Thiên Kiêu Đại Hội 20 vị trí đầu. Thực sự rất khó khăn, La Thiên cần dốc hết toàn lực mạnh lên, vô luận là tu vi, võ kỹ, công pháp, thân pháp hay là luyện thể các loại, đều cần toàn phương vị tăng lên. Ngự Phong Quyết, một khi tăng lên tới thiên cấp cấp độ, trong thời gian ngắn, La Thiên thân pháp tốc độ, có thể đạt tới thập đại đệ tử hạch tâm cấp độ. Ông, rất nhanh, một đống linh nguyên tệ, hóa thành cho tàn, Thiên Thư bổ sung năng lượng 500 trang, hoàn thiện. Ngự Phong Quyết, hô hô, Thiên Thư trên trang giấy hào quang, nhanh chóng ảm đạm, hoàn thiện sau, Ngự Phong Quyết, tràn vào La Thiên não hải, Ngự Phong Quyết, thiên cấp hạ phẩm thân pháp, xem Cửu Thiên Cương Phong lĩnh ngộ thân pháp võ kỹ, theo gió vượt sóng, ngao du Cửu Thiên, thiên cấp thân pháp, xong rồi, La Thiên mặt lộ kinh hỉ, tại Đông Thần Đại Lục, thiên cấp vẫn luôn là truyền thuyết, địa cấp thượng phẩm chính là cực hạn, trong Vân Tiêu Tông. Mặc dù có thiên cấp võ kỹ, nhưng liền xem như đệ tử hạch tâm, cũng rất khó thu hoạch, mà La Thiên tại Thiên Thư năng lực dưới, thu được thiên cấp thân pháp võ kỹ, nhưng cái này cũng không hề là La Thiên đệ nhất môn thiên cấp võ kỹ. Hắn ở trong Huyền Không Sơn lớn nhất thu hoạch, Thiên Kiếm Quyết, cũng là thiên cấp, bất quá trên bia mộ nội dung, Thiên Thư hao phí 50 trang năng lượng, mới phiên dịch 1/5, như vậy tính ra, phiên dịch còn lại nội dung. Còn cần 200 trang năng lượng, 4.000 linh nguyên tệ. Thế là, La Thiên lại lấy ra 4.000 linh nguyên tệ, cho Thiên Thư bổ sung năng lượng. Thật đúng là tua Lỗ Huyền Không Sơn thí luyện đạt được thứ nhất. Phần thưởng 20.000 linh nguyên tệ. La Thiên không khỏi cảm khái. Cái này 20.000 linh nguyên tệ là Vân Tiêu Tông đối với Huyền Không Sơn thí luyện đệ nhất vun trồng. Nhưng ngay lúc hôm nay, La Thiên thôi diễn hoàn thiện từng cái phương diện, cơ hồ cũng nhanh hết sạch. Nếu để cho tông môn cao tầng biết, 20.000 linh nguyên tệ, La Thiên trong vòng một ngày liền dùng không sai biệt lắm. Tuyệt đối sẽ dọa sợ, đây hết thảy đều là đáng giá. Bình thường đệ tử hạch tâm, coi như bỏ ra 20.000 linh nguyên tệ, cũng khó có thể đổi được thiên cấp võ kỹ, mà ta lại đạt được hai môn. La Thiên tương đối bình tĩnh, phiên dịch, Thiên Thư năng lượng, cấp tốc tiêu hao, trang giấy một trang giấy ảm đạm xuống, cuối cùng hoàn toàn khép lại, mà hoàn toàn phiên dịch sau, Thiên Kiếm Quyết, hóa thành một cỗ khổng lồ tin tức, tràn vào La Thiên não hải. La Thiên nhắm mắt xem, không khỏi sợ hãi thán phục, tinh diệu, lợi hại, trong, Thiên Kiếm Quyết, nội dung, đơn giản là La Thiên mở ra thế giới mới, cực lớn trình độ khuếch trương hắn đối với kiếm đạo lý giải. Tuy là một môn kiếm đạo bí kỹ, nhưng bên trong bao hàm nội dung cực kỳ khổng lồ. La Thiên đoán chừng, môn này không trọn vẹn, Thiên Kiếm Quyết, vô luận là tại trên giá trị, hay là đối với hắn thực lực tăng phúc. Chỉ sợ đều muốn siêu việt thiên cấp thân pháp, Ngự Phong Quyết, cầu 100 điểm, chương 301, kiếm quyển tàn vân phiên dịch đằng sau. Thiên Kiếm Quyết, hay là không hoàn chỉnh, La Thiên đánh giá, muốn thôi diễn hoàn thiện, Thiên Kiếm Quyết, ít nhất phải hao phí 10.000 linh nguyên tệ trở lên. Dù sao bí kỹ này nội dung khổng lồ, kiến giải độc đáo mới lạ, cùng đương kim võ đạo giới kiếm đạo tri thức, có cực lớn khác nhau. Lại La Thiên trước kia chưa thấy qua tương tự bí kỹ, không có tham khảo cùng tham khảo, hoàn thiện độ khó tăng nhiều. La Thiên hiện tại trong tay chỉ còn lại có 7.000-8.000 tả hữu linh nguyên tệ, không nói trước có đủ hay không, một khi toàn bộ dùng để thôi diễn, hắn liền lại người không có đồng nào, về sau lại thôi diễn hoàn thiện Thiên Kiếm Quyết đi. Bí kỹ này thâm ảo trình độ viễn siêu Cửu Tiêu Kiếm Quyết cùng Ngự Phong Quyết. Hiện giai đoạn cũng không vội mà thôi diễn. Sau đó, La Thiên bắt đầu tu luyện. Thiên Kiếm Quyết, chia làm 3 cái cấp độ. Theo thứ tự là kiếm ý cảnh, như ý cảnh, tùy âm cảnh. Tu luyện bí kỹ này, nếu là không cách nào lĩnh ngộ kiếm ý, sẽ một mực dừng lại tại tầng thứ nhất, không cách nào tiến vào cấp độ thứ hai. Cũng may, La Thiên sớm đã lĩnh ngộ kiếm ý, không tồn tại ngưỡng cửa này. Bạch, hô, La Thiên nâng lên, băng ngấn kiếm. Trên không trung xẹt qua, toàn bộ quá trình cực kỳ chậm chạp, trong Thiên Kiếm Quyết, tổng cộng có 108 cái kiếm chiêu động tác. Tu luyện bí kỹ này, cần kiếm chiêu cùng tâm pháp phối hợp, những kiếm chiêu động tác này đều 10 phần cổ quái, thậm chí có chút còn hơi có vẻ buồn cười khôi hài. La Thiên mới đầu có chút mâu thuẫn, tu luyện một canh giờ, cảm giác rất không thích ứng, khi hắn vứt bỏ tạp niệm, không còn mâu thuẫn bài xích. Toàn thân toàn ý diễn luyện những kiếm chiêu động tác này sau, La Thiên dần dần đụng chạm đến thứ gì, một lúc lâu sau, hắn thành công nhập môn, trong đầu, một thanh tinh diệu kiếm ảnh, chung quanh hiển hiện từng sợi bể nát mỹ lệ kiếm ảnh. La Thiên đối với kiếm ý lý giải, có một chút cảm ngộ mới, không cần quan sát kiếm đạo chân ý, tu luyện bí kỹ này, liền có thể sinh ra cảm ngộ mới, làm sâu sắc kiếm đạo chân ý ra lông lý giải. La Thiên thần sắc kinh hỉ, trước đó hắn còn muốn lấy đi chân ý cổ điện, cảm ngộ kiếm đạo chân ý, coi như cảm ngộ đệ tử rất nhiều, cần xếp hàng, hắn cũng nguyện ý chờ, nhưng bây giờ, tựa hồ không có cần thiết này, quả nhiên thần kỳ, thế mà có thể cảm ngộ làm sâu sắc chân ý lý giải. Phải biết, chân ý gia lông, chỉ là một cái điểm xuất phát mà thôi, con đường này còn rất lâu dài, rất gian khổ, không có kỳ ngộ. Rất nhiều tuyệt đỉnh thiên tài đều rất khó bước ra bước thứ hai. La Thiên hoàn toàn đắm chìm tại Thiên Kiếm Quyết trong tu luyện. 3 ngày đi qua, hắn đã bước vào cấp độ thứ nhất kiếm ý cảnh. Cảnh giới này chủ yếu là ma luyện lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý. Đăng nhập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Trừ điểm này ra, Thiên Kiếm Quyết còn có thể gia tăng kiếm kỹ tốc độ tu luyện cùng kiếm kỹ uy lực. Vì xác nhận, La Thiên ngược lại tu luyện, Cửu Tiêu Kiếm Quyết, hưu, Hưu, suy, kiếm quang bén nhọn, như gió phiêu giật nhanh chóng, khó mà bắt, lướt qua tứ phương, tốt thông thuận. La Thiên có một loại hoàn toàn mới thể nghiệm, kiếm pháp mượt mà thông thuận, kiếm kỹ uy lực hoàn toàn chính xác có chỗ tăng lên. Vẻn vẹn diễn luyện 2 canh giờ, thức thứ 3, kiếm lệ phong hành, đã đột phá cảnh giới đại thành. Sau 3 ngày, La Thiên thành công lĩnh ngộ Cửu Tiêu kiếm quyết, thức thứ 4 kiếm quyển tàn vân. Hưu suy suy suy, băng ngấn kiếm cấp tốc vung vẩy, một mảnh hàn phong kiếm khí quấy, hóa thành một đạo băng hàn sắc bén gió lốc kiếm khí, phóng hướng thiên không. Kiếm khí khổng lồ xoay tròn bay múa kia, trong khi cấp tốc quấy khuếch trương ra, cuối cùng bao trùm phương viên mấy chục mét phạm vi, tất cả mây mù đều bị chôn vùi không còn. Thức thứ 4 kiếm quyển tàn vân, tại trên uy lực cùng phạm vi công kích, đều vượt qua thức thứ 3, lại là tiếp tục tính, chỉnh thể tổn thương cực kỳ kinh người. Nhưng La Thiên ngạc nhiên hay là, có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ thức thứ 4, tu luyện kiếm pháp đồng thời, thân pháp cũng không có rơi xuống. Bởi vì, ngự phong quyết, phẩm giai tăng lên, từ đầu đuôi đuôi đều có sửa chữa, cùng lúc trước có khá lớn khác nhau. Tương đương với, La Thiên cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Bất quá, môn thân pháp võ kỹ này, hắn nguyên bản mới tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, cũng không giống công pháp trùng tu phức tạp như vậy. Bởi vì tu luyện qua thấp phiên bản, ngự phong quyết, bởi vậy quá trình này cũng không khó khăn. Không đến 10 ngày, La Thiên liền đạt tới vốn có ngự phong quyết cấp độ, nhưng giữa hai bên uy lực lại có cực lớn chênh lệch. Bạch, bạch, bạch, La Thiên thân hình như mây khói tiêu tán không thấy, dung nhập bốn phía trong phong vân, vô tung vô ảnh, mờ mịt vô hình, trong cả sân phảng phất khắp nơi đều có La Thiên bóng dáng, nhưng lại giống như đều là giả. Tốc độ so với ban đầu tăng lên 5 thành, trên tính linh hoạt có khá lớn tăng lên. La Thiên trước sau so sánh, tăng lên kinh người như vậy, xem như không có lãng phí vô ích linh nguyên tệ. Tu luyện mệt mỏi về sau, hắn dừng lại nghỉ ngơi, nửa tháng thành quả cũng không tệ lắm, nhưng khoảng cách Thiên Kiêu đại hội chỉ còn lại có 2 tháng rưỡi, thời gian tương đối gấp gáp, La Thiên tăng lên còn xa xa không đủ, đặc biệt là tu vi. Thiên Kiêu đại hội sẽ tụ tập toàn bộ Đông Thần đại lục nhân vật thiên tài, trên linh bảng thiên tài cơ hồ tất cả đều sẽ tới trận. Theo La Thiên biết, linh bảng 200 cái danh ngạch top 50 cơ hồ tất cả đều đạt tới nửa bước địa nguyên cảnh. Thiên Kiêu đại hội cạnh tranh kịch liệt, là Huyền Không Sơn thí luyện 10 mấy lần. Tuy nói La Thiên Huyền Không Sơn thí luyện đoạt được thứ nhất, nhưng cái này không có nghĩa là hắn chính là Vân Tiêu Tông đệ nhất thiên tài. Sau Dịch Tĩnh Văn, Diệp Phong bọn hắn mạnh hơn. Huyền Không Sơn thí luyện, dù sao cũng là sinh tồn thí luyện, thực lực không phải chính yếu nhất, thành tích cuối cùng sẽ bị rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Mà Thiên Kiêu đại hội, cá nhân thực lực sẽ cực kỳ trọng yếu. La Thiên có thể không nguyện ý đi một chuyến Thiên Kiêu đại hội, liền cho những thiên tài khác làm vật làm nền, ít nhất cũng phải xông vào 20 vị trí đầu. Đây là La Thiên mục tiêu. Hắn còn trẻ, Thiên Kiêu đại hội 5 năm một lần, chờ lần tiếp theo mới là hắn chân chính sân khấu. Còn có 2 tháng rưỡi, ở tại Vân Tiêu Tông, cũng liền như thế, chẳng ra ngoài ma luyện một phen. Đến Vân Tiêu Tông đoạn thời gian này, La Thiên rất ít ra ngoài, coi như ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng căn bản không có chạy bao xa. Làm ra quyết định, La Thiên đi vào luyện dược phong. Sư tôn, đệ tử muốn rời đi Vân Tiêu Tông, một thân một mình đi ra ngoài lịch luyện, cũng tiến về trung vực. 2 tháng rưỡi sau cùng tông môn hiệp tham gia Thiên Kiêu đại hội, La Thiên hướng sư tôn Mộ Vân Thạch nói rõ tình huống. Võ giả vốn cũng không nên cực hạn một chỗ, là muốn nhiều kinh lịch, thấy nhiều biết. Mộ Vân Thạch đồng ý La Thiên ý nghĩ, cường giả chân chính không phải bế quan khổ tu đi ra, mà là tại khó khăn trong ma luyện sông sáo đi ra. Cái này ngươi cầm. Mộ Vân Thạch xuất ra một viên màu lam nhạt hạt châu, lại như là một viên đan dược. Đây là đan dược. La Thiên đối với Mộ Vân Thạch tiêu chuẩn luyện đan không dám lấy lòng, đích thật là đan dược, nhưng không phải ăn, bên trong phong ấn vi sư lực lượng, gặp được nguy cơ sinh tử thôi động về sau, đem có thể giúp ngươi chạy trốn. Mộ Vân Thạch giải thích nói, đa tạ sư tôn. La Thiên cảm kích nói, mặc dù hắn có Hồng Liên kiếm, lá bài tẩy này, nhưng người nào cũng sẽ không ngại bảo mệnh át chủ bài nhiều. Đệ tử cáo từ, đưa mắt nhìn La Thiên rời đi, Mộ Vân Thạch không khỏi thở dài, La Thiên không có khả năng tiến vào Thiên Kiêu Đại Hội 20 vị trí đầu. Chờ chút, một lần gặp La Thiên, hắn liền không còn là đệ tử của mình. Sau đó, La Thiên lại tiến về Luyện Khí Phong, tìm tới Trình Vạn Lý. Ngươi muốn tiến một bước tinh luyện băng ngấn kiếm cùng phòng ngự nội giáp. Trình Vạn Lý nhíu mày suy tư, La Thiên vừa ra khỏi cửa, liền sẽ không trở lại. 2 tháng rưỡi sau trực tiếp tham gia Thiên Kiêu Đại Hội. Bởi vậy hắn nghĩ hết khả năng tăng lên cường hóa trang bị. So sánh với nhau, tại trong tông môn luyện khí, muốn có lời nhiều lắm. Tại Trình Vạn Lý nơi này, còn có thể tiến một bước giảm giá. Cái này 2 kiện bảo khí, muốn gia tăng minh văn, có chút khó khăn, ta chỉ có thể dung nhập những tài liệu khác, tăng lên phẩm chất, cho ta thời gian nửa tháng. Trình Vạn Lý trả lời, tốt, La Thiên đáp, nửa tháng sau, lấy đi vũ khí cùng bảo giáp. Hắn liền rời đi Vân Tiêu Tông, đi ra ngoài lịch luyện, đi ra Trình Vạn Lý lầu các lúc, La Thiên đụng phải 2 cái người quen, theo thứ tự là Kiều Hải cùng tên nữ tử tóc lam kia. La Thiên, 2 tên đệ tử hạch tâm này nhìn thấy La Thiên, sắc mặt bỗng nhiên chìm, lúc trước tại Huyền Không Sơn Lâm Viên Cổ, 2 người bọn họ mưu kế cỡ nào hoàn mỹ, lại bị La Thiên nửa đường giết ra, cướp đi bọn hắn chiến quả. La sư đệ, ta nghe nói ngươi muốn tham gia Thiên Kiêu Đại Hội. Nữ tử tóc lam mặt lộ khinh thường nói. Không sai, La Thiên thản nhiên thừa nhận. Khanh khách, xem ra Huyền Không Sơn thí luyện được cái thứ nhất, liền thật sự coi chính mình vô địch. Nữ tử tóc lam không chút khách khí mỉa mai. Huyền Không Sơn thí luyện, ngươi trung quy là trộm gian dùng mánh lới, dựa vào âm mưu quỷ kế thủ thắng. Trên Thiên Kiêu Đại Hội, so đấu thế nhưng là chân thực lực, ngươi đi cũng là làm bia đỡ đạn. Là phụ trợ những thiên tài khác lá xanh. Nữ tử tóc lam mặt lộ ngạo ý, nhìn thoáng qua Kiều Hải. 2 người bọn họ là đệ tử hạch tâm, Kiều Hải càng là nửa bước địa nguyên cảnh, linh bảng hàng đầu thiên tài đứng đầu. Thiên Kiêu Đại Hội là thuộc về bọn hắn sân khấu, chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi đi. La Thiên sắc mặt lạnh lùng, ha ha, sư tỷ là quan tâm ngươi mà thôi, thật sự là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Nữ tử tóc lam cười lạnh nói, Huyền Không Sơn thất bại, để nàng cực kỳ ghi hận La Thiên, cho nên giờ phút này mới mở miệng khiêu khích trào phúng. Thiên Kiêu Đại Hội là đệ tử hạch tâm sân khấu, ngươi dạng này kẻ yếu, ngoan ngoãn làm cái người xem là được rồi. Nữ tử tóc lam liên tiếp quở trách La Thiên, trong lòng cảm thấy một trận thoải mái. Một bên Kiều Hải, từ đầu đến cuối không nói một câu, thâm trầm lãnh đạm đôi mắt có chút dò xét La Thiên. Ẩn sâu một cỗ nhàn nhạt sát ý. Thật sao? La Thiên hỏi ngược một câu. Chợt lãnh đạm nói, nửa tháng sau, ngươi sẽ từ trong thập đại đệ tử hạch tâm, loại bỏ danh ngạch. Một cỗ cường thế phong mang từ hắn trong đôi mắt bắn ra, vô hình tinh thần khí phách, để nữ tử tóc lam cùng Kiều Hải khuôn mặt có chút động. Nói xong câu đó, La Thiên quay người rời đi. Loại bỏ danh ngạch, nữ tử tóc lam sững sờ. Tuy nói, kinh lịch Huyền Không Sơn thí luyện về sau, sống sót đệ tử đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, đệ tử hạch tâm xuất hiện thay đổi xác suất cực lớn. Nhưng nữ tử tóc lam có lòng tin bảo trụ thân phận. Hắn không phải ý tứ này. Kiều Hải mở miệng nói, vậy hắn là, nữ tử tóc lam mắt lộ ra trầm tư, bỗng nhiên minh ngộ, lập tức nộ khí mọc lan tràn. La Thiên câu nói kia ý tứ, nhưng thật ra là đối với nữ tử tóc lam khởi xướng khiêu chiến. Nửa tháng sau, ước chiến đệ tử hạch tâm. Tốt, La Thiên, ta sẽ tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nữ tử tóc lam mày ngài đổ nhau, mắt phượng trợn lên, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo ý cười. Nàng đối với La Thiên ghi hận trong lòng, đang lo không có cơ hội đối với giáo huấn La Thiên. Có thể La Thiên thế mà chủ động đưa tới cửa. Nữ tử tóc lam đã có chút không kịp chờ đợi, muốn đem La Thiên dẫm tại dưới chân, hung hăng nhục nhã. Chương 302 Chiến đệ tử hạch tâm, khiêu chiến đệ tử hạch tâm, không biết sống chết, ta sẽ để cho ngươi hối hận cả đời. Nữ tử tóc lam lộ ra tà dị hưng phấn, nhìn chăm chú La Thiên bóng lưng, thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất. Một bên Kiều Hải, cảm thấy ngoài ý muốn, La Thiên thế mà lại khiêu chiến đệ tử hạch tâm, mà lại đối tượng hay là có mối thù truyền kiếp nữ tử tóc lam. Lộc sư muội, không cần lơ là sơ suất. Kiều Hải trầm giọng nói. La Thiên như vậy người thông minh cơ linh, tuyệt sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, trong đó khẳng định có vấn đề. Có lẽ, La Thiên tại trong Huyền Không Sơn thí luyện, đạt được đại kỳ ngộ, thực lực tiến bộ cực lớn. Kiều sư huynh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thua. Nữ tử tóc lam đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Nàng trở thành đệ tử hạch tâm, có nửa năm trở lên, lại thực lực của nàng cũng không phải trong đệ tử hạch tâm hạng chót, mà là thứ bảy. Nàng suy đoán, La Thiên Huyền Không Sơn có lẽ có đại kỳ ngộ, thực lực có chỗ tăng lên, mới dám khiêu chiến nàng. Nhưng nữ tử tóc lam cũng có kỳ ngộ, có chỗ tăng lên, có cơ hội, người có thể phế bỏ hoặc giết chết La Thiên. Kiều Hải truyền âm nói, hắn rõ ràng nữ tử tóc lam thực lực, cũng không thấy cho nàng thất bại, nếu có thể mượn cơ hội này, giải quyết La Thiên, tựu canh rượu liễu, minh bạch. Nữ tử tóc lam gật đầu, trong khiêu chiến, phế người tu vi hoặc là ngộ sát, cũng sẽ gặp trừng phạt, nhưng có tam trưởng lão chỗ dựa, nàng tuyệt không lo lắng. La Thiên khiêu chiến nữ tử tóc lam, cũng không phải là đột nhiên cao hứng, bản thân hắn cũng cần đệ tử hạch tâm thân phận, cái này có thể để tam trưởng lão càng thêm kiêng kỵ, không dễ dàng đối phó. Ngoài ra, đây cũng là rời đi Vân Tiêu Tông trước, đối với thực lực mình ước định, duy nhất không tại trong kế hoạch chính là, La Thiên ngay từ đầu dự định khiêu chiến yếu nhất đệ tử hạch tâm. Nữ tử tóc lam chủ động khiêu khích tìm tồn tại cảm giác, dứt khoát liền đem nàng xem như mục tiêu. La Thiên đi vào tu luyện tháp, thượng tông khu vực tu luyện tháp, mỗi ngày tiêu hao 300 điểm cống hiến, tu luyện hiệu quả cũng viễn siêu hạ tông. Chọn lựa một gian mật thất tu luyện, đem lệnh bài thân phận để vào trong rãnh, trong mật thất lập tức tràn ngập ra nồng đậm tinh thuần thiên địa linh khí. La Thiên lập tức vận chuyển quy nguyên chân công, thôi động u long thần mạch, to lớn hấp lực sinh ra, quanh thân hình thành một cái khổng lồ linh khí vòng xoáy. Trong quá trình tu luyện, La Thiên phục dụng một viên bồi nguyên đan, đây là trước đó tứ động thiên ban thưởng, hết thảy có 40 mai, có thể tăng tốc độ tu hành. Hiệu quả bình thường, nhưng thắng ở có thể liên tục phục dụng. La Thiên mỗi ngày phục dụng một viên, phụ trợ tu hành, tầng thứ 7 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành, cấp tốc kéo lên, đạt tới 2 thành, 3 thành, 4 thành, 8 ngày đi qua, tầng thứ 7 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành, đạt tới 4 thành rưỡi. Bởi vậy có thể nhìn ra, La Thiên tu vi căn cơ tương đương vững chắc, tu vi tiến bộ cực nhanh. Cũng liền tại lúc này, quy nguyên chân công cũng đột phá tầng thứ 6. La Thiên chân khí chất lượng có chỗ tăng lên, càng thêm ngưng luyện, nguyên bản đã chậm lại tốc độ tu luyện, lại có tăng lên. La Thiên tiếp tục bế quan, nửa tháng trôi qua rất nhanh. Hô hô, La Thiên linh khí bốn phía vòng xoáy, cấp tốc làm nhạt biến mất. Trên người hắn chân khí cường đại ba động, cũng cấp tốc thu lại. La Thiên chậm rãi mở mắt ra, trong đó tĩnh mịch mà sáng tỏ, nên động thân. La Thiên đứng dậy lấy đi lệnh bài thân phận, rời đi tu luyện tháp, nửa tháng bế quan tu luyện, trùng hao phí 4.500 điểm cống hiến, như vậy phung phí, đủ để cho đồng dạng tượng tông đệ tử không ngừng hâm mộ. Mà La Thiên tu vi cũng có cực lớn tiến bộ, tầng thứ 7 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành, đạt tới 8 thành, khoảng cách thất trọng đỉnh phong cũng không xa. Lại thêm, quy nguyên chân công, đột phá, La Thiên chân khí chất cùng số lượng, có khá lớn tăng lên, cụ thể tăng lên bao nhiêu? Đợi chút nữa thực chiến khảo thí đi. Hắn tới trước đến luyện khí phong. Tốt, đây là kiếm cùng nội giáp của ngươi. Trình Vạn Lý sớm đã hoàn thành tinh luyện cường hóa. Hắn đem mấy dạng tài liệu quý hiếm dung luyện đến trong băng ngấn kiếm cùng phòng ngự bảo giáp, phẩm chất tăng lên không ít. Cái này hai kiện bảo khí, ngoại trừ minh văn chỉ có 8 đạo bên ngoài, phương diện khác 10 phần tiếp cận cực phẩm bảo khí. Hết thảy 3.000 linh nguyên tệ, 3.000 điểm cống hiến. Trình Vạn Lý nói, cái giá tiền này, hay là sau khi giảm giá, dù sao dung luyện vật liệu, đều là Trình Vạn Lý chính mình. La Thiên rất quả quyết trả tiền. La Huynh, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến đệ tử hạch tâm. Trình Vạn Lý hỏi, không sai, sau trận chiến này, ta liền sẽ rời đi Vân Tiêu Tông, đi ra ngoài lịch luyện, vì Thiên Kiêu Đại Hội làm chuẩn bị. La Thiên vung vẩy, băng ngấn kiếm, cảm giác nặng một chút, ngươi muốn khiêu chiến đệ tử hạch tâm. Vì cái gì không chọn yếu nhất? Lộc Lâm thực lực thật không đơn giản. Trình Vạn Lý cau mày nói, Huyền Không Sơn thí luyện sau khi kết thúc, Trình Vạn Lý vừa đột phá linh hải cảnh cửu trọng, hắn đối mặt nữ tử tóc lam đều không có nắm chắc thủ thắng, huống chi chỉ là linh hải thất trọng. La Thiên, thực lực của ta cũng không đơn giản. La Thiên đem kiếm trở vào bao, sải bước rời đi thượng tông đệ tử khu vực đài luận võ phụ cận. đã tụ tập mấy chục tên thượng tông đệ tử. Mỗi một lần Huyền Không Sơn thí luyện sau khi kết thúc, đều sẽ có đệ tử khiêu chiến đệ tử hạch tâm, muốn thay thế thân phận. Mấy ngày trước đây, liền có một trận khiêu chiến, hấp dẫn không ít người vây xem. Nhưng trận chiến này người xem đặc biệt hơn nhiều là Thiên Sợ là tự tin quá mức, thế mà khiêu chiến Lộc Sư Tỷ. Đây cũng không phải là sinh tồn thí luyện, mà là đao thật kiếm thật thực lực so đấu. Thượng tông đệ tử đều không xem trọng La Thiên, dù sao cả hai tu vi chênh lệch quá lớn. La Thiên đến rồi, bỗng nhiên có người hô, chúng đệ tử đều là nhìn chăm chú mà đi. La Thiên, cẩn thận một chút, Ninh Hân thấp giọng nói. Kha Vũ Tuyền, Tiêu Phong mấy người cũng đều tới. Không có người cảm thấy La Thiên có thể thắng. La Thiên chỉ cần không phải thảm bại, cũng không tính mất mặt. Dù sao hắn tiến vào tượng tông thời gian rất ngắn, không ai hoài nghi tiềm lực thiên phú của hắn. Chỉ cần cho La Thiên đầy đủ thời gian, nhất định có thể siêu việt nữ tử tóc lam. Nhưng cũng không phải hiện tại. Bạch, một đạo tóc lam thân ảnh trong nháy mắt bay vọt đến trên đài luận võ, ở cao nhìn xuống xa xa La Thiên, khóe miệng nhếch lên. La Thiên, lằng nhằng, còn không mau đi lên. Nữ tử tóc lam đối với trận chiến này chờ mong đã lâu, người cứ như vậy vội vã thoát khỏi đệ tử hạch tâm thân phận. La Thiên lộ ra một vòng cười nhạt, khẩu khí thật lớn, vây xem tượng tông đệ tử đều lộ ra vẻ giật mình. Nghe La Thiên mà nói, tựa hồ có cực lớn lòng tin đánh bại nữ tử tóc lam. Đơn giản cuồng vọng cực kỳ, khoác lác ngược lại là biết nói, đợi chút nữa nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Mao trưởng lão đệ tử, trước đó bị La Thiên đánh ra chân ý cổ điện, nam tử miệng nhọn, quát, hắn thấy, La Thiên có thể chống nổi 20 chiêu đều coi là không tệ. Đơn giản cho cười, ta Lộc Lâm đệ tử hạch tâm thân phận, không ai cướp đi được. Nữ tử tóc lam ngạo nghễ không gì sánh được nói, bạch, La Thiên hóa thành một sợi tật phong. Trong nháy mắt lên đài, nữ tử tóc lam sắc mặt lãnh ngạo, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, một tầng màu xanh lam khí lưu khuếch tán mà ra, linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong khí tức tràn ngập bát phương. Thậm chí, trên người nàng tản ra khí thế khủng bố, tiếp cận nửa bước địa nguyên cảnh cấp độ. Lộc Sư Tỷ tiến bộ không nhỏ a, chỉ sợ tại Thiên Kiêu đại hội trước, có thể đột phá nửa bước địa nguyên cảnh. Dưới đài nam tử miệng nhọn, cảm thấy một trận kiềm chế, trong lòng sợ hãi thán phục. Suy, nữ tử tóc lam bỗng nhiên xuất kiếm, trong hư không trong nháy mắt hình thành một đạo dài đến 7-8 mét kinh người kiếm mang. Sóng mặt đất động xanh lam quang trạch, tản mát ra khí tức nguy hiểm, trong nháy mắt lướt về phía La Thiên. La Thiên toàn thân cảm nhận được vô hình áp lực, đây là hắn lần thứ nhất, chân chính trên ý nghĩa cùng linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong giao thủ. Lại nữ tử tóc lam thực lực tại trong linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong cũng là cực mạnh, kiếm lệ phong hành. La Thiên lập tức xuất kiếm, bổ ra một đạo băng hàn thấu xương tật phong kiếm quang, nhanh chóng như lôi điện, tản mát ra lăng lệ không gì sánh được khí thế. Đinh suy, hai đạo kiếm quang trong nháy mắt va chạm, kiếm khí quét ngang phương viên mười mấy mét, ngân bạch lấp lóe kiếm quang, cùng xanh lam ngưng luyện kiếm hà, triệt tiêu lẫn nhau chôn vùi. La Thiên đứng lặng nguyên địa, thân hình không động mảy may, ngăn trở, vây xem đệ tử không khỏi kinh hô, cho người ảo giác, cả hai tựa hồ tương xứng, làm sao có thể, hắn vừa rồi ngay cả kiếm ý đều không có vận dụng đi. Nam tử miệng nhọn khó có thể tin, Trình Vạn Lý cũng là mặt lộ giật mình, La Thiên biểu hiện, viễn siêu dự liệu của hắn. Nữ tử tóc lam đại mi nhíu lên, giao thủ một chiêu, nàng đánh giá ra La Thiên kiếm không thua nàng bảo khí. La Thiên chân khí cũng cực kỳ ngưng luyện, thậm chí so với bình thường linh hải cảnh cửu trọng mạnh hơn. Mà chủ yếu nhất là, La Thiên kiếm pháp bản thân, phẩm giai cực cao, kiếm pháp cảnh giới cũng không phải bình thường, uy lực siêu phàm. Ha ha, nếu như đây chính là thực lực của ngươi, như vậy trận chiến này như vậy kết thúc đi. Nữ tử tóc lam cười lạnh một tiếng, vừa rồi, nàng bất quá tiện tay một chiêu, không có sử dụng võ kỹ, chỉ phát huy 6 thành thực lực mà thôi. Trong chốc lát, nữ tử tóc lam khí thế trên người kéo lên, tản mát ra một cỗ mãnh liệt khí thế cuồng bạo, bích ba kiếm đào, trong tay nàng bảo kiếm, cuốn lên một tầng kiếm khí sóng nước, không ngừng xếp, hóa thành cao mấy mét kiếm khí sóng cả, lấy không gì sánh được hung ác tư thái, cuốn về phía La Thiên. Thật là lợi hại kiếm chiêu, đó là tự nhiên, Lộc Sư Tỷ tu luyện, thế nhưng là địa cấp trung phẩm kiếm pháp, Bích Hải kiếm pháp này sức sát thương cực mạnh, tùy thời ở giữa chuyển rời, kiếm pháp uy lực sẽ không ngừng tăng lên. Bốn phía sợ hãi thán phục nữ tử tóc lam kiếm pháp. Đồng thời cũng không ít người nhìn ra, La Thiên tu luyện là địa cấp trung phẩm kiếm pháp, Cửu Tiêu kiếm quyết, luận uy lực, kiếm quyết này thắng qua Bích Hải kiếm pháp, nhưng là không trọn vẹn, nhất định khó mà địch qua nữ tử tóc lam. Lưu Phong hành vân, La Thiên thi triển Cửu Tiêu kiếm quyết, thức thứ hai, băng ngấn kiếm, vung vẩy ra một màn hàn quang kiếm khí phong vân, vọt tới bích quang kiếm khí sóng cả kia. Kiếm lệ phong hành phạm vi nhỏ, Lưu Phong hành vân phạm vi lớn, nhưng uy lực không đủ. Trong chốc lát, kiếm khí sóng cả mãnh liệt kia, không ngừng phá hủy kiếm khí phong vân, đem La Thiên kiếm chiêu đè chế. Ha ha, La sư đệ, ngươi một chiêu này, còn không bằng vừa rồi kiếm pháp. Nữ tử tóc lam cười khẽ chào phúng. Đúng là như thế, vừa rồi La Thiên thi triển chính là Cửu Tiêu kiếm quyết thức thứ ba. Bây giờ lại là thức thứ hai, La Thiên phải thua. Trong lòng mọi người đều là ý tưởng này. Thật sao? La Thiên lẩm bẩm một tiếng. Hắn đang muốn thử một lần. Thiên kiếm quyết, đối với kiếm kỹ uy lực tăng phúc. Vận chuyển tâm pháp, La Thiên kiếm trong tay lập tức run rẩy, ba động ra nhàn nhạt quang huy. Tốc độ kiếm pháp của hắn chợt tăng. Kiếm chiêu không gì sánh được trôi chảy. Hàn quang kiếm khí phong vân bị áp chế kia, bỗng nhiên bành trướng mà lên. Khởi xướng phản công, bồng suy, bích quang kiếm khí sóng cả kia. Trong nháy mắt bị nuốt hết tiêu diệt, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo như cuồng phong lăng lệ kiếm khí. Từ bốn phương tám hướng vây quanh nữ tử tóc lam, chương 303, danh chấn vân tiêu. Cái gì? Dưới trận nhiều tiếng hô kinh ngạc, La Thiên bỗng nhiên biến nguy thành an, khởi xướng phản công, thật sự là ngoài ý muốn, là tăng phúc thực lực bí thuật sao? Nữ tử tóc lam thần sắc sững sờ, lập tức huy kiếm, đem bốn phía hàn quang kiếm khí phong vân từng cái chém chết. Hừ, ngược lại là có chút bản sự, nhưng sớm như vậy liền thi triển bí thuật, ngươi có thể chống bao lâu? Loại bí thuật này bình thường không bền bỉ, mà còn có tác dụng phụ. Chiến đấu mới bắt đầu, La Thiên liền thi triển bí thuật, bại cục đã định, ta cũng muốn nhìn xem có thể chống đỡ bao lâu. La Thiên cười nói, trong thiên kiếm quyết đối với bí thuật tăng phúc thời gian cùng tác dụng phụ đều không có làm sao miêu tả. Bạch La Thiên hóa thành một sợi tật phong, lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp cận nữ tử tóc lam. Thân hình hắn tại nữ tử tóc lam bốn phía liên tục lấp lóe, kiếm quang trong tay cấp tốc vung vẩy, đếm không hết kiếm khí phong vân vờn quanh nữ tử tóc lam. Tốc độ thật nhanh, nữ tử tóc lam kinh hãi. Không chỉ có như vậy, La Thiên công kích cũng tấn mãnh liên miên, bốn phương tám hướng đều là công kích, để nàng dần dần có chút theo không kịp tiết tấu. Bí thuật này, ngay cả tốc độ cũng có thể tăng phúc. Nữ tử tóc lam thầm nghĩ, nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến. La Thiên tu luyện là thiên cấp thân pháp võ kỹ, tốc độ theo không kịp, liền dùng sức mạnh độ để đền bù. Bích ba kiếm đào, bích phong kiếm lãng, nữ tử tóc lam toàn lực xuất thủ. Từng đạo hung hãn liên miên kiếm quang xanh lam bộc phát, như sóng biển giống như quét sạch bốn phía. La Thiên cùng nữ tử tóc lam, trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Đánh bất phân cao thấp, đã qua mấy chục chiêu, La Thiên thế mà còn không có bại. Dưới trận có người cả kinh nói, La Thiên thực lực, sao trong tưởng tượng mạnh hơn. Bất quá, La Thiên cũng sắp thua rồi. Bích Hải kiếm pháp, lớn nhất đặc thù là, thời gian càng dài, kiếm pháp uy lực càng mạnh. Nói cách khác, kéo càng lâu, Lộc sư tỷ thực lực đem càng khủng bố hơn, thậm chí bằng được nửa bước địa nguyên cảnh đệ tử hạch tâm. Một tên đệ tử hạch tâm nói, đám người không khỏi hoảng nhiên, quên Lộc sư tỷ kiếm pháp đặc thù, so sánh cùng nhau, La Thiên tu luyện, Cửu Tiêu kiếm quyết, chỉ là không trọn vẹn, đến tiếp sau kiếm pháp uy lực khẳng định theo không kịp. Trên đài luận võ, hắn bí thuật, còn chưa kết thúc, nữ tử tóc lam nghi ngờ trong lòng, không chỉ có như vậy, ngay cả suy yếu dấu hiệu đều không có, bất quá, bí thuật thời gian kiểu gì cũng sẽ đến. Mà kiếm pháp của ta sẽ càng ngày càng mạnh, ngươi chắc chắn thua. Nữ tử tóc lam sắc mặt lãnh ngạo, đắm chìm tại tự thân trong kiếm pháp, liên tục không ngừng thi triển, tốc độ càng lúc càng nhanh. Oanh hô hô, kiếm quang xanh lam trong gào thét, ẩn có sóng lớn vỗ bờ thanh âm truyền ra, kiếm pháp uy thế dọa người. Nữ tử tóc lam kiếm chiêu càng phát ra kinh khủng, nhưng vào lúc này, La Thiên trong mắt có hư vô vết kiếm lấp lóe. Đất trời bốn phía linh khí không khỏi rung động, hắn mỗi một kiếm, uy lực công kích tăng nhiều, có loại muốn xông phá cửu tiêu lăng lệ khí thế. Kiếm đạo chân ý, nữ tử tóc lam vừa muốn phản công, trong nháy mắt lại bị La Thiên áp chế xuống. Kiếm ý, nữ tử tóc lam răng lộp bộp rung động. Kiếm đạo chân ý, đối với kiếm pháp uy lực tăng phúc cực lớn, đối với dùng kiếm đối thủ còn có nhất định áp chế. Bất quá, thời gian dài sử dụng kiếm ý, sẽ cực kỳ hao phí tâm thần, nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Nữ tử tóc lam thầm nghĩ trong lòng, chính nàng cũng không phát hiện, tâm tình của mình hoàn toàn thay đổi, ngay từ đầu nghĩ đến nghiền ép La Thiên, giờ phút này lại là đang đợi La Thiên nhịn không được. Chuyện gì xảy ra? Lộc sư tỷ một mực bị La Thiên áp chế. La Thiên thi triển bí thuật, lại vận dụng kiếm ý, tiêu hao rất nhiều, khẳng định không lâu dài, nhất định phải thua. Dưới trận đám người nghị luận, nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, La Thiên thế công không những không có yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Đó là bởi vì, La Thiên thần mạch chi lực, cũng dung nhập mấy phần, phối hợp, băng ngấn kiếm, tản mát ra thấu xương u lam hàn lực. Hắn kiếm pháp thân pháp, không chỗ thiếu hụt nào, tấn mãnh bá đạo, đem nữ tử tóc lam triệt để phong tỏa, khó mà công phá, đồng thời, từng tia u ám bá đạo hàn lực kiếm khí, ăn mòn nữ tử tóc lam thân thể, suy, một đạo phiêu giật sắc bén kiếm hàn quang, xẹt qua nữ tử tóc lam bên mặt, cắt xuống một sợi sợi tóc, cũng tại trên lỗ tai của nàng, lưu lại một đạo vết máu. Lộc sư tỷ thụ thương, nam tử miệng nhọn kinh hô, khó có thể tin, không ổn. Kiều Hải sầm mặt lại, La Thiên giờ phút này cho thấy chiến lực vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Nữ tử tóc lam cơ hồ từ đầu tới đuôi bị La Thiên áp chế, không có cơ hội phản kích. Chiếu xu thế này xuống dưới, nữ tử tóc lam sẽ thua. La Thiên đã có đệ tử hạch tâm chiến lực. Một tên khác đệ tử hạch tâm nói, ngươi muốn chết. Nữ tử tóc lam giận dữ, muốn trà đạp La Thiên huyễn tưởng, triệt để phá toái. Ngược lại là nàng, một mực bị La Thiên đè chế, giờ phút này càng là thụ thương. Thiên thủy nhất tuyến, trong cơ thể nàng chân khí bộc phát, tóc áo bào cuồng vũ không ngừng, lợi kiếm trong tay ba động ra xanh lam sóng nước, xông vào bầu trời, kinh động phong vân. Một kiếm chém xuống, một đạo sáng chói xanh lam cô đọng kiếm quang, tách ra lộng lẫy hào quang, chiếu rọi thiên địa. Một kiếm đỉnh phong cô đọng cực kỳ này, vỡ vụn La Thiên thế công, chém về phía đầu của hắn. Kiếm quyển tàn vân, La Thiên ánh mắt ngưng tụ, không sợ chút nào, chính diện đánh tới, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, kiếm khí sắc bén gió lốc xông ra, hiện lên hình vòng xoáy cấp tốc quấy, dần dần khuếch trương. Một kiếm này cộng minh thiên địa linh khí, tản mát ra băng lãnh thương khung hàm ý, nuốt hết xoắn nát hết thảy vật chất. Oanh, suy suy suy, nữ tử tóc lam sát chiêu, chém xuống tại trên, kiếm quyển tàn vân, hai cỗ hung hãn kiếm chiêu, triển khai không gì sánh được kịch liệt va chạm, kiếm khí vừa đi vừa về cắt chém thanh âm, không ngừng vang lên. Một đoạn thời khắc, kiếm quang xanh lam dài đến mười mấy thước kia, bị rảo diệt không còn, hoàn toàn biến mất. Oanh hô, còn sót lại băng hàn kiếm khí trùng kích mà ra, lướt qua nữ tử tóc lam bốn phía, phá vỡ nàng hộ thể chân khí, ở trên người nàng lưu lại mấy đạo vết máu. Nữ tử tóc lam lùi lại mấy bước, không thể tin được, chính mình sát chiêu mạnh nhất, thế mà bị La Thiên chính diện công phá. Không, ta không thể lại bại. Nữ tử tóc lam thần sắc điên cuồng, khởi xướng phản công, nhưng mất lý trí nàng, sơ hở càng nhiều, như là hài đồng múa chùy, uy hiếp lớn giảm, suy suy, nàng cánh tay, đùi, lần nữa bị La Thiên kiếm khí quẹt làm bị thương. Hàn ý xâm lấn thể nội, nào đó khác, nữ tử tóc lam thể nội khí hải linh toàn, điên cuồng xoay tròn quấy, chân khí tuôn trào ra, rất rõ ràng, đây là tăng phúc thực lực bí thuật. Nhưng vào lúc này, La Thiên đánh ra một đạo quy nguyên bài vân thủ, nặng nề vàng óng to lớn trưởng lực, lấy hung hãn vô địch tư thái trùng kích mà ra. Một trưởng này, La Thiên cũng vận dụng trưởng pháp chân ý gia long, có một cỗ che khuất bầu trời đại thế, nữ tử tóc lam mấy đạo kiếm quang chém vào đi lên, đều chỉ lưu lại mấy tấc sâu vết tích, không thể dung chuyển quy nguyên bài vân thủ. Bồng, phốc, quy nguyên bài vân thủ đánh trúng nữ tử tóc lam, bên ngoài thân hộ thể chân khí phá toái, nàng thân hình bay ra đài luận võ, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi thua. La Thiên đứng lặng trên đài luận võ, ở cao nhìn xuống nữ tử tóc lam, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đệ tử hạch tâm chiến bại. Trái lại La Thiên, toàn thân trên dưới, không có rõ ràng thương thế. Có thể nói, đây là một trận tính áp đảo thắng lợi. Nhưng khai chiến trước đó, ai cũng không ngờ tới loại kết quả này. Thậm chí đánh tới một nửa thời điểm, cũng không ai nghĩ như vậy. Thẳng đến nữ tử tóc lam bị thua, tất cả mọi người mới giật mình tỉnh ngộ. Nguyên lai La Thiên thực lực, khủng bố như thế, không tốt. La Thiên tốc độ phát triển, viễn siêu đoán trước, nhất định phải nói cho sư tôn. Kiều Hải lập tức rời đi. Trước đó, hắn đều chẳng muốn xuất thủ đối phó La Thiên. Nhưng chứng kiến sau trận chiến này, trong lòng của hắn sinh ra cảm giác cấp bách. Tựa hồ La Thiên tùy thời đều có thể đuổi theo giống như. Ta rất nhanh liền có thể đột phá địa nguyên cảnh, chờ tham gia thiên kiêu đại hội, đạt được một phen kỳ ngộ về sau. Hắn vĩnh viễn không có khả năng đuổi kịp ta. Kiều Hải phủ định ý nghĩ này, cấp tốc rời đi. La Thiên, chúc mừng ngươi trở thành đệ tử hạch tâm. Ninh Hân tiến lên chúc mừng. Đệ tử hạch tâm, chu vi người xem tâm thần chấn động. Dựa theo Vân Tiêu Tông quy củ, khiêu chiến đệ tử hạch tâm như thủ thắng, liền có thể thay thế nó thân phận. Trận chiến này, đường đường chính chính, có rất nhiều người quan chiến. Không dung hoài nghi, La Thiên thay thế nữ tử tóc lam thân phận, trở thành mới đệ tử hạch tâm. Trước đó, bởi vì tam trưởng lão nguyên nhân, đại đa số đệ tử căn bản không dám cùng La Thiên đi quá gần. Nhưng tại tam trưởng lão chèn ép dưới, La Thiên bình yên vô sự, còn ở lại chỗ này a trong thời gian ngắn, trở thành đệ tử hạch tâm. Những này cùng La Thiên không quen đệ tử cũ, giờ phút này đều phát ra từ nội tâm khâm phục đứng lên. Bạch, La Thiên bay xuống đài luận võ, ào ào rời đi, không nghĩ tới, thiên kiếm quyết, có thể tiếp tục thời gian dài như vậy, từ khai chiến đến kết thúc, đều không có rõ ràng chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Ngoài ra, La Thiên cũng không có cảm thấy cái gì tác dụng phụ. Chính là chân khí cùng tâm thần tiêu hao tương đối lớn. La Thiên đánh bại đệ tử hạch tâm tin tức, rất nhanh liền truyền ra, oanh động cả tông đệ tử vòng tròn, thậm chí kinh động cao tầng. Linh Hải cảnh thất trọng, đứng hàng đệ tử hạch tâm, Vân Tiêu Tông ngàn năm qua, cũng không có xuất hiện loại tình huống này. Đệ tử hạch tâm, tên như ý nghĩa, thuộc về tông môn hạch tâm thành viên, hưởng thụ cực cao đãi ngộ. La Thiên thân phận địa vị, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúc mừng La sư đệ, trở thành đệ tử hạch tâm, nho nhỏ lễ mọn, không thành kính ý. Ngày đó, liền có rất nhiều đệ tử nghe hỏi mà đến nhà bái phỏng, thậm chí đưa lên chúc mừng lễ vật. Ở trong đó có một bộ phận đệ tử chân chính mục đích là đến hóa giải ân oán. Trước đó, bởi vì tam trưởng lão nguyên nhân, thượng tông đệ tử đều xa lánh La Thiên, châm chọc khiêu khích, cố ý nhằm vào. Nhưng bây giờ, La Thiên trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đệ tử hạch tâm, nhận tông môn cao tầng độ cao chú ý cùng trọng điểm vun trồng. Liền xem như tam trưởng lão, cũng rất khó lại chèn ép nhằm vào La Thiên. Cho nên, những đệ tử này giờ phút này mới nghĩ đến kết giao, hoặc là hóa giải trước đó ân oán. La Thiên hiền hòa đãi khách, cũng lười so đo đã từng mâu thuẫn nhỏ. Chúc mừng La sư điệt, danh liệt đệ tử hạch tâm. Mấy tên chấp sự chậm rãi tới, những chấp sự này đều là La Thiên tại Hạ Tông từng có tiếp xúc, hắn ấn tượng tương đối sâu, có phụ trách qua khảo hạch lý chấp sự, còn có phụ trách đổ đấu đài chấp sự. Chỉ chốc lát sau, Phương Kỳ trưởng lão cùng hắn hai tên trưởng lão hảo hữu cũng tự mình đến, Phương trưởng lão cũng tới. Chúng đệ tử cùng các chấp sự có chút kinh hoàng hô, hảo tiểu tử, thế mà nhanh như vậy trở thành đệ tử hạch tâm. Phương Kỳ trưởng lão ý cười đầy mặt, tán dương, trong lòng của hắn có chút đáng tiếc, nguyên bản chính mình dự định thu La Thiên làm đệ tử. Bởi vì tam trưởng lão nguyên nhân, mới không dám hành động, La Thiên đối với Phương Kỳ trưởng lão có chút hào cảm. Lúc trước tại Tứ Động Thiên bên ngoài, Phương Kỳ trưởng lão từng truyền âm nhắc nhở La Thiên mau chóng bái sư. Cái này chứng minh Phương Kỳ trưởng lão là đứng tại La Thiên bên này cho hắn cân nhắc. Đám người biên giới, Kha sư muội, nghe qua ngươi tại Hạ Tông thời điểm, cùng La Thiên có chút giao tình. Một tên đệ tử cũ tiến đến Kha Vũ Tuyền bên cạnh. Làm sao? Kha Vũ Tuyền đối với tên đệ tử cũ này ấn tượng sâu hơn. Lúc trước, chính là vị đệ tử cũ này nói cho nàng, La Thiên đắc tội tam trưởng lão, vì tự thân an toàn, rời xa La Thiên cho thỏa đáng. Về sau, tên đệ tử cũ này còn 10 phần cường thế truy cầu qua nàng. Nhưng giờ phút này, tên đệ tử cũ này lộ ra nịnh nọt ý cười. Chuyện lúc trước, còn xin sư muội không cần để ý, sư huynh kính ngươi một chén. Kha Vũ Tuyền không khỏi ngoài ý muốn, bởi vì La Thiên nguyên nhân, thân phận địa vị của nàng đều chịu ảnh hưởng. Nguyên bản nàng vừa tiến vào ở Thượng Tông, thuộc về hạng chót tồn tại, còn bị rất nhiều đệ tử cũ ngấp nghé sắc đẹp. Bây giờ, này bình thường cao cao tại thượng đệ tử cũ, đều khách khách khí khí với nàng, biểu hiện ra kết giao ý tứ. Chương 304, thuận gió rời đi. La Thiên nhìn xem kín người hết chỗ phòng. Trong lòng không khỏi cảm khái, trước đó, coi như hắn tứ động thiên thành tích kinh người, huyền không sơn thí luyện thứ nhất, đều không có mấy người đến chúc mừng. Xem ra, đệ tử hạch tâm thân phận hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Cái này cũng cho La Thiên cường đại tự tin, cho tới nay tam trưởng lão đều đặt ở đỉnh đầu. Hiện tại hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. La Thiên, nghe nói ngươi muốn đi tham gia Thiên Kiêu Đại Hội. Cũng đúng, lấy thực lực ngươi bây giờ, cũng có thể đi xem một chút. Bất quá, cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Có thể xông vào top 50, như vậy đủ rồi. Phương Kỳ trưởng lão nói. Phương Kỳ trưởng lão nói đúng, ngươi còn trẻ, lần tiếp theo Thiên Kiêu Đại Hội, mới là ngươi đại triển thân thủ sân khấu. Một tên khác đại mập mạp trưởng lão nói, ồ, La Thiên hơi có vẻ ngoài ý muốn. Hắn xông vào đệ tử hạch tâm hàng ngũ, mấy vị trưởng lão vẫn như cũ không coi trọng. Xem ra Thiên Kiêu Đại Hội, thật là cạnh tranh kịch liệt, độ khó cực lớn. La Thiên đem đến đây chúc mừng, từng cái đưa tiễn, chờ tu thập hành lý, đóng cửa rời đi. Thật sự là những người này quá nhiệt tình, đoán chừng đằng sau mấy ngày còn sẽ có người tới bái phòng. Một mực tiếp tục như vậy, La Thiên liền đi không được. La Thiên vừa ra cửa, liền nghe đến một tin tức, Trình Vạn Lý khiêu chiến một tên đệ tử hạch tâm, cũng đem hắn đánh bại, bây giờ cũng trở thành đệ tử hạch tâm một thành viên. Đối với Trình Vạn Lý thực lực, La Thiên không chút nào chất vấn, dù sao cũng là địa giai cực phẩm võ mạch, lại bối cảnh cường đại, xem ra Huyền Không Sơn thí luyện về sau, thập đại đệ tử hạch tâm thân phận cùng xếp hạng, sẽ tiến hành một trận đại tẩy bài. La Thiên cùng Trình Vạn Lý chỉ là vừa mới bắt đầu. Thay đổi đệ tử hạch tâm lệnh bài thân phận sau, La Thiên đã chuẩn bị rời đi. Hắn đi vào linh thú viên, trong này có thể thuê linh sủng phi hành tọa kỵ. Khoảng cách Thiên Kiêu Đại Hội, chỉ còn lại có 2 tháng, thời gian có thể nói 10 phần gấp gáp, đặc biệt là đi ra ngoài lịch luyện, còn muốn một bên chạy tới trung vực. Cho nên La Thiên mới dự định thuê phi hành tọa kỵ, có thể thật to tiết kiệm thời gian đi đường. La Sư Điệt, muốn cái gì linh sủng tọa kỵ? Linh thú viên trưởng lão tự mình ra mặt tiếp đãi La Thiên, thích hợp lâu dài lộ trình, tốc độ nhanh phi hành tọa kỵ. La Thiên nói ra yêu cầu, đến, bên này đều là. Linh thú viên trưởng lão đem La Thiên đưa đến trong một mảnh núi rừng trận pháp bao phủ. Hai người đứng tại chỗ cao, có thể một chút quan sát ở đây chăn nuôi tất cả phi hành tọa kỵ. Những này phi hành tọa kỵ tu vi đều tại cao giai linh hải cảnh trở lên. Xa xa, La Thiên nhìn thấy trong tầng mây, đột nhiên xông ra một đạo bóng đen khổng lồ. Đó là một cái dài 50-60 mét cự ưng, trên người hắc vũ như sắt thép chế tạo, tản mát ra khủng bố phong áp. Hắc linh huyết ưng, La Thiên không khỏi nhớ tới. Lúc trước chính là ưng này từ Xích Long Vương Triều đem hắn trở đến Vân Tiêu Tông. La Sư Điệt muốn thuê ưng này, đây là địa cấp yêu thú, thuê một lần 3.000 linh nguyên tệ, thuê thời gian mỗi vượt qua 1 tháng, ngoài định mức tiêu hao 2.000 linh nguyên tệ. Linh thú viên trưởng lão nói, ồ, ta ngay cả địa cấp yêu thú đều có thể thuê. La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, bình thường thượng tông đệ tử, nhưng không có tư cách này, đệ tử hạch tâm mới có đặc quyền. Linh thú viên trưởng lão cười nói, suy nghĩ một chút, ngồi địa giai phi hành tọa kỵ, đã phong cách, còn có thể làm cường lực tay chân. Bất quá, hắc linh huyết ưng phí tổn quá mắc, không phải rất có lời. La Thiên quan sát một hồi, nhìn chúng một cái dài 5-6 mét màu lam đại điểu. Nói, cái này giá như thế nào? Đây là, phi vân điểu, tốc độ cực nhanh, sức chịu đựng cũng không tệ. Tu vi nửa bước địa nguyên cảnh, thuê phí tổn 1.000 linh nguyên tệ, mỗi vượt qua 1 tháng. Ngoài định mức tiêu hao 1.000 linh nguyên tệ, linh thú viên trưởng lão giảng dài, tốt, liền cái này. La Thiên gật đầu, phi vân điểu tu vi, so hắc linh huyết ưng thấp một chút, nhưng giá tiền cũng phải chăng rất nhiều, càng thích hợp La Thiên. Làm xong tương quan thủ tục, La Thiên cưỡi nửa bước địa nguyên cảnh phi vân điểu, đi thẳng Vân Tiêu Tông. Luyện Dược Phong, Mộ Vân Thạch đứng lặng trước cửa, không còn trước đó lôi thôi hình tượng, tĩnh mịch ánh mắt ngóng về nơi xa xăm. nhìn xem một đạo màu lam bóng dáng biến mất rời đi. Tiểu tử này trong thời gian ngắn như vậy thế mà xông vào đệ tử hạch tâm. Mộ Vân Thạch chiếm được tin tức này lúc cũng rất kinh ngạc, xem ra La Thiên Huyền Không Sơn thí luyện thứ nhất cũng không hoàn toàn là dựa vào vận khí cùng mưu kế, hắn thực lực bản thân cũng không thể bỏ qua, có thể coi là như vậy. Thiên Kiêu Đại Hội 20 vị trí đầu cũng không có khả năng. Thiên Kiêu Đại Hội là toàn bộ Đông Thần Đại Lục Thiên Kiêu Thịnh Hội, tứ đại tông môn, thập đại ẩn thế gia tộc, một chút bí ẩn tổ chức, còn có Trung Vực Thương Hội Liên Minh Thiên Tài đều sẽ tham dự vào. Trong đó thập đại ẩn thế gia tộc di thế độc lập, cùng ngoại giới lui tới ít, nhưng chưa từng có người nào đánh giá thấp thập đại ẩn thế gia tộc. Liền xem như tứ đại tông môn cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc. Những ẩn thế gia tộc này có thật nhiều thiên tài đều chưa bao giờ lộ diện, cũng không có bị thu nhận ở trong linh bảng. Thiên Kiêu Đại Hội, những thiên tài này nhất định sẽ lộ diện, hướng toàn bộ đại lục hiện ra thập đại ẩn thế gia tộc nội tình thực lực. Thập đại ẩn thế gia tộc, Mộ Vân Thạch thở dài, không khỏi hồi tưởng lại một ít chuyện. Một bên khác, La Thiên trở thành đệ tử hạch tâm. Tam trưởng lão biết được tin tức này, thần sắc cứng đờ, trong đôi mắt bắn ra sát cơ mãnh liệt. La Thiên tiến vào Vân Tiêu Tông vẫn chưa tới một năm, liền trở thành đệ tử hạch tâm. Trẻ tuổi như vậy đệ tử hạch tâm, tương lai thành tựu khó có thể tưởng tượng. Chí ít lần tiếp theo Thiên Kiêu Đại Hội, La Thiên tuyệt đối sẽ trở thành Vân Tiêu Tông trụ cột vững vàng, hiển lộ tài năng, danh dương đại lục. Đáng chết, tam trưởng lão khuôn mặt âm lệ, lấy La Thiên quật khởi tốc độ, ngày sau siêu việt hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà La Thiên sư tôn từng bởi vì hắn bị trục xuất Vân Tiêu Tông, đến lúc đó La Thiên khẳng định sẽ vì sư tôn báo thù. Chủ nhân, bên ngoài có người cầu kiến, là Mao trưởng lão đệ tử Hầu Trấn, quản gia nói để hắn tiến đến. Tam trưởng lão sắc mặt lãnh đạm, gặp qua tam trưởng lão. Một tên nam tử miệng nhỏ đi tới, cung kính hành lễ, ngươi có chuyện gì? Tam trưởng lão lạnh nhạt hỏi. Tam trưởng lão, sư tôn nắm ta đến nói cho ngài một tin tức, La Thiên rời đi Vân Tiêu Tông. Nam tử miệng nhọn mặt ngậm mỉm cười. Hả? Tam trưởng lão trong mắt lập tức tinh mang lóe lên. Tại Huyền Không Sơn thí luyện sau khi kết thúc, tam trưởng lão liền muốn diệt trừ La Thiên, lại một mực tìm không thấy cơ hội. Nhưng giờ phút này, cơ hội tới. Thế giới bên ngoài thế nhưng là rất nguy hiểm. Vân Tiêu Tông địa chủ ra ngoài vẫn lạc sự tình cũng lúc đó có phát sinh. Sư tôn, đệ tử Nguyệt xuất thủ. Kiều Hải truyền âm nói. Không cần, tam trưởng lão khoát khoát tay, mưu sát tông môn đệ tử hạch tâm, đây chính là đại sự, tuyệt không thể lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Một khi sự tình bại lộ, liền xem như tam trưởng lão thân phận, cũng không có tác dụng gì. Để Kiều Hải xuất thủ, quá mạo hiểm, sẽ còn liên lụy đến hắn, liền xem như vụng trộm tuyên bố treo giải thưởng sự tình. Tam trưởng lão đều cảm thấy có chút mạo hiểm, có thể tra được hắn nơi này tới. Kiều Hải, La Thiên khi tiến vào Vân Tiêu Tông trước, có phải hay không đắc tội qua Xích Long Vương triều? Tam trưởng lão hỏi, thật có việc này? Kiều Hải từng điều tra qua La Thiên tin tức, một chút tình báo nhất thanh nhị sở, đệ tử cái này đi làm. Kiều Hải lập tức minh bạch tam trưởng lão ý tứ, hắn cùng tam trưởng lão đều không muốn liên lụy việc này. Biện pháp tốt nhất là mượn đao giết người, La Thiên từng đã sát hại Xích Long Vương triều hai vị thân vương nhi tử. Đây chính là huyết hải thâm cừu, chỉ cần đem La Thiên rời đi Vân Tiêu Tông tin tức tiết lộ cho bọn hắn, đao này liền mượn tới. Mấu chốt nhất là hắn cùng tam trưởng lão có thể rũ sạch liên quan, một chút việc đều không có. Trên phi vân điểu, La Thiên ngồi xếp bằng phi hành tọa kỵ đi đường thời điểm, hắn liền lợi dụng những thời giờ này tới tu luyện, trình độ lớn nhất lợi dụng hai tháng này thời gian tu luyện. Sau một lúc, tầng thứ 7 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành, đạt tới 7 thành rưỡi. Sau đó, hắn lấy ra một viên sung mãn tinh hồng trái cây, một cỗ nồng đậm hỏa diễm linh khí lan tràn ra, liền ngay cả phi vân điểu đều quay đầu nhìn chăm chú về phía trái cây này. Hai mắt bốc lên tinh, cho ta hào hào bay. La Thiên quát lớn một tiếng, cái này hỏa tương quả, thuộc về tam tinh chân tài, là hắn trong Huyền Không Sơn thu hồi được giá trị cao nhất linh tài. Trong đó ẩn chứa cực kỳ nồng nặc địa mạch hỏa diễm tinh hoa, có thể đẩy mạnh hỏa đạo người tu hành tu vi, cũng là luyện chế mấy loại chân quý hỏa hệ linh đan chủ tài. Mà La Thiên chỉ tính toán lợi dụng quả này rèn luyện thể phách, hắn khẽ cắn một ngụm, hô oanh, một cỗ nóng bỏng hừng hực khí tức, như núi lửa giống như tại La Thiên thể nội bộc phát. Kịch liệt thiêu đốt cảm giác trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Không hổ là tam tinh chân tài, thật mãnh liệt dược hiệu. La Thiên cắn răng nói, còn tốt hắn chỉ là ăn một miếng, nếu là toàn bộ nuốt vào, chỉ sợ còn có chút chịu không được. La Thiên lập tức thôi động, thiên lô bảo thể, cả người phảng phất rơi vào trong nham tương, hỏa diễm thiêu đốt toàn thân, rèn luyện chính mình thể phách, tư tư, một tầng khí văn màu xanh, lóe ra hỏa hoa, tại La Thiên toàn thân du tẩu, không ngừng rèn luyện, La Thiên thể phách, tại rèn luyện đằng sau, bày biện ra càng thêm sáng tỏ quang trạch. Lúc này, dưới thân phi vân điểu, bỗng nhiên kêu to lên, nộ trừng La Thiên. La Thiên bị quấy nhiễu, cúi đầu xem xét, chính mình ngồi xếp bằng khối đó, hơi có vẻ cháy đen. Nguyên lai, hắn rèn luyện thể phách chỗ tràn lan ra hỏa diễm lực lượng, thiêu đốt đến phi vân điểu, người tốt xấu cũng là nửa bước địa nguyên cảnh yêu thú. Thật vô dụng, La Thiên bất đắc dĩ nói, phi vân điểu nghe hiểu lời này, càng thêm bất mãn kêu to. Sau đó, La Thiên thi triển ra một tầng chân khí màng mỏng, đệm ở phía dưới, phòng ngừa bỏng phi vân điểu. Hắn lại bắt đầu tu luyện, đằng sau, La Thiên lần lượt ăn hai cái hỏa tương quả. Khi dược lực hoàn toàn hấp thu lúc, La Thiên, thiên lô bảo thể, đột phá tầng thứ ba tiểu thành. Ông soạt, La Thiên thôi động pháp môn, toàn thân bành trướng một vòng, bên ngoài thân hiện ra như châu ngọc hào quang màu xanh. Cùng tinh mịn tự nhiên hoa văn, tản mát ra nặng nề vô cùng cảm giác áp bách. Phi vân điểu lập tức cảm giác trên lưng ra hỏa, biến nặng gấp bội. La Thiên đột nhiên đánh ra một quyền, không có sử dụng chân khí, hoàn toàn là thể phách lực lượng. Oanh, thanh ngọc quang mang nổ tung, hư không truyền đến ngột ngạt nổ vang, một đạo màu xanh quyền ảnh xông ra xa mấy chục thước, đánh trúng cách đó không xa đỉnh một ngọn núi. Đỉnh núi nổ tung, cự thạch lăn xuống mà xuống, trên núi rất nhiều yêu thú đều bị kinh động, phát ra gầm thét. Dưới thân phi vân điểu lần nữa bất mãn kêu to, thật sự là lần này thuê nó người, quá sẽ dày vò, còn có để hay không cho chim hảo hảo bay. Ha ha ha, không sai, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể so với đồng dạng linh hải cảnh cửu trọng. La Thiên không khỏi cười to, như giờ phút này sẽ cùng nữ tử tóc lam một trận chiến, La Thiên sẽ thắng thoải mái hơn. Dừng lại, ta xuống dưới tìm mấy con yêu thú thử một chút thân thủ. La Thiên đối với Phi Vân Điểu nói. Phi Vân Điểu có chút bực bội dừng lại, La Thiên nhảy xuống, xông vào giữa rừng núi. Sau một khắc, tiếng nổ mạnh truyền đến, cây cối khuynh đảo, bốn phía yêu thú bạo động, tu luyện cùng thực chiến kết hợp, tiến bộ mới có thể nhanh nhất. Nửa tháng sau, La Thiên nhìn phương xa một mảnh rừng hoang, nơi này chính là Thương Vân Quốc biên cảnh.